Hoàng cấp tam giai trung đẳng võ kỹ hơn nữa này rõ ràng là huyết kiếm tôn tự nghĩ ra a. Lăng Tiêu nghe Tử Thiên Trang nhắc tới quá huyết ma ấn, trên thực tế, này huyết ma ấn có thể dùng bất luận cái gì binh khí hoặc là tay không thi triển. Nhưng một lần đồng thời oanh ra ba đạo huyết ma ấn liền tính là cực hạn. Cửu trọng huyết ma ấn thi triển, hiển nhiên có chút đặc biệt. Hắn là càng ngày càng cảm thấy này huyết kiếm tôn lợi hại. May mắn chỉ là thần đan cảnh nhị trọng viên mãn cảnh giới võ giả. Nếu không nói, hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Huyết ảnh kiếm quyết đệ tam thức nhiều trọng huyết ảnh sát. Này nhất chiêu, đã có hoàng cấp tam giai trung đẳng võ kỹ trình độ. Lăng Tiêu cũng ở dựa theo đối thủ thực lực tới tăng lên chính mình công kích. Hắn chính là muốn nhìn xem này huyết kiếm tôn con rối cực hạn là cái gì. Nhiều trọng huyết ảnh sát cùng cửu trọng huyết ma ấn điên cuồng va chạm ở cùng nhau. Lại là ngang tay, người quả nhiên lợi hại, vậy xem ta mạnh nhất một kích đi. Giết chóc cửu trọng thiên, diệt, huyết kiếm tôn con rối rốt cuộc vận dụng giết chóc cửu trọng thiên. Bất quá bởi vì tu vi hữu hạn, này nhất chiêu uy lực nhiều lắm chính là hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ trình độ. Mà lúc này Lăng Tiêu, đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng đối thủ thực lực. Nhẹ nhàng cười nói nên kết thúc, chúng ta lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Âm dương trụ quang hổ thú hồn biến thân, huyết ảnh kiếm quyết cuối cùng nhất thức huyết quang phân thân trảm. Đệ tam thức nhiều trọng huyết ảnh sát chẳng qua là hư ảnh, chân chính có lực sát thương chỉ là trong đó một đạo. Mà đệ tứ thức huyết quang phân thân trảm, tổng cộng ba đạo phân thân, mỗi một đạo lại đều có được đồng dạng lực công kích. Hơn nữa nó lực phá hoại, cũng đạt tới hoàng cấp tam giai cao đẳng. Hơn nữa thú hồn biến thân tăng phúc, này nhất chiêu, dễ dàng liền đem huyết kiếm tôn con rối nổ nát. Đánh chết huyết kiếm tôn con rối kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở lá cây không gian bên ngoài. Đông Thắng Cổ Hoàng hiển nhiên có chút kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy quá bất luận cái gì một người có thể ở nhanh như vậy tốc độ dưới đánh chết đối thủ. Hắn chẳng qua chính là phân tâm nhìn một chút mặt khác một hồi quyết đấu mà thôi, bên này chiến đấu liền kết thúc. Làm tốt lắm, Đông Thắng Cổ Hoàng cười nói là tiếp tục bắt đầu khiêu chiến, vẫn là chờ một lát. Chờ một lát đi, huyết kiếm tôn còn không có kết thúc sao? Lăng Tiêu hỏi, hắn đây là lâm vào tới rồi khổ chiến bên trong a, không nghĩ tới người át chủ bài thật đúng là không ít. Đông Thắng Cổ Hoàng cười tủm tỉm mà nhìn Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía kia chàng chiến đấu, lúc này mới phát hiện, hắn con rối cư nhiên đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Hơn nữa liền huyết sắc lôi thần đều dùng tới rồi, lại vẫn như cũ không có đem huyết kiếm tôn đánh bại. Chính như hắn dự đoán như vậy, này bắt trước ra tới con rối cũng không sẽ kế thừa hắn sở hữu năng lực. Tỷ như bá thiên võ hồn, thái cực mắt, này đã siêu việt Đông Thắng Cổ Hoàng năng lực. Nhưng dù vậy, ở Lăng Tiêu xem ra, ngang nhau tu vi dưới, đã tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân con rối, hẳn là có thể nhẹ nhàng nghiền áp đối thủ mới đúng. Quả nhiên không có thái cực mắt ảnh hưởng thật sự quá lớn. Bất quá cũng không đến mức như thế a, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Lăng Tiêu cẩn thận quan sát đến trận chiến đấu này. Phát hiện cái này Lăng Tiêu con rối dùng vẫn như cũ là huyết ảnh kiếm quyết, chẳng qua huyết ảnh kiếm quyết bị điều chỉnh vì hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ. Cho nên võ kỹ phương diện cũng không phải vấn đề. Đúng rồi, trưởng thành độ không giống nhau. Lăng Tiêu ý thức được cái này bắt trước ra tới Lăng Tiêu con rối một cái khác vấn đề. Cái này Lăng Tiêu con rối, căn bản là không phải thần đan cảnh bắt trọng hắn. Bởi vì vô pháp bắt trước bá thiên võ hồn, cho nên Đông Thắng Cổ Hoàng bắt trước ra tới mỗi một cái cảnh giới trưởng thành độ là không đúng. Muốn thấp rất nhiều, chương 3774 ta muốn đánh 10 cái. Này liền trách không được, cái này Lăng Tiêu con rối, so với chân chính thần đan cảnh bát trọng viên mãn ta, ít nhất yếu đi 100 lần. Trách không được nửa ngày giải quyết không được chiến đấu. Lăng Tiêu cười cười, thoạt nhìn mặc dù là ở thế giới của chính mình, bởi vì năng lực khiếm khuyết, Đông Thắng Cổ Hoàng cũng vô pháp muốn làm gì thì làm a. Ngươi cười cái gì? Đông Thắng Cổ Hoàng tò mò hỏi. Ta đang cười a, cái này Lăng Tiêu con rối quá yếu. Ngang nhau tu vi dưới ta, so với hắn cường gấp trăm lần. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tiểu tử nhưng thật ra rất tự tin, chiếu ngươi cái này logic, ngươi chẳng phải là đối mặt 100 thần đan cảnh nhị trọng viên mãn huyết kiếm tôn con rối đều có thể thủ thắng. Đông Thắng Cổ Hoàng nói, không sai biệt lắm đi, bất quá 100 thần đan cảnh nhị trọng viên mãn huyết kiếm tôn con rối, chung quy chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Khả năng sẽ phi thường gian nan, Lăng Tiêu cẩn thận mà nói. Đông Thắng Cổ Hoàng cho rằng Lăng Tiêu sẽ thể thốt phủ nhận, không nghĩ tới Lăng Tiêu cư nhiên chỉ là khiêm tốn một câu. Hắn trong lòng chính là phi thường khiếp sợ a. Thượng vạn năm tới, mặc dù là hắn tồn tại thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế đáng sợ thiên tài. Thật ra mà nói, hắn không quá tin tưởng Lăng Tiêu theo như lời. Bất quá nếu Lăng Tiêu như vậy tự tin nói, 10 cái đối thủ hẳn là có thể dễ dàng giải quyết đi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên liền kích động lên, nếu thật đến như vậy, kia đã có thể hảo, chính mình khổ chờ vạn năm người thừa kế, rốt cuộc muốn xuất hiện. Hai người ngồi ở chỗ kia, ước chừng chờ đợi hơn một giờ thời gian. Huyết kiếm tôn chiến đấu mới rốt cuộc kết thúc, hắn thắng, đánh bại Lăng Tiêu con rối, nhưng là cũng thân chịu trọng thương, nhìn dáng vẻ, bất luận cái gì một người, đều có thể dễ dàng đem hắn giết chết. Ta con rối có phải hay không rất lợi hại a? Lăng Tiêu cười hỏi, đáng chết tiểu tử, đây là lần đầu tiên chiến đấu, bởi vì không hiểu biết tình huống, cho nên ta mới trúng chiêu. Tiếp theo sẽ không, huyết kiếm tôn tự nhiên sẽ không cúi đầu. Hảo, các ngươi hai cái đều làm được không tồi. Hiện tại, ta liền đem các ngươi khôi phục đến chiến đấu phía trước trạng thái. Đông Thắng Cổ Hoàng cười nói một câu, ngay sau đó đem vung tay lên. Huyết kiếm tôn trên người thương liền toàn không thấy, không phải hắn lợi hại. Mấu chốt nơi này chính là linh hồn của hắn hải thế giới. Hắn muốn làm sự tình, đại bộ phận kỳ thật vẫn là có thể thành công. Hiện tại, các ngươi hai cái đã khôi phục, kế tiếp, các ngươi lựa chọn khiêu chiến mấy cái đối thủ. Đông Thắng Cổ Hoàng cười hỏi, làm hắn trước nói, huyết kiếm tôn nhìn thoáng qua Lăng Tiêu nói, vẫn là ngươi nói trước đi, ngươi đã tiến hành rồi như vậy chiến đấu đã không biết bao nhiêu lần. Ngươi có kinh nghiệm, lại là tiền bối, không cần quá mất mặt. Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn về phía huyết kiếm tôn nói, huyết kiếm tôn thực bất đắc dĩ, này Đông Thắng Cổ Hoàng nói rõ chính là thiên vị Lăng Tiêu. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, bất quá thiên vị liền thiên vị đi, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ cần ở chiến đấu thượng không cần thiên vị là được. Hắn thận trọng mà nghĩ nghĩ, sau đó cắn chặt răng nói hai cái đi, ta không nóng nảy, từ từ tới là được. Phía trước trận chiến ấy, hắn thắng được phi thường vất vả, Lăng Tiêu con rối thực lực chút nào không thể so hắn kém. Hắn vẫn là dựa vào chính mình đối quy tắc quen thuộc, cùng với càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu mới miễn cưỡng thủ thắng. Cho nên hai cái cũng đã phi thường khó khăn. Nói thật ra, hắn thật đến không nghĩ tới, lúc này đây đối chiến sẽ như thế khó khăn. Đã từng hắn cùng chính mình đối chiến, tốt nhất thành tích là đối mặt 4 cái đồng dạng chính mình. Cùng người khác đối chiến, tốt nhất thành tích là đối mặt 7 cái đối thủ. Không nghĩ tới lúc này đây, liền đối chiến 2 cái đều trở nên không có tự tin. Ngươi giống như đã không có đã từng dũng khí a. Đông Thắng Cổ Hoàng nhàn nhạt nhìn huyết kiếm tôn liếc mắt một cái, rồi sau đó lại nhìn về phía Lăng Tiêu nói ngươi muốn khiêu chiến nhiều ít cái. Huyết kiếm tôn nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn cũng rất tò mò, cái này lần đầu tiên tham gia loại này chiến đấu Lăng Tiêu, sẽ như thế nào tuyển. Lăng Tiêu đạm đạm cười nói 10 cái đi, tuy rằng liền tính là mấy chục cái, hắn cũng có thể đánh bại. Chính là hắn sẽ không đi làm cái loại này vô dụng công. Nếu 10 cái liền có thể thuận lợi thông quan, kia hắn hà tất lãng phí thời gian đâu. Cái gì, nghe được lời này, huyết kiếm tôn cùng Đông Thắng Cổ Hoàng đô là sửng sốt. Ngươi xác định trực tiếp khiêu chiến 10 cái. Phải biết rằng, 10 cái cùng một cái, này chênh lệch chính là rất lớn a. Chấm khuyên ngươi, vẫn là từ từ tới. Dù sao chỉ cần ngươi bị thương, chấm liền có thể đem ngươi khôi phục lại. Đông Thắng Cổ Hoàng không nghĩ Lăng Tiêu chết, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn cho rằng người thanh niên này có điểm tham công liều lĩnh. Ha ha ha, Cổ Hoàng bệ hạ, nếu hắn muốn chết, vậy ngươi liền thành toàn hắn đi. 10 cái ta con rối, thật đến là buồn cười, hắn cho rằng hắn là ai a? Huyết kiếm tôn sửng sốt một chút lúc sau, đó là cuồng tiếu. Bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này đã điên rồi. Hắn tin tưởng chính mình con rối vô cùng cường đại, đối phó một cái đều gian nan, đối phó 2 cái càng khó. Liền tính Lăng Tiêu là cái cùng hắn giống nhau thiên tài. Đối phó 4 cái đó chính là cực hạn, trực tiếp khiêu chiến 10 cái. Này không phải điên rồi là cái gì? Chính mình làm không được, liền cho rằng người khác điên rồi, thật là đáng thương a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, nhìn về phía Đông Thắng Cổ Hoàng nói Cổ Hoàng bệ hạ, ta xác định muốn khiêu chiến 10 cái. Không được, cho người thời gian hảo hảo suy xét một chút. Huyết kiếm tôn, người cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đông Thắng Cổ Hoàng vẫn là không muốn Lăng Tiêu cái này hy vọng chi tử liền như thế đã chết. Cho nên hắn muốn Lăng Tiêu hảo hảo bình tĩnh một chút. Ta không cần nghỉ ngơi, bắt đầu đi. Huyết kiếm tôn cũng không có bị Lăng Tiêu khiêu chiến số lượng sở dọa đến. Lời nói xô mạnh miệng ai đều sẽ nói. Vậy được rồi, ngươi liền trước bắt đầu đi. Đông Thắng Cổ Hoàng đem vung tay lên, huyết kiếm tôn bị truyền tống đến lá cây không gian bên trong. Đồng thời đối mặt 2 cái Lăng Tiêu con rối, tiểu gia hỏa, hảo hảo xem. Không cần khinh địch. Đông Thắng Cổ Hoàng lời nói thấm thía mà đối Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu biết vị này lão nhân gia là vì hắn hảo. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú nhiều xem. Kia cái gọi là Lăng Tiêu con rối, cùng hắn so sánh với, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Thật vất vả kiên trì nhìn trong chốc lát, hắn lại phát hiện một bí mật, Lăng Tiêu con rối không riêng không có bá thiên võ hồn, hơn nữa cũng không có 12 thần thú thần vị. Nói cách khác, cái gọi là vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, kỳ thật chính là đơn thuần vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Không có tử thần thú hồn, càng không có tử thần huyết mạch. Này đã vượt qua Đông Thắng cổ hoàng có thể khống chế phạm vi. Cho nên, Lăng Tiêu con rối không hiểu thị huyết dịch chuột, túng mà kim quang thuật, huyết tinh chuột ma. Cùng với cường đại sinh mệnh hồi tưởng, đồng dạng không có thần vị thú hồn mới có thể sinh ra thú hồn kỹ năng đặc biệt. Này hoàn toàn chính là cái tàn thứ phẩm sao, trách không được liền huyết kiếm tôn đều không thắng được. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, ngươi muốn làm gì? Đông Thắng cổ hoàng hỏi. Cổ hoàng bệ hạ, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng lại yên tâm đi, bất quá kẻ hèn là cái huyết kiếm tôn con rối mà thôi. Không dùng được bao lâu thời gian là có thể giải quyết. Làm không tốt, so với kia huyết kiếm tôn giải quyết hai cái Lăng Tiêu con rối càng mau. Lăng Tiêu nói rất là tự tin, tính, nếu ngươi hy vọng như thế, chấm cũng sẽ không ngăn trở, đi thôi, hy vọng ngươi có thể tồn tại ra tới. Đông Thắng cổ hoàng hít sâu một hơi, đem vung tay lên, đem Lăng Tiêu đưa vào tới rồi lá cây không gian trong vòng. Chương 3775 huyết nha thú. Huyết kiếm tôn a huyết kiếm tôn, nếu là chúng ta hai cái đối chiến, ta phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi con rối cùng ta tu vi tương đương, lại sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Này linh hồn bị nhốt mấy ngàn năm, ngươi cũng nên đi luân hồi chuyển thế. Ta liền giúp ngươi một phen đi. Thân ở lá cây không gian bên trong, đối mặt 10 cái huyết kiếm tôn con rối, Lăng Tiêu vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Bất quá lá cây không gian bên ngoài Đông Thắng cổ hoàng nhưng không hắn như vậy nhẹ nhàng. Hiển nhiên là khẩn trương không thôi, rất sợ hắn cứ như vậy xong đời. Thôi, không nhìn, Đông Thắng cổ hoàng đem vung tay lên, bình lánh Lăng Tiêu chiến đấu cảnh tượng. Bởi vì hắn sợ nhìn đến Lăng Tiêu sẽ bị những cái đó huyết kiếm tôn con rối cấp diệt. Lăng Tiêu cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình, lúc này hắn yêu cầu làm chính là toàn thân tâm đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Trong thời gian ngắn, hắn đã tiến vào tới rồi địa ngục rắn chín đầu thú hồn biến thân bên trong. Địa ngục rắn chín đầu thú hồn là phi thường dễ bề lấy một đôi nhiều thú hồn biến thân. Biến thân hoàn thành kia một cái chớp mắt, hắn phía sau dò ra 9 viên dữ tợn đầu rắn. Mỗi một viên đầu đều phóng xuất ra khủng bố khói độc. 9 xà độc vực chết quốc hắc độc, màu đen khói độc, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Kia 10 cái huyết kiếm tôn con rối đều đã nhận ra này chết quốc hắc độc khủng bố, thế nhưng đồng thời lấy ra linh phù tới chống cự. Bất quá dù vậy, cũng cần đến tiêu hao bọn họ tiếp cận tam thành công lực mới có thể bảo đảm không bị độc tố nhập thể. Vốn dĩ thực lực của bọn họ liền không bằng Lăng Tiêu. Lúc này lại bị chết quốc hắc độc suy yếu, liền càng là không bằng. Nhanh lên xử lý hắn, gia hỏa này sẽ dùng độc, chúng ta khiêng không được. Trong đó một cái huyết kiếm tôn con rối nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phóng xuất ra chính mình võ hồn. Đó là một phen huyết sắc trường kiếm, quả nhiên, huyết kiếm tôn vẫn là phối kiếm võ hồn a. Đột nhiên gian, 10 cái kiếm võ hồn đồng thời phóng thích. Trong không khí tràn ngập cường đại sát ý, ngưng tụ ở bên nhau, thật đúng là đến ngăn cản ở chết quốc hắc độc công kích. Này huyết kiếm tôn giết người quả thực không ít, này sát khí ngưng tụ ở bên nhau, đều mau hóa thành thực chất. Lăng Tiêu nhìn 10 cái xông tới đối thủ, trong lòng âm thầm nghĩ. Đi ra ngoài quá sớm cũng không tốt, cây cao đón gió, ai biết kia Đông Thắng cổ hoàng có hay không cái gì tàn niệm. Chỉ bằng bồi này mấy cái ra hỏa hảo hảo chơi chơi. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, thân hình lập lòe, dễ dàng chi gian liền tránh thoát 10 cái người huyết ma ấn công kích. Rồi sau đó đột thi tên bắn lén, tay cầm huyền cơ cung, cách không bắn chết trong đó một người. Lúc này đây, hắn dùng chính là bình thường chân nguyên mũi tên chi, nhưng bởi vì thực lực rõ ràng mạnh hơn những cái đó con rối. Cho nên một mũi tên mệnh chung đối phương yếu hại, đem đối phương giải quyết. Tiếp tục a, giết trong đó một cái con rối, Lăng Tiêu cũng không sốt ruột. Hướng còn lại 9 người ngoéo một cái tay nói. Chư vị, gia hỏa này xảo trá đa đoan, chúng ta yêu cầu phối hợp tiến công. Huyết kiếm tôn không phải ngu ngốc, huyết kiếm tôn con rối, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc. Đã chết một người, cũng làm cho bọn họ minh bạch cứ như vậy một tổ ong công đi lên căn bản giải quyết không được vấn đề. Bọn họ cần thiết đến tiến hành phối hợp, đồng ý, 9 nhân tâm ý tương thông, đều biết đối phương tưởng chút cái gì. Cái này làm cho Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Khó trách Đông Thắng cổ hoàng sẽ lo lắng đâu, nguyên lai 10 cái con rối tâm ý tương thông, một người tưởng cái gì, còn lại người đều biết. Như thế nói, phối hợp liền sẽ đạt tới hoàn mỹ. So với một người chiến đấu, thật sự cường đại rồi quá nhiều. Sát, 9 người lần thứ 2 nhào hướng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không dám chậm trễ, cẩn thận ứng đối. Ân, hắn phát hiện trong đó một người thế nhưng không màng chết sống trực tiếp nhằm phía hắn. Quả thực liền giống như tử sĩ giống nhau. Một màn này, làm hắn trong lòng giật mình. Liền vào lúc này, một cổ nguy hiểm cảm giác chợt tập. Tới, định thân phù, mặt khác một người dùng định thân phù. Lăng Tiêu cảm giác được thân thể đột nhiên một đốn. Tuy rằng chỉ là một lát đình trệ, bất quá vẫn là cấp đối phương bắt được cơ hội. Kia tử sĩ trực tiếp nhào vào hắn trên người. Sau đó không chút do dự liền bắt đầu kíp nổ nội đan. Thật là điên cuồng chiến đấu phương pháp A. Khốn Long Phù, lúc này, lại có một người dùng Khốn Long Phù, đem kia tử sĩ cùng Lăng Tiêu vây ở cùng nhau. Như thế không những có thể bảo hộ bọn họ không bị lan đến, còn có thể làm nội đan nổ mạnh lúc sau uy lực đạt tới cực hạn. Hoàn mỹ thật đến là hoàn mỹ A, đáng tiếc trong hiện thực sẽ không tồn tại như vậy chín người. Bằng không phối hợp lại, thật đúng là đến là cường hãn vô địch. Cảm thụ được đối thủ nội đan bắt đầu tạc nứt, Lăng Tiêu lại âm thầm khen đối phương. Nếu không phải trong thân thể hắn có được kia viên đan cực kỳ cảnh võ giả thần đan, làm không hảo hắn lúc này thật đúng là phải có chút luống cuống. Đáng tiếc, các ngươi chung quy là cờ kém nhất chiêu A. Nội đan tạc nứt, năng lượng nháy mắt bị Lăng Tiêu thần đan hấp thu, cũng không có đối Lăng Tiêu tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cái gì, dư lại tám huyết kiếm tôn con rối thấy như vậy một màn đều là lắp bắp kinh hãi. Nội đan tự bạo đều không thể giết chết Lăng Tiêu, cái này làm cho bọn họ càng thêm khẩn trương đi lên. Phóng thích con rối thú, trong đó một người cắn chặt răng nói, huyết kiếm tôn thân là tử phủ quân người sáng lập, con rối chế tác phương diện trình độ chính là rất cao. Trên người tất nhiên sẽ có con rối tồn tại, phía trước vô dụng là bởi vì không kịp, nhưng lúc này Lăng Tiêu bị nhốt ở Khốn Long phù chung. Bọn họ có cơ hội, mỗi cái huyết kiếm tôn đều lấy ra một cái con rối thú. Lớn bằng bàn tay, giống như hùng sư, chẳng qua cả người đỏ như máu con rối. Huyết nha thú, phóng thích. Tám người đồng thời thúc giục chân nguyên, kia lớn bằng bàn tay con rối thú nháy mắt biến đại. Trong khoảnh khắc đã trường tới rồi 4 mét rất cao, 6 mễ dài hơn. Giống, khủng bố gào giống thanh ở không khí bên trong sinh ra, giống như lôi đỉnh giống nhau vang dội. Hảo gia hỏa, thế nhưng đều là thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước con rối thú. Này huyết kiếm tôn đa dạng thật đúng là đủ nhiều a. Lăng Tiêu nhìn đến mấy thứ này, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn lên. Nếu chiến đấu quá mức nhàm chán nói, hắn thật đến không cách nào có hứng thú a. Bất quá hiện tại này chiến đấu khó khăn, chính là tăng lên không ít. Tám thần đan cảnh nhị trọng viên mãn huyết kiếm tôn con rối, tám thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước huyết nha thú con rối. Oanh, nhưng vào lúc này, Khốn Long phù băng toái, công kích, huyết kiếm tôn con rối hạ lệnh, tám đầu hung mãnh huyết nha thú con rối nhào hướng Lăng Tiêu. Mà kia tám huyết kiếm tôn con rối tắc mỗi người trong tay đều nhéo một trương linh phù, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Định thân phù, lại là định thân phù, tuy rằng đơn giản, nhưng lại rất dùng tốt. Bất quá lúc này đây, Lăng Tiêu vẫn chưa bị định trụ. Nói giỡn, còn dám đại ý, hắn mạng nhỏ sợ sẽ thật không có. Định thân phù, thấy một trương định thân phù không thể định trụ Lăng Tiêu, mặt khác một người nhanh chóng bổ thượng. Tuyệt đối không cho Lăng Tiêu chạy trốn cơ hội, bất quá Lăng Tiêu tốc độ lại làm cho bọn họ đã chịu kinh hách. Đệ nhị trương định thân phù vẫn cứ không thể định trụ Lăng Tiêu. Đương người thứ ba chuẩn bị bổ thượng thời điểm, Lăng Tiêu công kích cũng đã đánh úp lại. Ảo ảnh sát, nhất kiếm, xử lý cái thứ ba tay cầm linh phù người. Còn dư lại, bảy cái. Chủ nhân thân chết, nhưng con rối thú vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua vô pháp thao túng mà thôi. Kia huyết nha con rối thú chỉ là dựa theo đã định mệnh lệnh liên tục công kích Lăng Tiêu. Chương 3776 thị huyết ma vực, triệu hoán thiên ma. Mất đi khống chế huyết nha con rối thú cứ việc có thể tiếp tục công kích Lăng Tiêu. Nhưng công kích như vậy, lại quấy rầy huyết kiếm tôn con rối nhóm tiến công bước đi cùng kế hoạch. Làm cho bọn họ phối hợp xuất hiện hỗn loạn. Nhân cơ hội này, Lăng Tiêu lần thứ hai phát động công kích. Huyết quang phân thân trảm, một người hóa thành ba đạo huyết quang, đồng thời đánh chết ba cái huyết kiếm tôn con rối. Lăng Tiêu chính là người như vậy. Trong chiến đấu, ngươi ngàn vạn không cần cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Nếu không cơ hội này một khi bị hắn bắt lấy, kia xui xẻo tuyệt đối sẽ là ngươi. Còn dư lại bốn người. Đương dư lại bốn người thời điểm, Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột tiếp tục công kích, mà là vọt vào kia huyết nha thú con rối bên trong. Chợt gian, phía sau hiện lên một cái băng tinh giống nhau thần long. Băng xương thần long băng hà thế kỷ, trong khoảnh khắc, sở hữu huyết nha thú con rối đều bị đông lạnh trụ. Rồi sau đó, chín viên đầu rắn vươn, hung hăng cắn sở hữu huyết nha thú con rối. Đối với đã tiến vào thú hồn biến thân Lăng Tiêu mà nói, huyết nha thú con rối thật sự là quá yếu. Ít nhất cũng đến là thần đan cảnh tam trọng hậu kỳ, mới có thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Này đó thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước huyết nha thú con rối, trừ phi là hắn không hề phòng bị, nếu không căn bản không có khả năng thương đến hắn. Như thế nào sẽ như thế đáng sợ? Huyết kiếm tôn con rối chính là có được huyết kiếm tôn tư duy hình thức. Huyết kiếm tôn tự xưng là tử phủ đại quốc đệ nhất thiên tài, thậm chí là đông thắng cường quốc đệ nhất thiên tài. Cho nên nhìn đến Lăng Tiêu như thế đáng sợ, trong lúc nhất thời làm cho bọn họ có chút hoảng hốt. Thậm chí có chút hoảng sợ, các ngươi còn có cái gì át chủ bài sao, đều lấy ra tới đi. Lăng Tiêu nhìn về phía kia dư lại bốn cái huyết kiếm tôn con rối. Nếu hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể muốn bốn người này tánh mạng. Bất quá như vậy liền không hảo chơi, hơn nữa kết thúc thời gian cũng quá nhanh một ít. Chỉ tiếc, đối phương đã hết bản lĩnh, không có thật là không thú vị a, huyết kiếm tôn ở ta cái này tu vi giai đoạn, thật sự bất quá như vậy. Lăng Tiêu châm chọc nói, tiểu tử, ngươi nếu tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn ngươi. Dư lại bốn cái huyết kiếm tôn con rối nhìn nhau, đều làm tốt chuẩn bị chém giết chuẩn bị. Bốn trọng thị huyết ma vực, thị huyết ma vực là huyết kiếm tôn thành danh tuyệt kỹ chi nhất, chỉ tiếc lúc này đây khen thưởng chung cũng không có. Nó đều không phải là công kích võ kỹ, mà là cùng loại lĩnh vực phụ trợ võ kỹ. Một người thị huyết ma vực là một trọng, bốn người đó là bốn trọng. Phàm là bị nhốt ở thị huyết ma vực bên trong địch nhân, đều sẽ gặp khủng bố giết chóc ý chí cùng sát khí tra tấn. Giống như cửa thứ hai khảo hạch giống nhau. Trên thực tế, cửa thứ hai khảo hạch chính là căn cứ thị huyết ma vực chế tạo ra tới. Huyết kiếm tôn con rối phía trước sở dĩ không cần này nhất chiêu, đó là bởi vì này nhất chiêu một khi dùng đến, tiêu hao quá lớn. Nhưng lúc này bọn họ đã không có thủ thắng nắm chắc. Liền chỉ có thể liều mạng, ầm vang, kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm nhận được khủng bố uy áp đánh úp lại. Tương đương với cửa thứ hai bốn lần uy áp, không tồi, nếu ta không có trải qua quá cửa thứ hai khảo hạch, thật là có điểm phiền toái. Nhưng hiện tại sao, bốn lần uy áp, đối ta lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, đối phương quả nhiên đã đem hết cả người thủ đoạn, vì cảm tạ đối phương tận lực, Lăng Tiêu cũng tính toán chung kết trận chiến đấu này. Kéo dài thời gian dài như vậy, cảm giác cũng không sai biệt lắm đi. Giết chóc cửu trọng thiên, bốn người, đồng thời thi triển giết chóc cửu trọng thiên nhào hướng Lăng Tiêu. Chiêu thức phóng xuất ra đi lúc sau, này bốn cái huyết kiếm tôn con rối thế nhưng lại đồng thời phóng thích nội đan. Chuẩn bị kíp nổ, tấm tắc, huyết kiếm tôn không hổ là huyết kiếm tôn, này phương thức chiến đấu, thay đổi người bình thường thật đúng là vô. Pháp ứng đối a, Lăng Tiêu có chút cảm khái, tử phủ quân người sáng lập, thật đúng là đến là danh bất hư truyền, lệnh người bội phục. Tuy rằng hắn chán ghét ra hỏa kia, bất quá đơn thuần từ chiến đấu thượng mà nói, thằng nhãi này tuyệt đối là cái chiến đấu thiên tài. Hắn đang chuẩn bị phóng thích thần đan tới chống cự này bốn viên nội đan tự bạo uy năng. Đến nỗi kia giết chóc cửu trọng thiên công kích, căn bản thương không đến hắn, lấy hắn thú hồn biến thân kiên cường dẻo dai trình độ, đủ để lông tóc không tổn hao gì. Đã có thể vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Đó là một loại có thể làm hắn trọng thương thậm chí tử vong tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, lúc này kia bốn cái huyết kiếm tôn con rối đã vô pháp đối hắn cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Chính là vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, hắn luôn luôn đều đối chính mình trực giác phi thường tin tưởng. Cho nên tuyệt đối không dám đại ý, ý niệm vừa động, hắn quyết định từ bỏ sử dụng thần đan. Thần đan đối hắn mà nói, là phi thường quý giá tồn tại. Chính yếu vẫn là có thể che chở chính hắn nội đan, làm chính mình nội đan an toàn trưởng thành. Một khi ra vấn đề, kia đem mất nhiều hơn được. Nhưng không sử dụng thần đan, liền phải đối mặt kia bốn viên nội đan tạc nứt uy lực. Hắn cắn chặt răng, quyết định vẫn là liều mạng, liền tính bị thương, chỉ cần bất tử liền không có việc gì. Bất quá, kia bốn viên nội đan, vẫn chưa tạc nứt, liền ở giết chóc cửu trọng thiên oanh kích ở trên người hắn thời điểm, hắn chú ý tới bốn cái huyết kiếm tôn con rối trong miệng lẩm bẩm tự nói. Lấy ta nội đan, làm tế phẩm, triệu hoán thiên ma. Khác chứ hắn nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng mấy chữ này, hắn lại nghe rõ ràng, liền ở hắn có chút hoang mang thời điểm, kia bốn viên nội đan biến mất. Hư không tiêu thất, sau đó, một con thật lớn ma chảo từ dưới nền đất phương, rồi sau đó bắt được Lăng Tiêu. Thật lớn thiên ma từ dưới nền đất phương đầu, dữ tợn khủng bố. Kia chỉ ma chảo, liền giống như thật lớn lão hổ kiềm giống nhau, gắt gao siết chặt Lăng Tiêu, làm Lăng Tiêu vô pháp bỏ chạy. May mắn ta vừa mới không có phóng thích thần đan, bằng không liền không xong thấu. Lăng Tiêu âm thầm may mắn chính mình lựa chọn, nếu hắn mới vừa rồi phóng thích thần đan, như vậy duy nhất khả năng chính là thần đan bị hiến tế. Triệu hồi ra tới thiên ma trở nên càng vì khủng bố. Nếu là như vậy, hắn tương đương là vì địch nhân may áo cưới. Thật là lợi hại huyết kiếm tôn, cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu, phỏng chừng đây là cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu thức đi. Lăng Tiêu cảm thụ được ma trảo uy lực, không khỏi cảm thán nói. Tiểu tử, người thật sự lợi hại, nhưng này nhất chiêu thi triển ra tới, người đem sẽ không lại có bất luận cái gì cơ hội. Trong đó một cái huyết kiếm tôn con rối ngã trên mặt đất, đã cơ hồ không thể nhúc nhích. Nội đan bị thiên ma cắn nuốt, hắn khoảng cách tử vong cũng là không xa. Kỳ thật các ngươi ngay từ đầu nên dùng này nhất chiêu, nói vậy, làm không hảo thật đúng là có thể cùng ta đồng quy vu tận. Bất quá hiện tại sao, có thể thương đến ta, đã là không tồi. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi, bốn viên nội đan triệu hồi ra tới thiên ma, trên cơ bản là kia bốn người mệt thêm thực lực. Tương đương với thần đan cảnh tam trọng viên mãn, xác thật cường đại vô cùng, nhưng là như vậy thực lực, đối Lăng Tiêu mà nói, vẫn như cũng không phải không thể địch lại được. Hắn hiện tại kỳ thật có hai loại lựa chọn. Một loại chính là ngạnh lay trời ma, một loại còn lại là lợi dụng túng mà kim quang thuật tránh né. Hôm nay ma liên tục thời gian sẽ không quá dài, phỏng chừng chỉ có 2-3 phút tả hữu. Căng qua đi, hắn liền thắng, nhưng là thực hiển nhiên, Lăng Tiêu sẽ không dùng như vậy phương thức thủ thắng, bởi vì quá nhàm chán. Ma chảo bên trong Lăng Tiêu, nháy mắt tiến vào đến vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó đôi tay bắt được thiên ma móng vuốt, thế nhưng sinh sôi bẻ ra. Một màn này, cơ hồ đem bốn cái huyết kiếm tôn con rối trực tiếp dọa choáng váng. Chương 3777 lộng chết huyết kiếm tôn cơ hội. Thiên ma vừa chết, bốn cái huyết kiếm tôn con rối liền hoàn toàn không có tinh khí thần. Ở tuyệt vọng bên trong dần dần mất đi sinh mệnh, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ hoàn toàn biến mất, sau đó mới đi ra lá cây không gian. Trận chiến đấu này làm hắn minh bạch một đạo lý, vô luận khi nào, đều không cần khinh địch. Tuy rằng trên đời này không có khả năng sẽ xuất hiện 10 cái giống nhau như đúc huyết kiếm tôn. Nhưng vẫn như cũ tuyệt đối không thể đại ý, lúc này đây đại ý, làm hắn bị thương, cứ việc chỉ là vết thương nhẹ, lại vẫn như cũ làm hắn cảm thấy không có lời. Nguyên bản hắn là có thể dễ dàng giải quyết trận chiến đấu này. Chờ hắn đi ra lá cây không gian thời điểm, lại phát hiện Đông Thắng Cổ Hoàng đang ở dùng một loại thấy quỷ giống nhau biểu tình nhìn hắn. Ta trên người có thứ gì sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi, ngươi biết ngươi làm cái gì kinh thiên động địa sự tình sao? Đông Thắng Cổ Hoàng cười khổ một vạn năm. Ta đã thấy thiên tài vô số, lại trước nay không có bất luận cái gì một người có thể thông qua này một quan. Mà ngươi không chỉ có là thông qua, hơn nữa tốc độ thế nhưng nhanh như vậy. Thoạt nhìn, chấm vẫn là coi khinh ngươi, có lẽ ngươi tiềm năng so chấm còn phải cường đại rất nhiều. Tới, chấm trước giúp ngươi chữa thương. Không cần, cảm ơn bệ hạ. Lăng Tiêu chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, lúc này đã sớm khỏi hẳn, căn bản không cần bất luận cái gì trị liệu. Đông Thắng Cổ Hoàng ý niệm vừa động, lại một lần lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bị thương ở như thế đoạn thời gian là có thể khỏi hẳn, này thuyết minh Lăng Tiêu linh hồn cực kỳ cường đại. Rốt cuộc tiến vào cái này linh hồn hải thế giới bản thân chính là Lăng Tiêu linh hồn A. Thật đến là gặp một khối bảo A, chân chính bảo. Này một vạn năm chờ đợi, quả nhiên không có uổng phí. Đông Thắng Cổ Hoàng trong lòng thập phần cao hứng, hắn đau khổ truy tìm nhiều năm như vậy, vì chính là như vậy một ngày A. Vô luận là cửa thứ nhất trí tuệ cùng bình tĩnh, vẫn là cửa thứ hai cường đại thực lực, đều làm hắn phi thường vừa lòng, này đã xa xa vượt qua hắn đối thiên tài chờ mong. Đến nỗi Lăng Tiêu trong thân thể có cái gì bí mật, hắn đã không để bụng. Có như vậy một cái xuất sắc thiên tài kế thừa hắn y bát, hắn thấy đủ. Huyết kiếm tôn còn không có ra tới, Lăng Tiêu hỏi, Đông Thắng Cổ Hoàng gật gật đầu, ngay sau đó đem vung tay lên, đem huyết kiếm tôn chiến đấu cảnh tượng cấp Lăng Tiêu xem. Lúc này huyết kiếm tôn, lâm vào tới rồi tuyệt đối khổ chiến bên trong. Một cái Lăng Tiêu con rối đã làm hắn thân chịu trọng thương, hai cái Lăng Tiêu con rối cơ hồ làm hắn đem hết cả người thủ đoạn. Bất quá hắn đảo cũng không thể không bội phục này lão tiểu tử. Có trận đầu chiến đấu kinh nghiệm, này lão tiểu tử cư nhiên thoạt nhìn tựa hồ còn có thể thủ thắng. Cứ việc thực bị động, nhưng đã có một cái Lăng Tiêu con rối bị giết. Dư lại một cái, cũng đã là tình huống kham ưu. Trận này ai có thể thủ thắng, liền xem cuối cùng ý chí. Huyết kiếm tôn đại khái tuyệt đối không có dự đoán được. Chính mình chờ đợi thật lâu kẻ chết thay, kỳ thật đã hoàn thành Đông Thắng Cổ Hoàng khảo nghiệm. Chẳng qua Đông Thắng Cổ Hoàng vì công bằng khởi kiến, mới chờ hắn ra tới mà thôi. Lăng Tiêu nhàm chán mà ngồi ở một bên quan khán trận chiến đấu này. Hắn muốn từ huyết kiếm tôn chiến đấu bên trong tìm hiểu huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên chiến đấu kỹ xảo. Như vậy về sau nếu muốn tu luyện nói, liền sẽ càng thêm dễ dàng. Ước chừng qua đi 3 cái giờ thời gian, huyết kiếm tôn mới từ lá cây trong không gian mặt bò ra tới. Thật đến là bò ra tới, cơ hồ đã hơi thở thoi thóp, so với phía trước kia một lần thảm hại hơn. Đường đường huyết kiếm tôn, ở Lăng Tiêu trước mặt liền giống như một cái bị tấu đến ngay cả đều chạm không dậy nổi chết khiếp cầu. Chỉ là lúc này Huyết Kiếm Tôn, tinh thần đều có chút mơ hồ, căn bản không có chú ý tới Lăng Tiêu cùng Đông Thắng Cổ Hoàng Đô ngồi ở chỗ kia nhìn hắn. Cứu, cứu ta, hắn biết chỉ cần chính mình bất tử, mặc kệ là chịu nhiều nghiêm trọng thương, Đông Thắng Cổ Hoàng Đô sẽ chữa khỏi hắn. Đông Thắng Cổ Hoàng tùy tay vung lên, một đạo bạch quang bao phủ Huyết Kiếm Tôn, bắt đầu chữa thương. Lúc này, Huyết Kiếm Tôn mới nhẹ nhàng thở ra, hắn sở dĩ có thể kiên trì xuống dưới, tự nhiên là muốn rời đi cái này đáng chết địa phương. Cái gì bảo vật, đều so ra kém tự do, lấy hắn hiện giờ thực lực, liền tính là ngày xưa Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế cũng tuyệt đối lấy hắn không có cách nào. Đến lúc đó, hắn liền có thể ở toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc tùy ý làm bậy. Đến nỗi Lăng Tiêu, hắn căn bản liền không nghĩ đối phương có thể từ 10 cái Huyết Kiếm Tôn con rối bên trong sống sót. Huyết Kiếm Tôn con rối cường đại, hắn trong lòng nhất rõ ràng. Lấy thực lực của hắn, cũng bất quá mới có thể miễn cưỡng ứng phó 4 cái, này vẫn là dựa vào chính mình kia vô pháp bị bắt trước siêu cấp linh phù thu phục. Hiện giờ cái loại này linh phù còn dư lại tam chương. Hắn phỏng chừng chính mình còn có thể khiêu chiến 3 cái. Mà Lăng Tiêu, dựa vào cái gì thắng hạ 10 cái. Cảm thụ được bạch quang tiến vào trong cơ thể, hắn thương thế bay nhanh khôi phục. Sau một lát, đã khỏi hẳn, hắn mở to mắt nhìn về phía Đông Thắng Cổ Hoàng, chờ mong Đông Thắng Cổ Hoàng tuyên bố trò chơi này không người có thể thông quan. Cho nên hắn có thể trở thành trường hợp đặc biệt, bị phóng xuất ra nơi này. Nhưng mà ánh mắt bên trong, lại xuất hiện một trương cười như không cười mặt. Gương mặt này, mang cho hắn kinh hách hoàn toàn không thua kém với nhìn đến đuổi giết chính mình Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế mặt. Ngươi sao có thể, Huyết Kiếm Tôn khiếp sợ mà nói. Xin lỗi a Huyết Kiếm Tôn, ngươi thua. Lăng Tiêu lộ ra một mặt ý cười, châm chọc ý cười. Chuyện này không có khả năng. Huyết Kiếm Tôn giận dữ hét, hắn như thế nào có thể tin tưởng đây là thật đến. Hắn cực cực khổ khổ mới giải quyết 2 cái Lăng Tiêu con rối, Lăng Tiêu lại dễ dàng liền tiêu diệt là cái Huyết Kiếm Tôn con rối. Hắn không thể tiếp thu, gian lận nhất định là gian lận. Đông Thắng Cổ Hoàng, ngươi thiên vị hắn. Huyết Kiếm Tôn đã điên rồi, hắn cảm thấy chính mình liều sống liều chết mới làm được sự tình, Lăng Tiêu lại dễ dàng làm được, cái này làm cho hắn không thể tiếp thu. Gian lận nếu chẳng muốn gian lận, liền sẽ không chờ ngươi ra tới, trực tiếp giết ngươi liền có thể. Nếu lại làm ta nghe được ngươi trong miệng nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới. Đừng trách chấm làm ngươi hình thần đều diệt. Đông Thắng Cổ Hoàng tính tình tuy rằng hảo, nhưng rốt cuộc đã từng chính là một phương bá chủ. Uy nghiêm là không dung xâm phạm, khủng bố hơi thở nháy mắt bao phủ Huyết Kiếm Tôn, sợ tới mức Huyết Kiếm Tôn cả người run rẩy, liền lời nói cũng không dám nói nữa. Ở Đông Thắng Cổ Hoàng trước mặt, hắn Huyết Kiếm Tôn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Bất quá, chấm vừa mới nghĩ tới, vì cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lâm thời giả thiết một cái tân trạm kiểm soát, Đông Thắng Cổ Hoàng đột nhiên cười nói làm ngươi cùng chân chính Lăng Tiêu đối chiến. Chẳng qua, hắn tu vi muốn tăng lên tới cùng ngươi tương đồng cảnh giới. Đây là cuối cùng cơ hội, nếu ngươi thắng, liền có thể rời đi nơi này, hơn nữa có thể một lần nữa đoạt lại Đông Thắng Thiên Kiếm sử dụng quyền. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý đương nhiên nguyện ý. Huyết Kiếm Tôn sao có thể không muốn? Ở hắn xem ra, Lăng Tiêu con rối chính là Lăng Tiêu, hắn có thể giết 2 cái, chẳng lẽ còn không thể giết chết 1 cái Lăng Tiêu? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Lăng Tiêu, người nguyện ý sao? Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói cái này trạm kiểm soát, người có thể lựa chọn không tham gia, sẽ không ảnh hưởng ngươi lúc sau được đến khen thưởng. Ta nguyện ý, Lăng Tiêu đã sớm tưởng lộng chết Huyết Kiếm Tôn, chỉ tiếc hắn bản thân thực lực không đủ, nếu có thể thể nghiệm một phen thần đan cảnh bát trọng viên mãn cảnh giới sức chiến đấu. Như vậy hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, chương 3778 Đông Thắng Hoàng giới. Lăng Tiêu khẳng định phải đáp ứng Đông Thắng Cổ Hoàng kiến nghị. Bởi vì như vậy không những có thể mượn cơ hội này giết Huyết Kiếm Tôn. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có thể thể nghiệm cái này cảnh giới cảm giác, vì về sau đột phá đặt kiên cố cơ sở. Hảo nếu các ngươi 2 người đều đồng ý, vậy bắt đầu chiến đấu đi. Đông Thắng Cổ Hoàng đem giơ tay lên, đem 2 người cuốn vào tới rồi lá cây không gian bên trong. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ mang cho ta thế nào kinh hỉ đâu. Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn lá cây không gian chung 2 người, đã có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Đối hắn mà nói, Lăng Tiêu chính là hắn tương lai hy vọng. Tuyệt đối không dung có thất, nhưng từ một cái khác góc độ tới nói, hắn có tin tưởng Lăng Tiêu có thể thông qua này cuối cùng khảo nghiệm. Một khi thông qua, hắn nguyện ý đem cùng Đông Thắng Thiên Kiếm nguyên bộ mặt khác một phen Đông Thắng Ma Kiếm cũng ban cho Lăng Tiêu. Đông Thắng Ma Kiếm, phẩm chất cùng Đông Thắng Thiên Kiếm giống nhau như đúc. Nhưng bởi vì nó là ma kiếm, cho nên phi thường đáng sợ, sẽ ăn mòn người linh hồn. làm người nhập ma. Đông Thắng Cổ Hoàng vốn là muốn đem thanh kiếm này hoàn toàn phá hủy, nhưng thấy được Lăng Tiêu thiên phú, hắn quyết định đua một phen. Chỉ cần linh hồn cũng đủ cường đại, là có thể đủ kinh sợ trụ này đem ma kiếm. Lá cây không gian bên trong, Huyết Kiếm Tôn lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, tiểu tử, ngươi làm được nhất ngu xuẩn một việc, chính là không nên đáp ứng cái này đề nghị. Bản tôn có thể giết chết ngươi hai cái con rối, giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Lúc này hắn, không có phía trước chật vật, cũng không có phía trước uể oải. Hắn cho rằng đây là Đông Thắng Cổ Hoàng cho hắn tốt nhất cơ hội. Ta còn giết 10 cái Huyết Kiếm Tôn con rối đâu, nói này đó không có ý nghĩa, động thủ đi. Làm ta nhìn xem chân chính Huyết Kiếm Tôn đến tột cùng có bao nhiêu cường. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hảo, một khi đã như vậy, bản tôn liền thành toàn ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần buồn bực, mặc dù ngươi đã chết, cũng là bản tôn đá kê chân. Có thể trở thành Huyết Kiếm Tôn đá kê chân, ngươi đủ khả năng kiêu ngạo. Bị chết không lỗ, Huyết Kiếm Tôn lấy ra Huyết Tôn kiếm, cũng chính là Đông Thắng Cổ Hoàng trong miệng Đông Thắng Thiên Kiếm. Ha ha, ngươi quá xem trọng chính mình. Lăng Tiêu vẫn chưa bị đối phương phẫn nộ cùng đe dọa dọa đến. Càng là cuồng loạn, càng là giống giận, liền càng là hiện ra đối phương tin tưởng không đủ. Lăng Tiêu trước nay liền không cho rằng ngang nhau tu vi hắn sẽ bại bởi Huyết Kiếm Tôn. Nói xong, hắn cũng chợt rút ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Thần đan cảnh bát trọng tu vi cảm giác thật tốt a. Lực lượng cường đại tại thân thể bên trong kích động, hắn cảm giác được chính mình mỗi nhất kiếm đều có thể lệnh thiên địa biến sắc. Lúc này hắn, thậm chí không cần phải thú hồn biến thân, chỉ là đơn thuần phóng xuất ra bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Rồi sau đó trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm chỉ hướng Huyết Kiếm Tôn. Tái kiến, lão gia hỏa, mấy ngàn năm trước, ngươi nên đã chết. Đột nhiên, hắn hóa thành một đạo huyết sắc quang mang. Kia một cái chớp mắt, Huyết Kiếm Tôn hoảng sợ tới rồi cực hạn. Hắn vẫn chưa khinh địch, thậm chí vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu công kích. Nhưng mà đối phương kiếm thật sự quá nhanh, quá chuẩn, quá cường. Hắn trốn không thoát, ngăn không được, thậm chí liền sử dụng linh phù cơ hội đều không có, liền cảm giác được ít hầu tê dần. Toàn thân đã lâm vào đến tê mỏi bên trong, ý thức cũng ở nhanh chóng mơ hồ. Không, chuyện này không có khả năng, tại sao lại như vậy, vì cái gì? Ta không tin a, cuối cùng rên rỉ ở lá cây không gian bên trong vang lên. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem Đông Thắng Thiên Kiếm rút ra tới. Hắn không có đi lấy kia nhẫn chữ vật, là bởi vì nơi này thuộc về linh hồn hải thế giới. Hết thảy đều là linh hồn lực biến ảo mà thành, cầm cũng vô dụng. Hắn đi ra lá cây không gian, bất quá lúc này Đông Thắng Cổ Hoàng vẫn như cũ dừng lại trước mắt. Trừng khẩu mốc biểu tình bên trong, hồi lâu, hắn mới lộ ra một mặt hưng phấn ý cười, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta chờ đợi vạn năm, vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng chờ đến ta muốn tìm người. Nhưng là ngươi, so với ta cảm nhận chung người được chọn, cường mấy trăm lần. Quá lệnh người vui mừng, như thế, ta cũng có thể an tâm rời đi thế giới này. Lăng Tiêu không biết Đông Thắng Cổ Hoàng muốn tìm cái dạng gì người. Bất quá nhưng thật ra có thể phỏng đoán đến một ít thông tuệ, thiên phú dị bẩm, người mang kỳ dị thần thông. Này hẳn là ba loại đặc điểm, đến nỗi cái khác, có lẽ cũng chỉ có Đông Thắng Cổ Hoàng chính mình đã biết. Đi theo ta, Đông Thắng Cổ Hoàng mở ra một đạo truyền tống môn, đi vào, Lăng Tiêu cũng đi theo đi vào. Nơi này đồ vật, đều là chân thật tồn tại, nơi này tổng cộng có hơn 1.000 cái nhẫn chữ vật. Tốt nhất một quả, đó là lão phu Đông Thắng Hoàng giới. Không chỉ có không gian lớn nhất, hơn nữa cất giữ vật phẩm hiệu quả cũng càng tốt. Thậm chí còn kiêm cụ thú giới hiệu quả, nhất diệu chính là, hắn có thể làm lơ ba cái trong vòng vật còn sống trọng lượng. Nơi này trừ bỏ lão phu sinh thời cất chứa ở ngoài, còn có hơn 1.000 cái tiến vào nơi này võ giả cất chứa. Trong đó liền bao gồm Huyết Kiếm Tôn, có lẽ là vì chạy trốn, đồ vật của hắn thực sự không ít. Ngươi có thể toàn bộ đều lấy đi, linh phù, con rối, thượng phẩm linh thạch, mặt khác còn có một ít võ học bí tịch. Tuy rằng ngươi được đến huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên cùng thái cổ võ kỹ, nhưng kia tam dạng, ngươi tạm thời đều không thể tu luyện. Ngươi hiện tại nhất thích hợp tu luyện, vẫn là hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Này nhẫn chữ vật có không ít như vậy võ kỹ, ngươi có thể chính mình lựa chọn một bộ tu luyện. Khi nói chuyện, Đông Thắng Cổ Hoàng đã đem Đông Thắng Hoàng giới giao cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu kết quả Đông Thắng Hoàng giới, trực tiếp thay đổi chính mình trên tay từ thị huyết ma tướng nơi đó lộng tới nhẫn. Hắn vốn dĩ cho rằng cái kia đã thực hảo, lại chưa từng tưởng, lại được đến càng tốt. Đa tạ Cổ Hoàng bệ hạ, Lăng Tiêu nói, không cần đa tạ, ngươi thông qua ta khảo hạch, này vốn dĩ chính là ngươi nên được. Ta nhắc nhở ngươi, Đông Thắng Hoàng giới có hai loại hình thái. Một loại là bình thường hình thái, từ bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra có cái gì đặc thù. Mặt khác một loại còn lại là hoàng giả hình thái, mặt trên sẽ xuất hiện lão phu hơi thở cùng với Đông Thắng Cường Quốc hoàng đế mới có tư ấn. Dễ dàng không cần lấy ra tới, bằng không sẽ đưa tới phiền toái. Này tư ấn, có thể điều động Đông Thắng Cường Quốc đáng sợ nhất bí mật quân đội. Kia chi quân đội, ngay cả đương nhiệm Đông Thắng hoàng đế cũng không biết ở đâu. Này chẳng lẽ chính là truyền quốc bảo tỷ? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi. Không tồi, này trừ bỏ là nhẫn chữ vật ở ngoài, cũng là truyền quốc bảo tỷ, nó bản thân khả đại khả tiểu. Mang theo cũng thực phương tiện, Đông Thắng cổ hoàng gật đầu nói. Nghe được lời này, Lăng Tiêu thật đúng là cảm giác trên đời này sự tình thật sự việc lạ gì cũng có a. Tất cả mọi người cho rằng Đông Thắng Cường Quốc truyền quốc bảo tỷ là một khối ấn tỷ. Lại có ai biết, nó thế nhưng là một quả nhẫn. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiêu trở thành lúc này đây chôn cốt chỗ hành trình lớn nhất người thắng. Hắn không riêng gì được đến huyết kiếm tôn thứ tốt, đồng dạng còn được đến hơn 1.000 danh thiên tài võ giả cất chứa, trong đó càng bao gồm Đông Thắng cổ hoàng cất chứa. Hiện giờ hắn sở có được tài phú, phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, kia cũng là tuyệt đối đệ nhất. Không nói cái khác, đơn thuần này cái Đông Thắng hoàng giới, liền phi thường đáng sợ. Ngươi thử xem chạm đến Đông Thắng hoàng giới, đem linh hồn lực đưa vào đi vào. Đông Thắng cổ hoàng cười nói, hảo, Lăng Tiêu điểm điểm, làm theo. Kia một cái chớp mắt, hắn trước mặt xuất hiện một cái hình tròn truyền tống môn. Chương 3779 một vạn anh linh quân. Lăng Tiêu đi vào Đông Thắng hoàng giới phóng xuất ra tới truyền tống môn. Phát hiện nơi này cư nhiên có một cái thật lớn tiểu thế giới. Dù sao liếc mắt một cái vọng không đến biên, nhất diệu chính là, nơi này cư nhiên có một chi thượng vạn người quân đội. Này đó quân đội, bình thường nhất binh lính đều có được thần đan cảnh 6 trọng tu vi. Mà thống lĩnh này chi quân đội thống soái, diện mạo cùng Đông Thắng cổ hoàng giống nhau như đúc. Thực lực càng là đạt tới thần đan cảnh cửu trọng. Lăng Tiêu, ngươi nghe, này một vạn quân đội, có thể tùy ý ngươi sai phái. Bất quá bởi vì ngươi tu vi còn tương đối kém duyên cớ, cho nên sẽ đã chịu tương đối nhiều hạn chế. Phải chú ý tam điểm. Đệ nhất, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần binh lính, một lần sử dụng thời gian chỉ có 3 phút, theo ngươi tu vi tăng lên, sẽ có điều thay đổi, thời gian sẽ dần dần biến trường, triệu hoán số lần cũng có thể gia tăng. Đệ nhị, sai phái binh lính không thể vượt qua 10 cái, đồng dạng theo ngươi tu vi tăng lên, mới có thể thay đổi. Đệ tam, thống soái Đông Thắng Vân chỉ có ở tánh mạng của ngươi gặp đến uy hiếp thời điểm mới có thể chủ động xuất hiện, vô pháp triệu hoán, theo ngươi tu vi tăng lên, sẽ có điều thay đổi. Đông Thắng cổ hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, minh bạch, tuy rằng có rất nhiều hạn chế, nhưng Lăng Tiêu vẫn là cảm thấy này quả thực quá bá đạo. Chẳng sợ một ngày chỉ có thể dùng một lần, chẳng sợ một lần chỉ có thể triệu hoán 10 cái anh linh binh lính. Chẳng sợ chỉ có thể sử dụng 3 phút, kia cũng như đến không thể lại như a, kia chính là 10 cái thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn anh linh binh lính a. Này sức chiến đấu so với hoa đều phải cường hãn, mỗi một cái anh linh binh lính đều tương đương với tử phủ quốc vương cùng thân xuyên huyết tôn khải tử thiên trang trình độ a. Lúc này là thật phát đạt, hắn ý niệm vừa động, người liền rời đi nhẫn chữ vật tiểu thế giới chung. Khác không nói, chỉ là này cái Đông Thắng hoàng giới, liền đủ để lệnh mọi người mắt thèm. Bao gồm hoàng kim thiên quốc võ giả, chỉ sợ đều khó có thể chống đỡ như thế đại dụ hoặc đi. Đúng rồi cổ hoàng bệ hạ, huyết kiếm tôn sở có được thái cổ võ kỹ, đến tột cùng là cái gì cấp bậc võ kỹ? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Vấn đề này, quanh quẩn ở hắn trong lòng thật lâu. Ít nhất cũng là hoàng cấp cửu giai đi, so với kia giết chóc cửu trọng thiên hảo quá nhiều. Huyết kiếm tôn cũng không biết từ chỗ nào được đến, dù sao chính hắn đều tu luyện không được. Đông Thắng cổ hoàng giải thích nói, hoàng cấp cửu giai, vẫn là ít nhất, hắn phía trước còn tưởng rằng này thái cổ võ kỹ cùng giết chóc cửu trọng thiên là một cái cấp bậc đâu. Đây chính là quá trâu bò, bất quá hiện giai đoạn, hắn khẳng định là không có biện pháp tu luyện. Nếu là hoàng cấp cửu giai võ kỹ nói, kia trong tình huống bình thường muốn tu luyện đến thần đan cảnh cửu trọng võ giả mới có thể tiến hành tu luyện. Hắn khả năng trước tiên một ít, nhưng cũng được đến thần đan cảnh bát trọng mới có khả năng. Cần thiết đến chờ a, thật làm nhân tâm cấp đâu. Hảo, mấy thứ này ngươi thu hảo. Bên kia, còn có hai thanh binh khí, một phen Đông Thắng thiên kiếm, một phen Đông Thắng ma kiếm. Cũng thuộc về ngươi, Đông Thắng cổ hoàng cười nói, ta không phải đã có được Đông Thắng thiên kiếm sao? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, ngươi sở có được, là huyết kiếm tôn đánh cắp Đông Thắng thiên kiếm thể xác mà thôi. Kiếm hồn còn ở nơi đó đâu, không có kiếm hồn Đông Thắng thiên kiếm, chẳng qua chính là linh phẩm thiên vương khí mà thôi. Nhưng có được kiếm hồn Đông Thắng thiên kiếm, đã có thể không đơn giản như vậy. Phải biết rằng, Đông Thắng thiên kiếm cùng Đông Thắng ma kiếm này hai thanh kiếm, ngay cả ta cũng không có chân chính nắm giữ. cho nên có thể hay không đem chúng nó mang đi, liền xem ngươi có hay không kia phân bản lĩnh. Đông Thắng Cổ Hoàng cười nói, Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia phương hướng, hắn có thể cảm nhận được, tử thần thú hồn chính là đã chịu cái loại này hơi thở lôi kéo. Chẳng lẽ này hai thanh kiếm, cư nhiên là yêu thú biến thành. Hơn nữa vẫn là 12 thần thú, chung một cái, suy đoán, chung quy không phải thật sự. Lăng Tiêu tin tưởng, chỉ cần chính mình bắt được kia hai thanh kiếm, liền sẽ biết bọn họ đến tột cùng là thứ gì. Bất quá có thể khẳng định chính là, nhất định phi thường cường hãn. Bởi vì mặc dù cách rất xa, hắn đều có thể cảm nhận được kia khủng bố hơi thở ập vào trước mặt. Ai, năm đó chính là này hai thanh kiếm, làm hại ta bị người tính kế. Cuối cùng không thể không hôn mê tại đây. Đông Thắng Cổ Hoàng thở dài nói, từ lúc ấy bắt đầu, Đông Thắng Cường Quốc tuy rằng vẫn là Đông Thắng Cường Quốc, bất quá hoàng tộc không hề họ Đông Thắng, mà biến thành cổ họ. Bất quá bọn họ chung quy là không có từ ta nơi này được đến truyền quốc bảo tỷ, cho nên này ngôi vị hoàng đế cứ việc ngồi vạn năm, lại vẫn như cũ là không vững chắc. Bệ hạ muốn cho ta thế ngươi đoạt lại ngôi vị hoàng đế sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, một vạn năm, trẫm đã sớm không có tâm tình báo thù. Chỉ là đối Đông Thắng Hoàng thất hậu đại, có chút lo lắng. Cổ gia chỉ sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ đi. Đông Thắng Cổ Hoàng thở dài nói, nếu ngươi có tâm, có thể giúp ta tìm kiếm một chút Đông Thắng Hoàng thất hậu đại. Nếu bọn họ gặp nạn, liền giúp bọn họ. Nếu bọn họ nhật tử quá đến an ổn, liền không cần làm cái gì. Có lẽ làm người thường cũng không tồi. Cổ Hoàng bệ hạ yên tâm, ta nhất định hỗ trợ. Lăng Tiêu nói, Đông Thắng Cổ Hoàng cơ hồ đem chính mình hết thảy đều cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên muốn báo đáp. Hắn người này, vẫn là thực hiểu được tri ân báo đáp. Ngươi là thần thú võ giả đi. Đông Thắng Cổ Hoàng đột nhiên hỏi. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền gật gật đầu nói, không sai, ta là thần thú võ giả. Vậy trách không được, Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm kiếm hồn, đều cùng thần thú có quan hệ. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, mới có thể đủ chân chính khống chế chúng nó. Đông Thắng Cổ Hoàng cảm khái nói, thần thú võ giả, theo chấm biết, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tứ đại vực, cũng bất quá cũng chỉ có 10 cái tả hữu. Hơn nữa những người đó có được thần thú thần vị, đều là cấp thấp thần vị. Cùng ngươi so sánh với, kém đến quá xa. Ngươi sở có được thần thú thần vị, cảm giác rất mạnh a, đến tột cùng là cái gì cấp bậc? Như thế nào thần thú thần vị còn sắp xếp hồ sơ thứ? Đây là Lăng Tiêu lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, đem hắn trực tiếp chỉnh hồ đồ. Ngươi thế nhưng không biết sao? Đông Thắng Cổ Hoàng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ nói, thần thú thần vị, đương nhiên phân mấy cái cấp bậc. Cấp thấp thần vị, trung đẳng thần vị, cao đẳng thần vị, siêu hạng thần vị, chủ thần vị. Cùng với nhất cổ xưa, cũng cường đại nhất nguyên thủy thần vị. Chấm cảm giác ngươi thần vị, kém cỏi nhất cũng nên là cao đẳng thần vị. So chấm đã từng gặp qua cấp thấp thần vị cùng trung đẳng thần vị cường đại quá nhiều. Nghe được Đông Thắng Cổ Hoàng lời này, Lăng Tiêu nhưng thật ra không có gì phản ứng. Thần vị phía trên tử thần thú hồn, như thần thú hồn rõ ràng không hài lòng. Cao đẳng thần vị, chúng nó có được chính là chân chính ý nghĩa thượng nguyên thủy thần vị a. Lăng Tiêu phảng phất có thể cảm giác được chúng nó bất mãn. Không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không biết nên như thế nào giải thích, dứt khoát không nói, như vậy cho ngươi nói đi, kia hai thanh kiếm trung kiếm hồn, hẳn là hai cái cao đẳng thần thú hồn. Ngươi muốn khống chế chúng nó, ít nhất cũng đến có được cao đẳng thần thú thần vị mới được. Nhìn đến Lăng Tiêu không nói gì thêm, Đông Thắng Cổ Hoàng tiếp tục nói. Trên thực tế, không có cao đẳng thần vị, liền tính là được đến kia hai thanh kiếm cũng vô dụng. Tựa như huyết kiếm tôn như vậy, sẽ chỉ làm nguyên bản xuất sắc thần binh lợi khí trở nên bình thường. Nói như thế tới nói, mặc dù huyết kiếm tôn thông qua ngài khảo hạch, cũng vô pháp được đến chân chính Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Lăng Tiêu tò mò hỏi, chương 3784 vực cửu thiên, thu phục song kiếm. Đó là khẳng định, bất quá hắn nếu thật thắng, nhưng thật ra có thể được đến ta cái khác đồ vật. Đông Thắng Cổ Hoàng gật đầu nói, đến nỗi Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm, hắn không tư cách thu phục. Mặc dù ta cho hắn, cũng vô dụng. Nghe ngài như vậy vừa nói, này hai thanh kiếm, đến tột cùng ra sao loại tài liệu chế tạo mà thành? Chúng nó kiếm hồn lại là cái gì? Lăng Tiêu nhịn không được hỏi. Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm đều là dùng huyết nha xé trời chuột hàm răng chế tạo mà thành. Huyết nha xé trời chuột lợi hại nhất địa phương, chính là kia hai căn đủ để đâm thủng hư không hàm răng. Này huyết nha xé trời chuột thú hồn, chính là cao đẳng thần thú hồn. Huyết nha xé trời chuột bản thân cũng là cao đẳng thần thú. Muốn được đến nó kia hai căn độc đáo hàm răng, nhưng cũng không dễ dàng. Cũng không biết là vị nào cao nhân đem nó hàm răng luyện chế thành hai thanh bảo kiếm. Bên trong càng là dung nhập huyết nha xé trời chuột một phân thành hai cao đẳng thần thú hồn. Đông thắng thiên kiếm có được chính là thiện niệm, đông thắng ma kiếm có được chính là ác niệm. Năm đó chấm được đến này hai thanh kiếm thời điểm, hai loại kiếm hồn đều bị phong ấn, cho nên có thể sử dụng. Gần nhất theo phong ấn hao tổn, kiếm hồn phóng xuất ra uy áp càng lúc càng lớn. Liền chấm đều không thể khống chế, cho nên phỏng chừng chỉ có ngươi như vậy thần thú võ giả mới có thể khống chế. Này hai loại kiếm hồn hoàn toàn sau khi thức tỉnh, thật không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Lăng Tiêu có chút chờ mong, cái này chấm cũng nói không chừng, chỉ biết trước mắt tứ đại vực là tuyệt đối không có người là kia huyết nha xé trời chuột đối thủ. Bao gồm tứ đại vực chí tôn cũng không được, đông thắng cổ hoàng tuy rằng ở chỗ này đãi thượng vạn năm, nhưng thường xuyên sẽ có người tiến vào. Cho nên hắn cũng đại khái biết bên ngoài tình huống, nghe được lời này, Lăng Tiêu càng là kích động, toàn bộ tứ đại vực đều không có người là kia huyết nha xé trời chuột đối thủ. Mà huyết nha xé trời chuột bất quá chỉ là cao đẳng thần thú mà thôi. Tử thần lại là nguyên thủy thần thú, năm đó tử thần, đến tột cùng cường đại tới rồi cỡ nào khủng bố nông nỗi. Bất quá, cũng không biết thứ này cho ngươi, đến tột cùng đối với ngươi là phúc hay họa a. Đông thắng cổ hoàng đột nhiên thở dài nói ngươi hẳn là minh bạch Hoài Bích có tội đạo lý. Có được như thế bảo vật, đông thắng cường quốc cường giả đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ mọi cách từ trong tay của ngươi cướp lấy mấy thứ này. Đặc biệt là này hai thanh kiếm, ngài không nói, ta không nói, lại có ai biết đâu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, lời tuy như thế, nhưng trên đời này không có không ra phong tường. Ngươi đừng quên, phía trước huyết kiếm tôn trò chơi bên trong, ngươi được đến huyết tôn kiếm. Theo ta được biết, Đông Thắng đế quốc hiện giờ hoàng thất cổ gia chính là biết huyết tôn kiếm cùng Đông Thắng thiên kiếm chi gian quan hệ. Năm đó huyết kiếm tôn bị người đuổi giết, cũng là vì huyết tôn kiếm. Đều không phải là bởi vì hắn giết người quá nhiều. Đông Thắng cổ hoàng nhắc nhở nói, nghe được như vậy nhắc nhở, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu là cái dạng này lời nói, chỉ sợ hắn thật đến là không thể tiếp tục đãi ở Đông Thắng cường quốc. Có lẽ mặt khác tìm một chỗ ẩn nấp lên, biến cường lúc sau lại hiện thân cũng không muộn. Dù sao hiện giờ Tử Thiên Trang có được huyết tôn khải, huyết ma ấn cùng với giết chóc cửu trọng thiên. Thực lực cường đại rồi rất nhiều, ngay cả Tử Phủ Quốc Vương cũng không dám chọc nàng, Tử gia tỷ đệ hắn nhưng thật ra không cần quá lo lắng. Đã không có nỗi lo về sau, liền tính là rời đi, cũng không cái gọi là. Hắn không biết chính là, kỳ thật bởi vì huyết kiếm tôn truyền thừa chuyện này, Tử Phủ Quốc Vương cùng với Tử Phủ Nguyên Soái còn có kia mấy cái đại tướng tất cả đều xuất động. Hiện giờ bên ngoài đã sớm nháo đến ồn ào huyên náo. Nếu hắn còn sống, với hoa khẳng định là sẽ không cam tâm. Hắn nhất định sẽ bịa đặt ra đại lượng lời đồn, tới khiến cho mọi người đối hắn mơ ước. Đừng nói Lăng Tiêu chỉ là một cái thần đan cảnh nhị. Đoàn tụ mãn tu vi võ giả, liền tính hắn là huyết kiếm tôn như vậy thần đan cảnh bát trọng viên mãn cường giả, giống nhau sẽ bị đuổi giết. Hắn đi rồi, có lẽ đối Tử Thiên Trang cùng Tử Long mà nói, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Bất quá lúc này đây rời đi, đều không phải là vĩnh viễn biến mất. Hắn cũng không phải là huyết kiếm tôn, không giống huyết kiếm tôn dễ khi dễ như vậy. Nếu hắn có được huyết kiếm tôn kia chờ tu vi, liền tính là Đông Thắng cường quốc hoàng đế, cũng mơ tưởng đánh bại hắn. Huống chi, hắn còn có Đông Thắng thiên kiếm cùng Đông Thắng ma kiếm này hai thanh bảo kiếm, đây chính là liền Đông Thắng cổ hoàng đô vô pháp khống chế đồ vật. Còn có kia thái cổ võ kỹ, chính là liền huyết kiếm tôn đều không thể tu luyện thành công khủng bố võ kỹ. Nếu đem này đó toàn bộ hấp thu, đừng nói kẻ hèn Đông Thắng cường quốc, liền tính là toàn bộ hoàng kim thiên vực, chỉ sợ cũng không vài người sẽ là đối thủ của hắn đi. Hai tử, ngươi cũng không cần sợ hãi. Này tứ đại vực kỳ thật so ngươi trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, cũng càng thêm mở mang. Mặc dù là ở Đông Thắng cường quốc đãi không đi xuống, ngươi còn có thể đi địa phương khác. Đông Thắng cổ hoàng cho rằng Lăng Tiêu sợ hãi, cho nên an ủi nói. Tứ đại vực còn không phải là hoàng kim thiên vực, vĩnh sinh đế vực, hoàng dã thú vực cùng biển sâu long vực sao? Lăng Tiêu càng là trưởng thành, liền càng là phát hiện chính mình vô tri. Hắn không biết thần vị phân như vậy nhiều cấp bậc, càng không biết tứ đại vực chân thật tình huống. Ha ha, tứ đại vực tên đầy đủ kỳ thật kêu bốn vực cửu thiên. Nó là có dương thế giới tứ đại vực cùng với âm thế giới cửu tinh thiên giới tạo thành. Đông Thắng cổ hoàng giải thích nói, cửu tinh thiên giới, Lăng Tiêu tò mò hỏi kia lại là cái gì? Đơn giản tới nói, chính là chín tiểu thế giới. Nhưng muốn nói tiểu, cũng không hẳn vậy, bởi vì mỗi một cái cửu tinh thiên giới đều so tây vực lớn hơn gấp trăm lần. Cửu tinh thiên giới tuyệt đối sẽ không so tứ đại vực nhược. Người có thể đi địa phương nhiều lắm đâu, Đông Thắng cổ hoàng nói. Âm thế giới hẳn là yêu cầu thông qua truyền tống môn mới có thể tiến vào đi. Không sai, liền xem ngươi cơ duyên như thế nào. Cơ duyên tới rồi, ngươi tự nhiên có thể tiến vào cửu tinh thiên giới. Đông Thắng Cổ Hoàng gật đầu nói, ta hiểu được. Lăng Tiêu gật gật đầu, âm thế giới tồn tại, ý nghĩa hắn tao ngộ đến khiêu chiến khả năng sẽ càng nhiều. Hắn tuyệt đối không thể coi khinh đại ý. Hảo, không nói, người tốc tốc thu phục kia Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm đi. Ta linh hồn hải thế giới, sắp hỏng mất. Đột nhiên, Đông Thắng Cổ Hoàng mày nhăn lại, cảm giác được hắn nôn nóng. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, nhấc chân đi hướng Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm. Kia một cái chớp mắt, hai thanh kiếm phảng phất hóa thành hai đầu hung mãnh yêu thú. Thật lớn thân hình phóng xuất ra khủng bố uy năng, ngay cả Đông Thắng Cổ Hoàng đô vô pháp tới gần, nhưng mà Lăng Tiêu lại hơi hơi mỉm cười, nhấc chân về phía trước đi đến. Đối mặt kia hung mãnh huyết nha xé trời chuột, hắn phóng xuất ra càng khủng bố hơi thở. Hóa thành vô cực thiên chuột nguyên hình, thật lớn thân hình chụp phủi cánh ở trên hư không bên trong bay múa. Nếu đơn thuần là vô cực thiên chuột, khả năng còn không bằng huyết nha xé trời chuột như vậy lợi hại. Nhưng này vô cực thiên chuột thân thể bên trong, lại là có được tử thần thú hồn. Hơn nữa là hoàn chỉnh tử thần thú hồn, tuy nói không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng kia thuộc về nguyên thủy thần thú cường đại hơi thở, lại làm hai đầu huyết nha xé trời chuột quỳ sát ở trên mặt đất, vâng vâng dạ dạ. Lăng Tiêu đem hai thanh kiếm bắt lên, cảm giác thật tốt, bất quá hắn vẫn chưa sốt ruột đem Đông Thắng Thiên Kiếm kiếm hồn rót vào trong đó. Một khi có được kiếm hồn, Đông Thắng Thiên Kiếm cấp bậc liền quá cao, Lăng Tiêu đều không thể sử dụng. Chương 3781 Đông Thắng Cổ Hoàng cuối cùng tặng lễ. Nhìn đến Lăng Tiêu dễ dàng thu phục hai thanh thần kiếm một màn này, Đông Thắng Cổ Hoàng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn lúc trước vì thu phục này hai thanh thần kiếm, chính là hao phí vô số tái tâm huyết a. Liền kia, cũng không có thể thu phục thành công, hai thanh thần kiếm, vẫn luôn không chịu vì hắn sử dụng. Chính là hôm nay, Lăng Tiêu thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền đem hai thanh thần kiếm khuất phục. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút cảm khái, nhưng cũng cao hứng phi thường, có người kế nghiệp a. Đông Thắng Cổ Hoàng cười, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà cười, Lăng Tiêu, ta lại đưa tặng ngươi cuối cùng một kiện lễ vật ngươi lại đây. Đông Thắng Cổ Hoàng vẫy vẫy tay, ý bảo Lăng Tiêu chu đáo chính mình bên cạnh. Rồi sau đó phóng xuất ra chính mình thần đan, cái này tặng cho ngươi đi, bên trong có ta cả đời sở học. Tuy rằng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn mang cho ngươi thực lực thật lớn tăng lên, nhưng lại có thể trợ giúp ngươi càng tốt đột phá mỗi một cái cảnh giới. Bên trong có ta đối thần đan cảnh sở hữu hiểu được, cùng với đối các loại võ kỹ hiểu được. Bao gồm kia huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên. Ta biết ngươi đem kia hai bộ võ kỹ đưa cho người khác, bất quá không quan hệ, có được ta thần đan, ngươi vẫn như cũ có thể học tập, hơn nữa sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Ngươi muốn học nói, chỉ cần ý niệm vừa động, ta ảo ảnh liền sẽ xuất hiện. Này cũng coi như là ta có thể tiếp tục làm bạn ngươi một đoạn thời gian đi. Mãi cho đến ngươi đột phá đến thần đan cảnh cửu trọng, này viên thần đan sẽ hoàn toàn trở thành chính ngươi đồ vật. Ta cũng liền hoàn thành sứ mệnh, có thể tan thành mây khói. Nói những lời này thời điểm, Đông Thắng Cổ Hoàng cũng không có bi thương. Tương phản, hắn rất là bình tĩnh, cũng rất là vừa lòng. Trên mặt thậm chí còn treo thỏa mãn ý cười. Không có gì biện pháp có thể cứu ngài sao? Thẳng đến lúc này, Lăng Tiêu đối Đông Thắng Cổ Hoàng mới sinh ra chân chính ý nghĩa sùng bái cùng kính sợ. Phía trước tuy rằng cảm ơn, nhưng tình cảm vẫn chưa nùng liệt đến như thế trình độ. Giờ khắc này, hắn là thật đến muốn cứu sống Đông Thắng Cổ Hoàng. Không có, Đông Thắng Cổ Hoàng lắc lắc đầu nói cho dù có, cũng không cần thiết, người không thể quá lòng tham. Có thể ở hoàn toàn biến mất phía trước, thu được ngươi như vậy một cái đồ đệ. Ta Đông Hằng Cổ Hoàng, cuộc đời này không uổng. Hảo, không cần nghĩ nhiều, tiếp thu ta thần đan đi. Khi nói chuyện, hắn thúc giục chân nguyên, đem chính mình nội đan rót vào đến Lăng Tiêu thân thể bên trong. Ân thân thể của ngươi cư nhiên còn có mặt khác một viên thần đan. Thế nhưng là nàng nội đan, này chẳng lẽ chính là ý trời sao? Đông Thắng Cổ Hoàng lộ ra càng thêm vui mừng ý cười, thậm chí là mừng như điên. Này viên thần đan là vãn bối ở một tòa bí cảnh bên trong được đến, là cuối cùng khen thưởng. Lăng Tiêu nói, nó đúng là hoàng hậu của trẫm sở có được thần đan a. Đông Thắng Cổ Hoàng cảm khái nói ngày xưa hoàng hậu vì trẫm, một mình cản phía sau, kết quả thảm bị đánh chết. Trẫm này vạn năm tới nay, sở dĩ muốn thu đồ đệ, kỳ thật cũng có phó thác đồ đệ đi ra ngoài tìm kiếm nàng hài cốt y tứ. Hy vọng chúng ta có thể chôn ở cùng nhau, bất quá hiện tại không cần, hoàng hậu nội đan, cùng trẫm nội đan đều ở trong cơ thể ngươi. Từ đây, chúng ta có thể sớm chiều ở chung, thoạt nhìn, vãn bối có thể gặp được cổ hoàng bệ hạ, cũng đều không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Lăng Tiêu cảm thấy trên đời này duyên phận, thật sự là kỳ diệu. Đúng vậy, nếu biết sớm như vậy, chấm cũng không cần thiết chí cái gì khảo hạch. Hoàng hậu của chấm đều cảm thấy ngươi có tư cách, chẫm sao có thể không đồng ý đâu. Đông Thắng Cổ Hoàng cười cười, linh hồn hải thế giới hỏng mất tốc độ càng nhanh. Đi thôi, người thân thể liền ở bên ngoài, sau khi ra ngoài liền có thể quy vị. Nơi đó hẳn là còn có huyết kiếm tôn nội đan, người có thể tự hành xử lý. Bất quá có được hai viên thần đan, lại muốn ngày đó đan ý nghĩa cũng không lớn, ta nhưng thật ra kiến nghị ngươi có thể đưa cho người khác, đưa cho có thể trợ giúp người của ngươi, làm nàng trở nên càng cường. Nói đến nơi đây, Đông Thắng Cổ Hoàng đem vung tay lên. Lăng Tiêu liền cảm giác một trận choáng váng, sau một lát, đã xuất hiện ở phía trước bảo tọa phụ cận. Linh hồn quy vị, nơi đó còn có cái hộp, hộp trang đúng là huyết kiếm tôn nội đan. Liền nghe Cổ Hoàng, đưa cho Tử Thiên Trang đi. Nàng không chỉ có là ta ở Đông Thắng Cường Quốc tín nhiệm nhất người, hơn nữa cũng là có khả năng nhất trợ giúp ta nhất thống Đông Thắng Cường Quốc người. Nghĩ nghĩ, hắn đem kia nội đan thu lên, sau đó nhẹ nhàng chạm đến Đông Thắng Hoàng giới. Người liền đã tới rồi chôn cốt chỗ ở ngoài, nơi này vốn dĩ chính là Đông Thắng Cổ Hoàng địa bàn. Huyết kiếm tôn bất quá là kẻ tới sau thôi, như thế nào đi ra ngoài loại sự tình này, Đông Thắng Cổ Hoàng có thể so huyết kiếm tôn rõ ràng nhiều. Chôn cốt chỗ bên ngoài, Tử Thiên Trang cùng Tử Long đã đãi ở chỗ này 20 ngày thời gian. Ngày thứ 10 thời điểm, Thiết Nguyên Đại Sư đã rời đi. Rốt cuộc hắn còn có Thiết Nguyên Sơn yêu cầu trưởng quản, không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này chờ. Có thể chờ đợi 10 ngày, cũng đã phi thường không tồi. Thứ 15 thiên thời điểm, Dương Thục Nhi cũng được đến một phần mật hàm, không thể không rời đi, nói là Hoàng Kim Thiên Quốc xảy ra chuyện nhi, cần thiết đến mau rời khỏi. Thứ 18 thiên thời điểm, ngay cả phụ trách giám thị Tử Thiên Trang cùng Tử Long những cái đó tử phủ quân, cũng là lục tục rời đi. 18 thiên thời gian, Lăng Tiêu không có tin tức. Ai đều cảm thấy hắn khẳng định là đã chết. Đến thứ 20 thiên thời điểm, ngay cả Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng dần dần cảm thấy không có hy vọng. Bọn họ không sợ tiếp tục chờ đi xuống. Chính là như thế chờ đợi, có lẽ sẽ trở nên không hề ý nghĩa. Bọn họ trong lòng, sinh ra chưa bao giờ từng có tuyệt vọng. Tuy rằng đối Lăng Tiêu rất có tin tưởng, nhưng này tin tưởng cũng theo thời gian trôi đi mà dần dần biến mất. Tỷ tỷ, Lăng Tiêu ca hắn chỉ sợ đã. Tử Long là một người nam nhân, lúc này đôi mắt đều đã khóc sưng lên. Lăng Tiêu là ở trên đời này, trừ bỏ hắn tỷ tỷ ở ngoài đối hắn tốt nhất, cũng đối hắn trợ giúp lớn nhất. Đối hắn ân tình nhiều nhất người, hắn còn không có tới kịp báo ân đâu, Lăng Tiêu cũng đã chết. Tử Thiên Trang ở chính mình đệ đệ trước mặt, cũng tan mất ngụy trang. Khóc đến trời đất tối tăm, nàng chưa từng có chân chính thích quá một người. Cho dù là lúc trước vị kia đạo trưởng, nàng cũng chỉ là cảm thấy đối phương xoáy khí, thần bí, có một loại hấp dẫn người mị lực mà thôi. Chưa nói tới ái, đối với Lăng Tiêu, nàng là thật đến rơi vào đi. Mất đi phía trước, nàng còn không biết, chính là chân chính mất đi, nàng mới cảm giác được tâm như đao cắt. Này hết thảy, đều là bái với gia ban tặng, ta Tử Thiên Trang thề, nếu Lăng Tiêu thật đến đã chết. Ta cuộc đời này tất nhiên đồ diệt với gia, Tử Thiên Trang chưa từng có quá như thế đáng sợ sát ý. Vu gia không chỉ có ám sát nàng thân đệ đệ, hiện giờ càng là làm hại nàng thích nhất nam nhân sinh tử không rõ. Nàng liền tính tình lại hảo, cũng muốn hóa thân vì ma. Kỳ thật bọn họ đều cảm thấy chính mình là đang lừa chính mình. Lăng Tiêu đối thủ, chính là huyết kiếm tôn A, đó là thành danh với mấy ngàn năm khủng bố tồn tại. Lăng Tiêu sao có thể sẽ là đối thủ của hắn, kỳ thật chờ đợi 10 ngày, bọn họ liền biết Lăng Tiêu đã chết. Sở dĩ còn tiếp tục chờ đi xuống, gần bởi vì một cái hứa hẹn. Tử Thiên Trang nói qua, Lăng Tiêu không trở lại, nàng liền cả đời chờ đợi, thẳng đến địa lão thiên hoang. Thẳng đến nàng chết, Tiểu Long, người đi đi, tỷ tỷ một người ở chỗ này chờ là được. Lăng Tiêu là tỷ tỷ đời này yêu nhất nam nhân, tuy rằng biết rõ này phân ái không có khả năng thu hoạch bất luận cái gì trái cây. Nhưng tỷ tỷ yêu hắn lại sẽ không thay đổi. Chương 3782 đoạt xá đan, có lẽ này đây vì Lăng Tiêu đã chết, Tử Thiên Trang cũng trở nên trực tiếp lên. Trước kia rất nhiều không dám nói, hiện tại liền dám nói ra. Tử Long lẳng lặng nhìn chính mình tỷ tỷ, mở miệng nói tỷ tỷ, ngươi đừng quên. Lăng Tiêu cũng là ta duy nhất huynh đệ, ngươi không rời đi, ta cũng sẽ không rời đi. Dù sao nơi này cũng có thể tu luyện, hiện tại bất quá là đợi 20 ngày mà thôi, liền tính là 20 năm lại như thế nào. Ta cũng muốn tiếp tục chờ đi xuống, kia hảo, chúng ta liền cùng nhau chờ. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra kiên định biểu tình. Tử Linh Minh vực cứ việc điều kiện gian khổ, nhưng đối bọn họ mà nói, cũng không tính cái gì. Nếu nguyện ý, bọn họ liền có thể ở chỗ này chờ đến chết. 20 năm, liền không cần, ta nhưng luyến tiếc các ngươi ở chỗ này hoang phế thanh xuân. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Tử Thiên Trang cùng Tử Long đều mãnh đến run rẩy một chút. Thanh âm này quá quen thuộc, quen thuộc đến bọn họ ngày ngày đêm đêm đều ở nhắc mãi. Vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện, nhưng lúc này lại ở bọn họ hai cái bên tai tiếng vọng. Bọn họ vô cùng khiếp sợ mà nhìn về phía thanh âm vang lên địa phương. Nơi đó, một người mặt mang tươi cười, hướng tới bên này đi tới. Toàn thân trên dưới, lông tóc vô thương, tỷ tỷ, là ta quá tưởng niệm Lăng Tiêu ca sao cư nhiên sẽ sinh ra ảo giác. Tử Long hung hăng nhéo một chút chính mình khuôn mặt, lại đau đến nhe răng trợn mắt. Không phải ảo giác, Tử Long trong lòng rung mạnh, vô nghĩa, đương nhiên không phải ảo giác, tiểu tử ngươi sẽ không cảm thấy ta đã chết đi. Lăng Tiêu cười mắng, hắn vẫn là cảm giác rất chấn động, linh hồn hải trong thế giới thời gian căn bản là không cảm giác được trôi đi. Cho nên bên ngoài đến tột cùng qua bao lâu thời gian, hắn hoàn toàn không biết. May mắn là ở trong một tháng liền ra tới, nếu không hắn thân thể phỏng chừng đều phải bắt đầu hư thối. Trở lại thế giới hiện thực cảm giác, thật tốt. Hắn duỗi tay ở chính mình đan điền bộ vị nhẹ nhàng sờ sờ. Nơi đó có 3 viên nội đan, một viên là chính hắn, cũng là yếu nhất một quả. Mặt khác 2 viên, còn lại là Đông Thắng Cổ Hoàng Phu Phụ. Đều là đan cực kỳ cảnh cường đại thần đan, hắn có thể cảm giác được, Đông Thắng Cổ Hoàng hơi thở từ trong đan phóng xuất ra tới, thực thân thiết. Chỉ tiếc vị kia hoàng hậu nội đan bởi vì mất đi thời gian quá dài, sớm đã không có chẳng sợ một chút hít linh hồn hơi thở. Dư lại, chỉ có cường đại năng lượng. Bất quá Đông Thắng Cổ Hoàng tựa hồ cũng không để ý này đó, hắn có thể bồi chính mình hoàng hậu thần đan, cũng đã thập phần thỏa mãn. Đa tạ các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta chỉ sợ đã sớm đã chết. Hắn ở trong lòng cảm kích kia hai vị tiền bối, không có bi thương, chỉ có tức giận phấn đấu. Vì không cho hai người kia bạch chết, hắn cần thiết đến làm cho bọn họ thần đan vật tấn kỳ dụng. Tuyệt đối không thể lãng phí. Lăng Tiêu ca, đương Tử Long xác nhận chính mình không phải ảo giác thời điểm, trực tiếp liền nhào tới. Đem Lăng Tiêu gắt gao ôm lấy, nếu không phải Lăng Tiêu này thân thể cũng đủ cường hãn, thật muốn bị hắn cấp đâm bay đi ra ngoài. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu, ta sao có thể dễ dàng chết như vậy, ta còn không sống đủ đâu. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vỗ Tử Long phía sau lưng, cười an ủi nói. Chính là chúng ta đợi 20 ngày a, nếu ngươi lại không ra, chúng ta thật muốn tuyệt vọng. Tử Long khóc đến rối tinh rối mù, nước mắt đem Lăng Tiêu quần áo đều cấp làm ướt. Hảo huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các người nguyện ý vẫn luôn chờ ta. Lăng Tiêu cũng thực cảm động, chính mình sinh tử chưa biết, thế nhưng có người nguyện ý vẫn luôn chờ ở nơi này, thử hỏi, còn có cái gì so loại chuyện này càng lệnh người cao hứng. Tỷ Lăng Tiêu ca hắn còn sống, phảng phất là đột, nhiên ý thức được cái gì, Tử Long buông ra Lăng Tiêu, lôi kéo Tử Thiên Trang tay nói người có nói cái gì muốn nói, coi như mặt cấp Lăng Tiêu ca nói rõ ràng a. Tử Thiên Trang mặt đẹp ửng đỏ, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Cứ việc nàng đôi mắt còn có chút sưng đỏ, rõ ràng là đã từng đã khóc. Nàng nhìn Lăng Tiêu cười nói hoan nghênh ngươi trở về. Nàng hai mắt bên trong, có chỉ là nồng đậm quan tâm cùng cao hứng. Nàng không nghĩ làm Lăng Tiêu khó xử, cho nên muốn đem chính mình cảm tình nấp trong đáy lòng. Cảm ơn ngàn trang tỷ, ta đã trở về tồn tại đã trở lại. Lăng Tiêu hưng phấn mà nói. Hắn ra tới thời điểm, chỉ nghe được Tử Long cuối cùng câu nói kia, phía trước Tử Thiên Trang lời nói vẫn chưa nghe được. Cho nên cũng không biết Tử Ngàn Khuôn chữ bên trong tưởng chính là cái gì. Chỉ có Tử Long một người ở bên cạnh gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Nhưng hắn cũng biết, cảm tình loại đồ vật này, chỉ có thể đương sự hai bên đi chậm rãi giải quyết. Hắn tưởng hỗ trợ, phỏng chừng cũng giúp không được, làm không hảo còn muốn đem sự tình làm cho càng tao. Ngươi giống như thân thể không quá linh hoạt a? Tử Thiên Trang hỏi, đúng vậy, rời đi thân thể 20 ngày, ta cảm giác đều có điểm xa lạ. Lăng Tiêu cười khổ nói. Tuy nói hắn cũng không có bị thương, chính là loại cảm giác này, vẫn là rất biệt nữ. Sớm biết rằng sẽ như thế, cho nên ta làm người đưa tới cái này, người dùng lúc sau, hẳn là liền không thành vấn đề. Tử Thiên Trang cười lấy ra một quả đan dược, đây là đoạt xá đan. Lăng Tiêu nhìn về phía kia đan dược, là một người luyện đan sư, tự nhiên không có khả năng không quen biết. Đoạt xá đan nguyên bản là linh hồn thể dùng để đoạt xá người khác thân thể lúc sau, tiêu trừ không thích ứng cảm giác. Này đan dược chính là tương đương chân quý a, liền tính là thần đan cảnh võ giả thân thể cũng có thể bãi bình. Một viên ít nói cũng đến giá trị thượng ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Phỏng chừng Tử Thiên Trang bên người cũng liền một viên mà thôi. Không nghĩ tới cư nhiên như thế trực tiếp mà liền đem ra cấp Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu dùng, đảo cũng thích hợp, vừa lúc hắn trước kia không luyện chế quá này loại đan dược. Cười cười, liền đem đoạt xá đan cầm lại đây, một ngụm nuốt vào. Rồi sau đó nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn có thể cảm giác được cái loại này quen thuộc hương vị đã trở lại. Linh hồn thật giống như chưa bao giờ rời đi quá giống nhau. cùng thân thể hoàn mỹ hòa hợp nhất thể, ta cũng có cái lễ vật đưa cho ngàn trang tỷ ngươi. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, lấy ra cái kia hộp. Nơi này trang huyết kiếm tôn nội đan, bởi vì hắn linh hồn đã vẫn diệt, cho nên này thuộc về vật vô chủ. Ngươi chỉ cần đem trong đó năng lượng hấp thu, liền có thể làm chính mình tu vi tiến bộ vượt bậc. Hắn đem hộp đưa cho Tử Thiên Trang, Tử Thiên Trang vội vàng chối từ. Quá quý trọng, này quả thực quá quý trọng, ta cũng không dám muốn. Ngươi nếu là cự tuyệt, chính là không đem ta đương đệ đệ xem. Yên tâm đi, ta có so này càng tốt đồ vật. Hắn đem Đông Thắng Cổ Hoàng Thần Đan phóng xuất ra tới cấp Tử Thiên Trang xem. Tử Thiên Trang lại một lần nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi không riêng giết huyết kiếm tôn, còn đem Đông Thắng Cổ Hoàng cũng cấp diệt. Này thật sự là quá khó có thể tin, quả thực giống như là nằm mơ giống nhau. Không như vậy khoa trương, Đông Thắng Cổ Hoàng là tự nguyện đem chính mình hết thảy cho ta. Bởi vì ta thông qua hắn khảo hạch, trở thành hắn người thừa kế. Đến nỗi huyết kiếm tôn, thật là bị ta giết chết. Bất quá tình huống tương đối đặc thù, Lăng Tiêu cảm thấy giải thích lên phiền toái quá nhiều, cho nên dứt khoát cũng liền không giải thích. Nói ngắn lại một câu, kế tiếp sự tình mới là phiền toái nhất. Ta được đến huyết tôn kiếm, nhưng này huyết tôn kiếm kỳ thật kêu Đông Thắng Thiên Kiếm. Đã từng huyết kiếm tôn bị Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế đuổi giết, cũng cùng thứ này có quan hệ. Chương 3783 tị nạn kế hoạch. Phỏng chừng với ra người hẳn là đem ta phải đến Đông Thắng Thiên Kiếm sự tình đều truyền ra đi đi. Đến lúc đó Đông Thắng Cường Quốc chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta chỉ sợ đến rời đi một đoạn thời gian. Lăng Tiêu đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, lấy hắn hiện tại thực lực, lưu lại chỉ biết liên lụy Tử Thiên Trang, chỉ bằng trước rời đi một đoạn thời gian. Chờ thực lực biến cường lúc sau lại trở về cũng không muộn. Nghe thế phiên lời nói, Tử Thiên Trang cùng Tử Long cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. So với cái khác đồ vật, này Đông Thắng Thiên Kiếm đích xác quá chói mắt. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu trên tay kia cái Đông Thắng Hoàng Giới, mới là Đông Thắng Cường Quốc Hoàng thất nhất tưởng được đến ngoạn ý nhi. Lăng Tiêu cũng chưa nói, bởi vì như vậy đối Tử Thiên Trang cùng Tử Long mà nói càng tốt. Nếu không người khác nếu dùng tìm tòi ký ức phương thức tới khảo vấn bọn họ khẳng định muốn đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Đây là Lăng Tiêu vì cái gì vẫn luôn không muốn đem Bá Thiên Võ Hồn cái loại này át chủ bài nói cho người khác nguyên nhân. Cho dù là thân cận nhất người, liền tính sẽ không phản bội, nhưng cũng có khả năng sẽ bị người khác khống chế a. Ngươi nói ngươi phải rời khỏi chính là đến tột cùng muốn đi đâu a? Ngàn vạn đừng quên, Đông Thắng Cường Quốc thật lớn vô cùng, hạ hạt 300 đại quốc a. Gần một cái tử phủ đại quốc, phía dưới liền có tam vạn tiểu quốc, trăm vạn chủ thành. Lấy thực lực của ngươi, nếu thật đến bị Đông Thắng Cường Quốc Hoàng thất theo dõi, muốn rời đi, quá khó khăn. Huống chi muốn rời đi Đông Thắng Cường Quốc, chỉ có thể thông qua Đông Thắng Cường Quốc Hoàng thành truyền tống trận. Cái khác đường nhỏ, đều là hung hiểm vô cùng. Tử Thiên Trang lo lắng nói không bằng dứt khoát ta cùng ngươi cùng nhau rời đi đi. Ngàn Trang tỷ, ngươi nói giỡn, ta biết ngươi lo lắng ta, chính là ngươi đừng quên, ngươi còn có Tử Linh Tiểu Quốc, còn có quốc chủ phủ như vậy nhiều người muốn chiếu cố. Hơn nữa ta một người, mục tiêu càng tiểu, muốn tránh né, cũng càng thêm dễ dàng. Nếu mang lên các ngươi hai cái, đã có thể không giống nhau. Nói nữa, các ngươi cũng không có đào tẩu tất yếu a. Đông Thắng Thiên Kiếm ở trong tay ta, Đông Thắng Cường Quốc Hoàng thất liền tính muốn truy, cũng là tới truy ta. Cùng các ngươi không quan hệ, kia huyết ma ấn cùng giết chóc cửu trọng thiên tuy rằng chân quý, nhưng còn không đến mức làm Đông Thắng Cường Quốc Hoàng thất dùng sức mạnh nhằm vào. Lăng Tiêu lời nói thấm thía mà nói, Tử Thiên Trang không phải người hồ đồ. Lăng Tiêu nói không sai, phiền toái chỉ là Đông Thắng Thiên Kiếm mà thôi. Lăng Tiêu mang theo Đông Thắng Thiên Kiếm rời đi, tương đương là đem phiền toái dẫn đi rồi. Nếu không theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, chỉ biết đưa tới cường giả mơ ước. Này huyết tôn khải còn cho ngươi, mặc vào hắn, ngươi sẽ trở nên càng cường. Tử Thiên Trang nghĩ nghĩ nói, nàng là làm Lăng Tiêu đào tẩu, cũng không phải là làm Lăng Tiêu chịu chết, cho nên huyết tôn khải, thực mấu chốt. Ta không cần, tuy rằng thực lực của ta có lẽ không bằng ngươi như vậy cường đại, chính là đừng quên. Luận chạy trốn bản lĩnh, các ngươi ai cũng không phải đối thủ của ta. Liền như vậy định rồi. Hắn ngữ khí trở nên bá đạo lên, loại chuyện này, nếu tiếp tục thương lượng đi xuống, chỉ sợ là sẽ không có kết quả. Hảo đi, nếu ngươi đã làm ra quyết định, ta liền không hề nói cái gì. Bất quá, chúng ta còn có thể lại gặp nhau sao? Tử Thiên Trang hỏi, đó là tự nhiên, ta là chạy trốn, lại không phải đi tìm chết. Chờ ta đem bên người bảo vật nắm giữ đến không sai biệt lắm thời điểm, tự nhiên liền sẽ trở về. Ở ta trở về phía trước, các ngươi cũng muốn hảo hảo. Nếu thật gặp được phiền toái, không cần ngạnh tới, giữ được tánh mạng nhất quan trọng, Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu ca, chính là ta luyến tiếc ngươi a. Tử Long vẻ mặt đưa đám nói, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, hẳn là minh bạch, dưới bầu trời này không có không tiêu tan buổi tiệc. Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ phân, khai, mà hiện tại, bất quá là tạm thời ly biệt thôi. Tiểu tử ngươi về sau nhưng đến liều mạng tu luyện a, không cần tổng làm ta cùng ngàn trang tỷ nhọc lòng. Ngươi là cái nam nhân, cũng nên khiêng lên bảo hộ ngàn trang tỷ gánh nặng. Lăng Tiêu cười nói, ta đã biết, Tử Long xoa xoa nước mắt, cắn chặt răng nói. Hắn là nên tỉnh lại đi lên, không thể luôn là bị người bảo hộ. Lăng Tiêu, ta cảm thấy ngươi vẫn là mang lên huyết tôn khải đi. Tử Thiên Trang vẫn là muốn làm Lăng Tiêu tận khả năng cường đại, như vậy xảy ra chuyện tỷ lệ cũng liền càng tiểu. Nói cho ngươi liền cho ngươi, ngươi đừng quên, nếu không có huyết tôn khải, ngươi căn bản là không phải kia Tử Phủ Quốc Vương đối thủ. Thậm chí liền tính là với Hoa, cũng có khả năng đánh bại ngươi. Cứ việc trên người của ngươi giết chóc cửu trọng thiên cùng huyết ma ấn sẽ không làm Đông Thắng cường quốc người mắt thèm. Nhưng Tử Phủ đại quốc võ giả tuyệt đối sẽ mắt thèm. Nếu bọn họ một hai phải đoạt, ngươi không có huyết tôn khải căn bản không được. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta tuy rằng không có huyết tôn khải, nhưng lại có Đông Thắng cổ hoàng thần đan hộ thể. So huyết tôn khải cường đại nhiều, Lăng Tiêu thái độ thực kiên định, ngữ khí cũng có chút bá đạo ngàn trang tỷ, cũng đừng bà mụ mụ. Nghe ta, khẳng định không sai. Ta ở cùng huyết kiếm tôn đối kháng bên trong đều còn sống, chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng ta sao? Nhưng thật ra các ngươi, nhất định phải hảo hảo tồn tại. Đúng rồi, nơi này thích hợp thần đan cảnh võ giả sử dụng Tử Dương đan, so với nửa bước thần đan cảnh võ giả dùng phẩm chất cao rất nhiều. Sử dụng lúc sau, có thể đại biên độ giảm bớt các ngươi đột phá thời gian. Các ngươi hai cái hiện tại yêu cầu chính là mau chóng đột phá tu vi, trở nên càng cường. Đặc biệt là Tử Long, thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước, quá yếu. Có thứ này, người ít nhất có thể tiết kiệm mấy chục thượng trăm năm tu luyện thời gian. Mặt khác, này hai thanh huyết dương thiên hạ còn cho các ngươi, bên trong huyết dương kinh tu luyện lúc sau, cũng có thể tăng lên tốc độ tu luyện hảo chút lần đâu. Ta đã không cần phải, còn có này trăm biến thần binh, ta đem nó hóa thành áo giáp, Tử Long ngươi ăn mặc, tuy rằng không có nói thăng thực lực hiệu quả. Nhưng lực phòng ngự lại chưa chắc sẽ kém hơn huyết tôn khải. Lăng Tiêu lúc này đây thu hoạch rất lớn. Một ít hắn không cần phải đồ vật, đều dứt khoát cho Tử Long cùng Tử Thiên Trang. Hắn yêu cầu hai người kia hảo hảo tồn tại, bọn họ ba người chi gian thân như huynh đệ tỉ muội cảm tình đương nhiên là quan trọng nhất nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân chính là Tử Thiên Trang cùng Tử Long, là hắn tiến quân Tử Linh tiểu quốc, thậm chí Tử Phủ đại quốc mấu chốt a. Tử Thiên Trang cùng Tử Long minh bạch Lăng Tiêu tâm tư, cho nên cũng không có chối từ, đem đồ vật đều thu xuống dưới. Nếu phải rời khỏi Đông Thắng cường quốc, ngươi tính toán đi chỗ nào? Tử Thiên Trang đột nhiên hỏi, nếu Lăng Tiêu tâm ý đã quyết, vậy không cần thiết lại rong dài. Nàng chỉ muốn biết Lăng Tiêu muốn đi đâu, về sau có lẽ còn có thể đi tìm Lăng Tiêu. Ta lớn nhất mục tiêu, tự nhiên là Vĩnh Sinh Cung, không dối gạt các ngươi, ta cả đời này tình cảm chân thành, liền ở nơi đó. Bởi vì nào đó sự tình, nàng vô pháp cùng ta thấy mặt. Nhưng ta cần thiết đến đi tìm nàng. Lăng Tiêu nói, thế nhưng là Vĩnh Sinh Cung, Tử Thiên Trang như thế nào cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu vẫn luôn nhớ mãi không quên nữ nhân, cư nhiên ở Vĩnh Sinh Cung. Cái kia có thể nói tứ đại vực đáng sợ nhất cường đại nhất địa phương. Không phải ta đả kích ngươi, lấy ngươi hiện tại thực lực, đi Vĩnh Sinh Cung cũng chỉ có thể là tìm chết. Bất quá ta có thể nói cho ngươi phương pháp, đi trước Vĩnh Sinh Đế Vực, có hai loại phương pháp. Một loại chính là thông qua Hoàng Kim Thiên Quốc truyền tống trận. Mặt khác một loại, chính là đi sấm Vĩnh Hằng Sa Mạc. Chương 3784 Huyết Kiếm Tôn thật là vô dụng. Đệ nhị loại, ta là tuyệt đối không kiến nghị, Vĩnh Hằng Sa Mạc, không chỉ có hoàn cảnh cực đoan ác liệt, hơn nữa nơi đó yêu thú cường hãn trình độ, tuyệt đối không thua gì tứ đại vực cường giả. Người đi, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba ngày sẽ phải chết. Cho nên người duy nhất con đường, chính là lợi dụng Hoàng Kim Thiên Quốc truyền tống trận. Nhưng muốn sử dụng kia truyền tống trận, đồng dạng khó như lên trời. Ta còn là câu nói kia, tu luyện hảo lại đi, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Người đã chết. Liền vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy ngươi nữ nhân. Tử Thiên Trang nhắc nhở nói, nhất tới gần Vĩnh Hằng Sa Mạc chính là cái nào cường quốc? Lăng Tiêu hỏi, Tây Hải cường quốc, Tử Thiên Trang trả lời nói nhưng muốn đi Tây Hải cường quốc, cũng đến lợi dụng Đông Thắng cường quốc truyền tống trận mới có thể. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại là không thể dễ dàng đi trước Đông Thắng cường quốc. Làm không tốt, liền sẽ bị người chảo vừa vặn. Hơn nữa từ Tử Phủ Đại Quốc đi trước Đông Thắng cường quốc, an toàn nhất trực tiếp thông đạo cũng là Tử Phủ Vương Thành truyền tống trận. Hiện giờ Tử Phủ Vương Thành, chỉ sợ đã dán đầy ngươi lệnh truy nã. Hẳn là không nhanh như vậy, rốt cuộc bọn họ đều cho rằng ta đã chết. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, thoạt nhìn ta phải trước tìm một chỗ trốn đi tu luyện một đoạn thời gian. Hỏi ngươi sự tình, ngươi có từng nghe nói qua Đông Thắng Hoàng Thất hiện giờ chỗ đặt chân? Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày nói Đông Thắng Hoàng Thất theo ta được biết, năm đó cổ gia chiếm đoạt ngôi vị hoàng đế lúc sau, giết không ít Đông Thắng Hoàng tộc. Bất quá vẫn là có một bộ phận người bị lưu đày. Bọn họ nơi địa phương, hẳn là Huyết Dương Tiểu Quốc. Huyết Dương Tiểu Quốc ngươi hẳn là đi qua, hỏi một chút Thiết Nguyên Đại Sư, hẳn là sẽ biết. Bất quá ngươi tìm bọn họ làm cái gì, chịu người tri ân, phải làm điểm chuyện này. Lăng Tiêu vẫn chưa quên Đông Thắng Cổ Hoàng giao phó, cứ việc Đông Thắng Cổ Hoàng đã thân tử đạo tiêu. Chính là đối hắn mà nói, đó là đối hắn có đại ân người. Thì ra là thế, ngươi muốn đi tìm bọn họ, thứ này khẳng định dùng đến. Tử Thiên Trang tùy tay từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một chương bản đồ. Chẳng qua này bản đồ rất có ý tứ, đều không phải là giấy chất, chỉ là lớn bằng bàn tay một khối kim loại. Này khối kim loại bố trí thật mạnh pháp trận, chỉ cần ngươi đem linh hồn lực rót vào trong đó, liền sẽ phóng xuất ra ngươi sở yêu cầu lập thể bản đồ. Thậm chí vì ngươi hướng phát triển, chuẩn xác mà tìm được ngươi muốn đi địa phương. Bất quá nó chỉ bao hàm toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc bản đồ, nếu ngươi ra Tử Phủ Đại Quốc, vậy vô dụng. Tử Thiên Trang nói, đây chính là thứ tốt ga, đa tạ. Lăng Tiêu không có khách khí, trực tiếp đem này thu lên. Kế tiếp vô luận là tị nạn vẫn là đi tìm Đông Thắng Cổ Hoàng hậu nhân, đây đều là dùng đến. Như vậy, chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi đi, các ngươi hai cái nhớ lấy. Tánh mạng quan trọng, nếu thật sự không được, đem giết chóc cửu trọng thiên cùng huyết ma ấn giao ra đi cũng không sao. Lăng Tiêu lại lần nữa nhắc nhở nói chỉ cần tồn tại, liền có cơ hội báo thù. Ngươi liền không cần nhọc lòng chúng ta tốt xấu là Tử Linh Tiểu Quốc quốc chủ. Gặp qua việc đời nhưng không thể so ngươi thiếu, như thế nào làm, ta minh bạch, ngược lại là ngươi, nhất định phải tiểu tâm a. Theo ta được biết, kia Đông Thắng Hoàng tộc bị trục xuất địa phương, là một mảnh vùng đất không người quản. Nơi đó có không ít nửa yêu tồn tại, còn có làm người nghe tiếng sợ vỡ mật trăm yêu đạo tặc đoàn. Này trăm yêu đạo tặc đoàn hành sự phi thường tàn nhẫn. Đối nhân loại thương lữ, không riêng gì đánh cướp. Càng là cắn nuốt này cốt nhục, uống này máu tươi a. Còn có, Huyết Dương Tiểu Quốc có một mảnh thị huyết rừng cây, kia trong rừng có đáng sợ thị huyết yêu. Trong đó có một đầu, thực lực càng là đạt tới thần đan cảnh 6 trọng, nếu ngươi nhất định phải thông qua thị huyết rừng cây, nhớ kỹ tận lực tránh đi. Tử Ngàn, Trang Như cũng phi thường lo lắng Lăng Tiêu, rốt cuộc Lăng Tiêu hiện giờ muốn đi địa phương, nhưng cũng không an toàn a. Ta hiểu được trăm yêu đạo tặc đoàn, thị huyết rừng rậm. Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn tin tưởng càng là như thế nguy hiểm địa phương, hắn càng là an toàn. Bởi vì đi người tương đối thiếu, tự nhiên cũng liền an toàn thật sự. Bất quá kia thần đan cảnh 6 trọng thị huyết yêu vương, hắn nhưng thật ra tương đối để ý. Kia chính là tương đương với đại tướng cấp bậc tồn tại. Thật muốn đối phó, tuyệt đối không dễ dàng. Lăng Tiêu, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu thấy được một đám người vây quanh lại đây, nguyên lai là Tử Phủ quân người ở phủ cận tuần tra. Ngẫu nhiên chi gian thấy được Lăng Tiêu, vội vàng thông báo bọn họ thượng cấp, kết quả là liền đưa tới một đám thần đan cảnh võ giả. Mạnh nhất tự nhiên là Tử Phủ quân thiếu tướng. Này thiếu tướng tổng cộng tới 4 người, sở dĩ không có trực tiếp động thủ, đại khái vẫn là kiêng kỵ Tử Thiên Trang. Rốt cuộc thân xuyên huyết tôn khải Tử Thiên Trang, ngay cả Tử Phủ quốc vương đều không phải nàng đối thủ, càng đừng nói này đó thiếu tướng. Nơi xa ẩn nấp địa phương đồng dạng trốn tránh hai người, cư nhiên là Tử Lam cùng Mộng Yêu. Này hai người rời đi thời gian rất lâu, lúc này đây trở về, chẳng qua là muốn nhìn một chút Tử Thiên Trang có phải hay không còn ở nơi này. Nếu Tử Thiên Trang quyết định ở chỗ này đãi cả đời, kia Tử Lam đương nhiên liền rất cao hứng. Bởi vì không có người có thể uy hiếp đến hắn gia chủ chi vị. Nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, lúc này đây tới, cư nhiên thấy được Lăng Tiêu. Hai người quả thực giống như là thấy quỷ giống nhau. Biểu tình so Tử Thiên Trang cùng Tử Long phía trước bộ dáng càng vì khoa trương. Như thế nào, Tử Phủ quân chư vị còn tới hoan nghênh ta không thành? Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Tử Phủ quân mọi người. Hiện giờ, thiếu tướng ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Này nhóm người tuy rằng nhân số vượt qua 200, chính là liền tính Tử Thiên Trang không động thủ, hắn một người cũng có thể đem những người này cấp toàn diệt. Đây là hắn hiện giờ tự tin, ngươi ra tới, Huyết Kiếm Tôn nguyên soái đâu? Đối với Tử Phủ quân mà nói, Huyết Kiếm Tôn vĩnh viễn là một cái thần thoại, một đoạn truyền thuyết. Lăng Tiêu đều ra tới, Huyết Kiếm Tôn sao có thể còn bị nhốt, bọn họ không rõ. Các ngươi nói đi, Lăng Tiêu không có trả lời, mà là cười tủm tỉm mà nhìn mọi người. Cái này làm cho một chúng Tử Phủ quân tâm thần sợ chấn. Vui đùa cái gì vậy? Huyết kiếm tôn thế nhưng sẽ chết, ở Lăng Tiêu trong tay. Chuyện này không có khả năng, bọn họ đều đã biết, kia cuối cùng một cái trò chơi, đó là huyết kiếm tôn cùng Lăng Tiêu ở chơi. Hiện giờ Lăng Tiêu tồn tại, huyết kiếm tôn chẳng phải là đã chết. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên trời sụp đất nứt giống nhau. Nơi xa truyền đến khủng bố vang lớn, nguyên bản hiện lên trên mặt đất phía trên chôn cốt chỗ, thế nhưng bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, cuối cùng hoàn toàn lâm vào tới rồi thâm thúy dưới nền đất. Nơi đó xuất hiện một cái thật lớn thiên hố, thâm đến liếc mắt một cái nhìn không tới biên, lúc này liền tính Lăng Tiêu không nói, bọn họ cũng biết huyết kiếm tôn là không về được. Nguyên bản, tử phủ quân tất cả mọi người chờ mong huyết kiếm tôn trở về, có thể cho bọn họ tử phủ quân địa vị đại đại tăng lên. Thậm chí có thể cùng Đông Thắng cường quốc chống lại, nhưng hôm nay, lại biến thành một hồi ác mộng, bọn họ quả thực không thể tin tưởng, sống mấy ngàn năm, ở Đông Thắng cường quốc hoàng đế đuổi giết dưới cũng không có chết đi cường giả. Cư nhiên như thế mơ màng hồ đồ liền đã chết, này ai có thể tiếp thu a? Huyết kiếm tôn thật là vô dụng. Đột nhiên, một tiếng hét to truyền đến, với hoa kia lão đông tây xuất hiện, chương 3785 với hoa chi tử. Nguyên lai với hoa kia lão đông tây vẫn luôn đều chú ý nơi này biến hóa. Hắn trong lòng nghĩ, Lăng Tiêu chỉ cần đã chết, trên người đồ vật liền sẽ bị truyền tống ra tới, sau đó về hắn sở hữu. Nhưng đợi ước chừng 20 ngày, cũng không có bất cứ thứ gì bị phóng xuất ra tới. Hôm nay nhìn đến, cư nhiên Lăng Tiêu gia hỏa này tồn tại ra tới. Hắn như thế nào có thể chịu đựng, tưởng tượng đến Lăng Tiêu trên tay có được huyết tôn kiếm, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, thái cổ võ kỹ, thậm chí còn có Đông Thắng cường quốc truyền quốc bảo tỷ. Hắn cảm thấy vô luận như thế nào cũng không thể buông tha Lăng Tiêu. Trên người của ngươi đồ vật, đều là của ta, đều là ta. Với hoa cuồng loạn mà quát, kết cục như vậy, đối hắn mà nói thật sự quá tàn khốc. Hắn vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ đã có hy vọng, cuối cùng hy vọng lại có đột nhiên tan biến. Loại cảm giác này, thật là tra tấn đến người đủ thảm. Hắn nghĩ nghĩ, tuy rằng hiện tại hắn, đã không phải Tử Thiên Trang đối thủ. Nhưng căng thượng một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Lúc sau tử phủ quân toàn lực công kích Lăng Tiêu, cũng không tin bắt không được Lăng Tiêu. Nếu trò chơi không có được đến vài thứ kia, vậy cướp về đó là. Tử phủ quân nghe ta hiệu lệnh, giết Lăng Tiêu, cướp lấy bảo tàng. Huyết kiếm tôn chính là ta tử phủ quân người sáng lập, hắn bảo vật, lý nên về chúng ta tử phủ quân sở hữu. Với hoa lạnh giọng quát, theo hắn ra lệnh một tiếng, hơn 200 cái tử phủ quân ở mấy cái thiếu tướng xuất lĩnh hạ, nhào hướng Lăng Tiêu. Với hoa tác nhằm phía Tử Thiên Trang, với hoa lão cẩu, ta bổn cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại nơi trốn tính kế ta, nơi trốn nhằm vào ta. Hôm nay, chính là ngươi ngày chết, Tử Thiên Trang bay lên trời, sát hướng với hoa, nàng đã nổi lên sát niệm. Chỉ cần với hoa vừa chết, như vậy với gia cũng chỉ dư lại hiện giờ đã phản hồi tử phủ vương thành với trấn cùng với Khải Long hai người. Với gia lại tưởng nhằm vào tử gia, nhằm vào nàng, sợ cũng không kia phân thực lực. Lăng Tiêu ca, ta tới trợ ngươi. Tuy nói tử long đối mặt cường giả thời điểm thoạt nhìn thực vô dụng. Nhưng đối phó này đó tử phủ quân, còn không thành vấn đề, rốt cuộc thực lực của hắn, cũng là thiếu tướng cấp bậc A. Ân, Lăng Tiêu cũng không khách khí, cùng tử long cùng nhau sát vào đám người bên trong. Chỉ thấy Lăng Tiêu hóa thân khủng bố rắn chín đầu, thật lớn thân hình ở đám người bên trong quả thực giống như quái vật giống nhau. Sở kinh chỗ, đó là đầy đất thi thể. Khủng bố độc tố, càng là làm một đám tử phủ quân võ giả ở thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm quy thiên. Hắn không nghĩ giết người, nhưng người muốn giết hắn, hắn không thể không giết. Đây là võ giả trong thế giới tàn khốc, nơi này pháp luật tan vỡ, chỉ có vũ lực mới là vương đạo. Cho nên muốn sống sót, phải học được nơi này sinh tồn chi đạo. Trong nháy mắt, 200 nhiều tử phủ quân, liền biến thành 200 nhiều cổ thi thể. Lăng Tiêu cùng tử long liên thủ, những người này hoàn toàn không phải đối thủ. Đến nỗi mặt khác một bên, thực hiển nhiên với hoa xem nhẹ thân xuyên huyết tôn khải Tử Thiên Trang có bao nhiêu cường đại. Tay cầm sơ đại huyết dương thiên hạ, một cái huyết long ở Tử Thiên Trang phía sau bay múa. Nàng giống như chiến trường nữ võ thần giống nhau anh tư tác sảng. Mà ở nàng dưới chân, lại là đã hơi thở thoi thóp với hoa. Hiện giờ Tử Thiên Trang, chính là so thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn cường giả còn muốn đáng sợ tồn tại. Với hoa lại chỉ là thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước. Hai người thực lực chênh lệch thật sự là quá xa. Không ngươi tha ta, ta cái gì đều từ bỏ ta cái gì đều từ bỏ. Với hoa rất rõ ràng, chính mình một khi tử vong, kết quả sẽ là cái gì? Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày, nhìn đến với hoa kia thê thảm bộ dáng, thật là có chút động lòng trắc ẩn. Lăng Tiêu thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng Tử Thiên Trang so với hắn năm, kỳ đại, nhưng trải qua sự tình, quả nhiên vẫn là không bằng hắn như vậy nhiều a. Vô pháp ngoan hạ tâm tới, một khi đã như vậy, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể thế nàng hạ cái này quyết tâm. Đối mặt đã hơi thở thoi thóp với Hoa, Lăng Tiêu tế ra chính mình kiếm quang. Lấy huyết ảnh sát, chung kết tánh mạng của hắn. Ngàn trang tỷ, ta biết ngươi thiện lương, nhưng này thiện lương, vẫn là muốn xem dùng ở ai trên người. Hắn chính là với Hoa, này lão Đông Tây một khi phục hồi như cũ, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ bỏ qua ngươi sao? Mặc dù hắn không phải đối thủ của ngươi, đừng quên ngươi còn có thân nhân. Hắn là cái loại này sẽ không từ thủ đoạn người a. Lăng Tiêu nhắc nhở nói, xin lỗi, làm ngươi chế giễu. Lăng Tiêu nói, làm Tử Thiên Trang đột nhiên bừng tỉnh. Lúc trước Tử Long bị nhiều lần ám sát, xét đến cùng, chính là với Hoa này lão Đông Tây ở sau lưng khuyến khích. Nếu không phải Lăng Tiêu, Tử Long sớm đã chết. Không nói nhiều, đều rời đi nơi này đi. Bên này sự tình, thực mau liền sẽ truyền ra đi, mà ta chỉ sợ cũng thực mau liền sẽ trở thành toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc cái đinh trong mắt. Yêu cầu rời đi, Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Thiên Trang nói ngàn vạn nhớ kỹ ta nói, không cần lòng dạ đàn bà. Đi rồi, nhất định phải tồn tại trở về a. Tử Thiên Trang dặn dò nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, bóng người đã biến mất ở nơi xa. Dư Thừa nói, đã không cần phải nói, nên nói, phía trước đều đã nói qua. Tiểu Long, chúng ta cũng đi thôi, trở về lúc sau, vùi đầu khổ tu, không cần cô phụ Lăng Tiêu cho ngươi những cái đó Tử Dương Đan. Tử Thiên Trang nhẹ nhàng vỗ vỗ còn đang nhìn nơi xa Tử Long, nói. Ân ta sẽ, tuy rằng khả năng vĩnh viễn cũng đuổi không kịp Lăng Tiêu ca, nhưng ta còn là hy vọng thực lực của chính mình có thể tăng lên tới càng cường trình độ. Kể từ đó, liền có thể giúp được các ngươi. Tử Long cắn chặt răng, cùng Tử Thiên Trang cùng nhau chiều huyết tinh chiến trường ở ngoài đi đến. Nơi xa trốn tránh Tử Lam cùng Mộng Ưu Tắc đã biến mất. Bọn họ đuổi theo Lăng Tiêu mà đi, nếu Lăng Tiêu bên người đã không có Tử Thiên Trang bảo hộ, bọn họ tự nhận là vẫn là có thể đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng mà làm cho bọn họ bất đắc dĩ chính là, Lăng Tiêu tốc độ thật sự quá nhanh. Trong chớp mắt, cư nhiên đã không có bóng dáng, muốn đuổi theo, đều đuổi không kịp. Đừng lo lắng, hắn nói qua còn sẽ đã trở lại. Mộng Ưu an ủi chính mình trượng phu nói, chỉ sợ hắn lại trở về thời điểm, chúng ta đã không phải đối thủ của hắn, đáng chết. Tử Lam có một loại nồng đậm lo lắng, Lăng Tiêu thiên phú thật là đáng sợ. Từ này phân trên bản đồ xem, Huyết Dương tiểu quốc thế nhưng đã là Tử Phủ Đại Quốc bên cạnh. Mà kia thị huyết rừng rậm tắc kéo dài qua Tử Phủ Đại Quốc cùng Thiết Huyết Đại Quốc. Kia việc không ai quản lý mảnh đất, giống như cũng ở Thiết Huyết Đại lãnh thổ một nước nội càng nhiều một ít. Phía trước, Lăng Tiêu đối với Tử Phủ Đại Quốc nhận chi không nhiều lắm. Cho nên không biết cái này tình huống. Bất quá hiện tại cuối cùng là minh bạch, nhưng hiện tại có cái phiền toái, một khi tiến vào Thiết Huyết Đại Quốc, Tử Thiên Trang cấp bản đồ liền vô dụng. Bất quá may mắn là ở hai nước giáp giới địa phương, hẳn là không đến mức sẽ lạc đường. Lăng Tiêu rời đi huyết tinh chiến trường lúc sau, liền một đường chạy như điên, chiều thị huyết rừng rậm phương hướng mà đi. Bất quá khoảng cách quá xa, mặc dù là lấy hắn hiện giờ tốc độ, chỉ sợ cũng muốn vài thiên tài có thể đến. Cho nên này dọc theo đường đi, tự nhiên là không thể lãng phí. Hắn nguyên bản là muốn tu luyện tân võ học, bất quá được đến Đông Thắng Cổ Hoàng đối với võ kỹ lĩnh ngộ lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật có thể đem huyết ảnh kiếm quyết cùng với chín tôn kiếm quyết tiến hành tăng lên. Lấy Đông Thắng Cổ Hoàng lĩnh ngộ, đem huyết ảnh kiếm quyết cải tạo thành hoàng cấp tứ giai võ kỹ hoàn toàn là không có bất luận vấn đề gì. Chương 3786 Trảm Thiên Đao Ma, Cổ Phong Hoa. Đến nỗi chín tôn kiếm quyết cải tạo, liền càng đơn giản. Chỉ cần đem 10 đem binh khí cấp bậc tiến hành tăng lên. Chuyện này chính hắn là có thể thu phục, chỉ là yêu cầu một ít tài liệu mà thôi, cho nên hắn trước bắt đầu cải tạo huyết ảnh kiếm quyết. Vì có thể an tâm cải tạo, hắn từ Đông Thắng Hoàng giới bên trong lấy ra một con phi hành con rối. Trực tiếp ngồi ở bên trong tiến hành công tác, này phi hành con rối vốn là thuộc về Đông Thắng Cổ Hoàng, phi hành tốc độ so với hắn còn nhanh. Lại an toàn, lại phương tiện, chính là yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch. Bất quá hắn linh thạch hiện giờ phú khả địch quốc, căn bản đừng lo. Cùng thời gian, Tử Phủ Đại Quốc trong vòng, cũng đã xảy ra một chuyện lớn nhi. Tất cả mọi người tưởng được đến huyết tôn khải, giết chóc cửu trọng thiên cùng huyết ma ấn. Nhưng bao gồm Tử Phủ Quốc Phương ở bên trong, đều không phải Tử Thiên Trang đối thủ. Lúc sau lại truyền đến với Hoa chết trận, Lăng Tiêu trốn đi tin tức. Có thể nói chấn động toàn bộ Tử Phủ Đại Quốc, đồn đãi chung nói, Lăng Tiêu mang đi trừ huyết tôn khải ở ngoài sở hữu bảo vật, bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên, đây là Lăng Tiêu cố ý thả ra đi tin tức. Hắn chạy trốn trên đường gặp mấy sóng Tử Phủ quân đuổi giết, cố ý không có chém tận giết tuyệt. Làm như vậy, tự nhiên là vì Tử Thiên Trang cùng Tử Long an toàn. Chính như hắn dự đoán như vậy, những người này vì chính là Lăng Tiêu mang đi những cái đó bảo vật. Lăng Tiêu chạy thoát, Tử Thiên Trang lại cường đại vô cùng, bọn họ không đáng trêu chọc. Vì thế một đám đều bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Lăng Tiêu rơi xuống. Mà Tử Thiên Trang, tắc tiếp tục làm nàng Tử Linh Tiểu Quốc quốc chủ. Hơn nữa cùng Tử Long cùng nhau lợi dụng Tử Dương Đan nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng mà, với gia người ở biết được Với Hoa bị Tử Thiên Trang giết chết lúc sau, lại thừa nhận không được loại này đả kích. Bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn đến Tử Thiên Trang có thể bình yên vô sự mà làm nàng quốc chủ. Kết quả là, đem tin tức truyền tới Đông Thắng Cường Quốc. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là nói Lăng Tiêu được đến Đông Thắng Cường Quốc truyền quốc bảo tỷ. Cũng không biết huyết tôn kiếm đó là Đông Thắng Thiên Kiếm. Tin tức này truyền tới Đông Thắng Cường Quốc lúc sau, bên kia lập tức liền có động tác, Tử Phủ Đại Quốc Vương Đều, Vương Cung trong vòng, nơi này có một tòa so Vương Cung kiến tạo càng thêm rắn chắc vật kiến trúc. Tuy rằng không đủ xa hoa, nhưng cũng tuyệt đối là tường đồng vách sắt, không người có thể hủy hoại. Bởi vì nơi này có được từ Tử Phủ Đại Quốc đi trước Đông Thắng Cường Quốc hoàng thành truyền tống trận. Lúc này vật kiến trúc bên trong, đang có vài người đứng ở nơi đó. Trong đó một người, đó là Tử Phủ Đại Quốc Quốc Vương. Mặt khác còn có bốn người, phân biệt là Tử Phủ Đại Quốc Nguyên Soái, cùng với dư lại ba cái đại tướng. Tử Phủ quân năm vị đại tướng, Với Hoa bị Tử Thiên Trang giết chết. Mặt khác một người tắc chết ở Dương Thục Nghi trong tay, hiện giờ chỉ còn lại có ba người. Tử Phủ Đại Quốc Quốc Vương, một thân hoa phục, đầu đội vương miện. Rất là hiển nhiên, ở bên cạnh hắn Tử Phủ quân Nguyên Soái, tắc thoạt nhìn có thượng trăm tuổi, hoa dâm đầu tóc hoa dâm dâu, lại không thể ngăn cản hắn kia cường hãn hơi thở. Hắn ăn mặc một thân Tử Linh Nguyên Soái Khải, chỉ tiếc cái này so với Huyết Kiếm Tôn Huyết Tôn Khải, kém đến liền quá xa. Vương, chẳng lẽ chúng ta thật đến muốn đem những cái đó động thủ chắp tay nhường lại sao? Nếu ngài được đến, kia cũng có thể trở thành Đông Thắng Cường Quốc cường giả. Tương lai không phải không có cơ hội trở thành Đông Thắng Cường Quốc hoàng đế. Rốt cuộc cổ ra ngôi vị hoàng đế, cũng là đoạt tới. Tử Phủ quân Nguyên Soái nhìn kia lập lòe quang mang truyền tống trận. Kia mặt trên lập lòe phù văn. Biểu hiện truyền tống trận đang ở sử dụng, có người chính hướng tới bên này mà đến. Không tồi, chúng ta đều duy trì ngươi. Ba vị đại tướng cũng cùng kêu lên nói. Tử Phủ quốc vương lại lắc lắc đầu nói hiện giờ nói này đó đã muộn rồi. Dấu lớn, với gia kia giúp ngu xuẩn, đem tin tức truyền tới Đông Thắng Cường Quốc thời điểm, liền ý nghĩa, cơ hội đã ly bổn vương đã đi xa. Nói thành thật lời nói, vô luận là truyền quốc bảo tỷ vẫn là giết chóc cửu trọng thiên, hay là huyết tôn kiếm. Bổn vương đều muốn. Nhưng bổn vương lại biết Đông Thắng Cường Quốc đáng sợ, theo chân bọn họ tranh đoạt bảo vật, cuối cùng kết quả chỉ có một, kia đó là tử vong. Huống chi, hiện giờ kia Lăng Tiêu tin tức toàn vô, căn bản không biết đi địa phương nào. Đồ vật đều ở hắn trên người, liền tính Đông Thắng Cường Quốc tới người lại như thế nào. Vẫn là cái gì đều làm không được, Tử Phủ quân Nguyên Soái nhíu nhíu mày nói chính là vương, kia Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang tỷ đệ tựa hồ cảm tình không tồi. Chúng ta tuy nói không phải Tử Thiên Trang đối thủ. Nhưng Đông Thắng Cường Quốc phái tới người, nhất định so Tử Thiên Trang càng cường. Nếu là bọn họ bắt cóc Tử Thiên Trang, cưỡng bách Lăng Tiêu giao ra những cái đó bảo vật. Lăng Tiêu hẳn là sẽ không giao đi. Tử Phủ quốc vương lắc lắc đầu nói ngươi quá coi thường Tử Thiên Trang. Liền tính nàng bị giết, cũng tuyệt đối sẽ không làm Lăng Tiêu biết đến. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lăng Tiêu tồn tại, sớm hay muộn có thể vì bọn họ báo thù. Hơn nữa chỉ cần Lăng Tiêu tồn tại, nàng cùng Tử Long sẽ không phải chết. Ngược lại Lăng Tiêu một khi chui đầu vô lưới, không chỉ có bọn họ đến chết, Lăng Tiêu phỏng chừng cũng không sống được. Liền tính Đông Thắng Cường Quốc người áp chế cầm, cũng đến liên hệ đến Lăng Tiêu mới được a. Vẫn là vương ngài nghĩ đến càng chu đáo, đáng tiếc kia giết chóc cửu trọng thiên, kia chính là hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ a. Nếu ngài tu luyện, thực lực đã sẽ đại biên độ tăng lên. Tử Phủ quân Nguyên Soái cắn chặt răng, có chút không cam lòng. Tính, không cần nghĩ nhiều, giết chóc cửu trọng thiên. Bọn họ hẳn là sẽ ban cho ta. Tử Phủ quốc vương cười cười nói bọn họ yêu cầu ta tới vì bọn họ bán mạng, muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn cỏ. Giết chóc cửu trọng thiên tuy rằng rất mạnh, nhưng Đông Thắng Cường Quốc cũng không thiếu như vậy một bộ võ kỹ. Mặc dù là cho ta một phần viết tay bổn, cũng là có thể. Cho nên a, giống chúng ta loại người này, muốn cường đại, biện pháp tốt nhất chính là nghe lời. Nghe cổ gia nói, nghe Đông Thắng Cường Quốc nói, thuộc hạ minh bạch, Tử Phủ quân Nguyên Soái thở dài. Không phải bọn họ không nghĩ đi tranh đoạt, chỉ là bởi vì thực lực quá kém. Cũng không kia phân lòng giả, an, đến lúc đó các người mấy cái, cũng sẽ được đến huyết ma ấn, kia chính là hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ. Phi thường thích hợp các người mấy cái tu luyện, Tử Phủ quốc vương cười nói, đến nỗi cái kia Lăng Tiêu, hắn nhảy nhót không được mấy ngày, cũng dám cùng Đông Thắng Cường Quốc đối nghịch. Dám đem bảo vật tư tàng, quả thực chính là tìm chết. Vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên, chính là không thể không thừa nhận a, hắn cư nhiên liền huyết kiếm tôn đều cấp làm đã chết. Tử phủ quân nguyên soái nhíu mày nói, nhất định là dùng cái gì không thể gặp quang phương pháp, rốt cuộc huyết kiếm tôn liền dư lại linh hồn. Tóm lại, hắn thực lực không đủ, lại lòng tham không đủ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đến nỗi Tử Thiên Trang, tin tưởng Cổ Phong Hoa cũng sẽ không bỏ qua nàng. Tử Thiên Trang biết rõ Lăng Tiêu có mang trọng bảo, lại tự mình thả chạy, chỉ là điểm này, liền đủ Cổ Phong Hoa trị nàng tội. Tuy rằng chết là sẽ không chết, nhưng mang vạ chỉ sợ là khó tha. Đúng vậy, Cổ Phong Hoa kia chính là thần đan cảnh bảy trọng cường giả a. Hơn nữa nghe nói tuổi chỉ có vừa chuyển 25 tuổi, xem như thiên tài trong thiên tài. Tử phủ quân nguyên soái nghĩ tới cái kia sắp từ truyền tống trận ra tới người trẻ tuổi, không khỏi trong lòng chấn động. Cổ Phong Hoa, được xưng Trảm Thiên Đao Ma, không chỉ có tính cách cố chấp, hơn nữa sát ý thực trọng. Sở dĩ xưng là ma, chính là giết người quá nhiều. Tuy rằng không bằng huyết kiếm tôn, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Chương 3787 nửa yêu chi thành, thị huyết tông. Tưởng tượng đến Cổ Phong Hoa kia dính đầy máu tươi ma đao, tử phủ quốc vương thân thể thế nhưng không khỏi run rẩy một chút. Mang theo sợ hãi nói Cổ Phong Hoa chính là Đông Thắng Cường Quốc hoàng đế Cổ Thiên Thu nhi tử. Trong tay Trảm Thiên Đao, kia chính là tinh phẩm thiên vương khí. Phải biết rằng, chúng ta này tử phủ đại quốc, vật phàm thiên vương khí cũng chỉ có 3-4 kiện mà thôi. Tinh phẩm thiên vương khí, một kiện đều không có. Cường đại thực lực phối hợp thượng cường đại binh khí, Trảm Thiên Đao Ma chi danh, kia cũng không phải là thổi ra tới. Mặc dù đặt ở Đông Thắng Cường Quốc hoàng thành, kia cũng là cao thủ đứng đầu chi liệt. Đi vào chúng ta tử phủ đại quốc, đó chính là vô địch tồn tại. Các ngươi đều nghe, vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, đều phải ngoan ngoãn nghe, không được có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Nếu không hắn Trảm Thiên Đao vừa ra, người ta đều đến chết. Đúng vậy, bốn người vội vàng gật đầu, vui đùa cái gì vậy a, bọn họ nào dám cùng Cổ Phong Hoa là địch. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận quang mang đại thịnh. Năm người đều ngậm miệng lại, bởi vì bọn họ biết, Cổ Phong Hoa tới rồi. Lộng lẫy quang mang, ở kiến trúc nội lóng lánh, tràn ngập thần bí sắc thái. Tử phủ quốc vương vội vàng quỳ xuống, còn lại bốn người cũng tùy theo quỳ xuống. Đường kia truyền tống trận trung xuất hiện bóng người thời điểm. Năm người cơ hồ đồng thanh nói cung nghênh đại hoàng tử điện hạ. Năm người liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vẫn luôn ghé vào nơi đó, vâng vâng dạ dạ, hoảng sợ không thôi. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không biết tử phủ đại quốc phát sinh sự tình. Càng sẽ không biết Cổ Phong Hoa tồn tại, trải qua mấy ngày lộ trình. Hắn đã xuyên qua thị huyết rừng rậm, đi tới thiết huyết đại quốc trong phạm vi. Ở lên đường trên đường, hắn không chỉ có thành công đem huyết ảnh kiếm quyết tấn chức vì hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Hơn nữa ở chỗ trăm yêu đạo tạc đoàn chiến đấu bên trong đột phá tu vi. Từ chôn cốt chỗ thật mạnh chắc trở, cho tới bây giờ cùng trăm yêu đạo tạc đoàn một trận chiến. Hơn nữa tử dương đan hiệu quả, hắn cuối cùng là vượt qua một cái quan trọng khe rãnh, đem tu vi tăng lên tới thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước. Trăm yêu đạo tạc đoàn cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Mới vừa giết một đợt đi ngang qua thương lữ, đang chuẩn bị hảo hảo tiêu xài một phen, kết quả liền gặp Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu tất cả toàn diệt. Hơn nữa bọn người kia còn trở thành Lăng Tiêu đột phá mấu chốt. Lúc sau Lăng Tiêu càng là đem trăm yêu đạo tạc đoàn hang ổ rửa sạch một lần. Được đến đại lượng linh thạch không nói, còn lộng tới đúc binh khí tài liệu. Vì thế liền ở chỗ này trực tiếp đãi hai ngày thời gian. Đem 10 đem đế tôn kiếm chế tạo thành cường đại tuyệt phẩm đế khí. Hao phí ước chừng thượng trăm vạn thượng phẩm linh thạch, cũng hao phí gần 300 vạn thượng phẩm linh thạch giá trị tài liệu. Bất quá vẫn là đáng giá, 10 đem đế tôn kiếm tấn chức vì tuyệt phẩm đế khí lúc sau. 9 tôn kiếm quyết uy lực cũng là đại biên độ tăng lên. Hiện giờ 10 kiếm hợp nhất uy lực đã có thể đạt tới hoàng cấp ngũ giai cấp thấp võ kỹ trình độ. Cửu kiếm hợp nhất tắc có thể đạt tới hoàng cấp tứ giai cao đẳng. 8 kiếm hợp nhất có thể đạt tới hoàng cấp tứ giai cấp thấp. Phối hợp huyết ảnh kiếm quyết, thực lực của hắn tương đương có một cái bay vọt. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn tiếp tục chiều thiết huyết đại quốc đi tới. Thị huyết rừng rậm bên trong, đằng đằng sát khí. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở rừng rậm trong vòng. Bọn họ đều hướng tới cùng cái phương hướng quỷ sát, mà ở cái kia phương hướng, xuất hiện một cái thật lớn đầu hổ. Này đầu hổ tuy rằng là hư ảnh, nhưng lại phi thường khủng bố. Lộ ra đáng sợ đến cực điểm sát khí. Ai đến tột cùng là ai đồ diệt ta tỉ mỉ bồi dưỡng mấy chục tái trăm yêu đạo tạc đoàn. Này hư ảnh hiển nhiên không phải bản thể, mà là linh hồn hình chiếu. Chính là cường hãn hơi thở, lại một điểm đều không kém. Những người đó ảnh bên trong có một người ngẩng đầu lên, diện mạo tuy rằng rất giống nhân loại, nhưng là trong miệng lại có một đôi hung ác răng nanh. Phảng phất cọp răng kiếm hàm răng giống nhau. Khởi bẩm đại vương, căn cứ chúng ta điều tra đến tin tức, là một cái qua đường người trẻ tuổi việc làm. Nhưng hắn cụ thể cái gì thân phận, tới nơi nào, còn không có tra được. Cha cho ta điều tra rõ, dám trêu chọc chúng ta Hổ Vương Sơn, tuyệt đối không thể buông tha. Kia hư ảnh phát ra lão hổ giống nhau tiếng hô nói. Thuộc hạ chờ tuân mệnh. Ngay sau đó, hình chiếu biến mất, những người đó ảnh cũng vèo vèo vèo chui vào đến thị huyết trong rừng, đã không có bóng dáng. Trừ bỏ trăm yêu đạo tặc đoàn ở ngoài, Lăng Tiêu không còn có gặp được cái gì quá lớn phiền toái. Rốt cuộc hắn thực lực quá cường, thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi, ở không sử dụng bá thiên võ hồn dưới tình huống, có thể ngạnh hám thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn võ giả. Mà nơi này, rốt cuộc chỉ là thiết huyết đại quốc một tòa chủ thành mà thôi, liền tiểu quốc đều không tính là. Bởi vậy lấy hắn tu vi, tại đây một mảnh, kia trên cơ bản có thể đấu đá lung tung. Trừ phi tao ngộ đến du lịch cường giả, bằng không ai dám trêu chọc hắn. Mà cái loại này khắp nơi du lịch cường giả, giống nhau cũng sẽ không tùy ý trêu chọc hắn. Nửa yêu chi thành, này đó là Đông Thắng hoàng tộc ẩn cư địa phương, tên nghe không tồi, nhưng trên thực tế, nửa yêu chi thành chính là một cái vô pháp vô thiên địa phương. Ở chỗ này, nửa yêu chiếm cứ tuyệt đại đa số. Dùng nhất nguyên thủy phương thức tới quản lý cái này địa phương. So với nhân loại xã hội còn muốn ngụy trang một chút, nơi này cá lớn nuốt cá bé càng thêm rõ ràng. Đến nửa yêu chi thành sau, Lăng Tiêu liền bắt đầu tìm kiếm Đông Thắng hoàng tộc rơi xuống. Từ Thiết Nguyên đại sư nơi đó được đến tin tức nói, Đông Thắng hoàng tộc liền ở tại nửa yêu chi ngoài thành một mảnh phong cảnh tú mỹ bồn địa bên trong. Tên là Say Nguyệt Cốc, nơi này không chỉ có hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa linh khí đầy đủ. Phụ cận càng là có linh thạch quặng cùng các loại kim loại quặng. Lúc trước Đông Thắng hoàng tộc lựa chọn đang đào vong đến nơi đây, rõ ràng là nhìn chúng nơi này phong thủy a. Đi vào Say Nguyệt Cốc thời điểm, Lăng Tiêu thu hồi phi hành con rối. Chính mình cũng dừng ở mặt đất phía trên, vì tránh cho khiến cho phiền toái, hắn ngay từ đầu cũng không tưởng lộ ra. Tính toán tận lực bảo trì điệu thấp một ít, chính là đương hắn đến Say Nguyệt Cốc thời điểm, lại phát hiện sự tình cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nơi này đều không phải là hắn trong tưởng tượng thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương, ngược lại là hoàn cảnh thập phần ác liệt. Say Nguyệt Cốc chung quanh, tràn ngập các loại yêu thú cùng quái vật. Những cái đó yêu thú không chỉ có số lượng thật lớn, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực mà nói, này đó yêu thú liền không đủ nhìn. Nhưng đối với nửa yêu chi thành võ giả mà nói, chỉ sợ vẫn là thực phiền toái. Mấu chốt là số lượng thật sự quá nhiều, này hoàn toàn không khoa học a. Theo đạo lý nói, một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn nơi dừng chân, đều sẽ tận lực đem yêu thú đuổi đi. Mặc dù có lầm sấm, cũng sẽ không quá nhiều, nhưng nơi này, quả thực giống như là bị yêu thú cấp vây quanh. Đi vào trước nhìn kỹ hãng nói, nghĩ nghĩ, Lăng Tiêu tiến vào tới rồi ảnh võ giả hình thái. Không cần thiết chiến đấu, hắn là không nghĩ tiến hành. Này dọc theo đường đi, hắn phát hiện cường đại nhất yêu thú, thế nhưng có thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Giống loại thực lực này yêu thú, đừng nói là ở tự do tự xưng, liền tính là phóng tới tử phủ đại quốc, kia cũng tuyệt đối xem như cực cường. Rốt cuộc đi tới Thiết Nguyên đại sư theo như lời Đông Thắng hoàng tộc kiến tạo ra viên. Kiến trúc phong cách cùng với kiến trúc hình thức, đều cùng Thiết Nguyên đại sư theo như lời giống nhau như đúc. Nhưng kia cạnh cửa phía trên viết lại không phải Đông Thắng phủ, mà là Thị Huyết Tông, chương 3788 suy sụp Thịnh Thiên Tông. Thị Huyết Tông Lăng Tiêu là biết đến, toàn bộ đều là từ Thị Huyết Yêu tạo thành tông môn. Thị Huyết Yêu thuộc về nửa yêu, có được nhân loại trí tuệ, nhưng càng thêm tàn nhẫn. Nhìn đến một cái tuần tra Thị Huyết Yêu, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên chạy trốn qua đi, đem kia Thị Huyết Yêu bắt, rồi sau đó tới rồi một chỗ an toàn địa phương. Nói cho ta, nguyên lai nơi này Đông Thắng gia tộc chạy đi đâu? Lăng Tiêu lười đến đi này Thị Huyết Yêu vô nghĩa, trực tiếp vận dụng bốn diệp ma đồng nhiếp hồn năng lực. Thị Huyết Yêu mơ mơ màng màng mà nói đã không có Đông Thắng gia tộc. Bọn họ sớm tại 1000 năm trước liền sửa họ vì Thịnh. 500 năm trước, Thịnh gia cùng ta Thị Huyết Yêu một trận chiến đại bại, không thể không nhường ra cái này địa phương. Thoạt nhìn này Đông Thắng hoàng tộc hậu duệ quá đến chẳng ra gì a. Yêu cầu sửa họ, khẳng định là vẫn luôn bị cổ gia đuổi giết, bất đắc dĩ mà làm chi. Nhường ra chính mình địa bàn, hiển nhiên là bởi vì không địch lại Thị Huyết Tông. Thoạt nhìn chính mình lúc này đây nhưng thật ra tới đúng rồi. Bọn họ đi địa phương nào? Lăng Tiêu tiếp tục hỏi. Thịnh gia rời tới rồi khoảng cách nửa yêu chi ngoài thành 60 dặm đệ một sơn cốc bên trong. Bất quá hoàn cảnh nơi đây nhưng chẳng ra gì. Thị Huyết Yêu trả lời nói. Cái gì kêu hoàn cảnh chẳng ra gì? Lăng Tiêu hỏi. Vùng khỉ ho cỏ gáy, tài nguyên thiếu thốn, hơn nữa Thịnh gia chung quanh cường địch hoàn hầu, phỏng chừng lại quá mười mấy năm, khả năng liền không có cái này gia tộc. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Thịnh gia vì sinh sôi nảy nở, lấy bổn gia vì trung tâm, sáng lập Thịnh Thiên Tông. Thế nhưng tới rồi loại trình độ này sao? May mắn ta sớm tới mười mấy năm, nếu không chỉ sợ cũng không có Thịnh gia tồn tại. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, thị huyết yêu hôn mê qua đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, tự nhiên liền sẽ hoàn toàn quên mới vừa rồi phát sinh hết thảy. 60 dặm mà, lấy Lăng Tiêu hiện tại tốc độ, chỉ cần không đến nửa giờ thời gian. Rất xa địa phương, hắn cũng đã thấy được kia tử khí trầm trầm sơn cốc. Tuy rằng thoạt nhìn cỏ cây tươi tốt, nước sông thanh triệt, nhưng nơi này linh khí lại cực kỳ thiếu thốn, người thường ở tạm được, võ giả cư trú, kia căn bản là tu luyện bất động. Toàn bộ Thịnh Thiên Tông đều cho người ta một loại từ từ già đi cảm giác, hoàn toàn không có nửa phần tinh thần phấn chấn. Phảng phất tùy thời đều khả năng sẽ hủy diệt, trước kia nghe sư tôn nói qua, tông môn phát triển, muốn xem khí vận cùng long mạch. Khí vận hưng thịnh, tắc có thể nhìn ra tinh thần phấn chấn bồng bột cảnh tượng. Khí vận suy vi, tắc nhìn ra tới chính là tử khí trầm trầm. Khí vận thứ này, là muốn tranh, Thịnh Thiên Tông tranh bất quá người khác, tự nhiên sẽ càng ngày càng suy vi. Thở dài, hắn quyết định đi trước này Thịnh Thiên Tông vừa thấy đến tột cùng. Rốt cuộc đông thắng cổ hoàng đối hắn có đại ân đại đức, hiện tại còn lấy thần đan tới trợ hắn tu luyện. Hắn cũng đáp ứng quá đông thắng cổ hoàng muốn chiếu cố đông thắng hoàng tộc người. Hiện giờ, đó là cơ hội, nguyên bản hắn tính toán chính là, nếu đông thắng hoàng tộc khí vận hưng thịnh, cường thịnh cường đại. Hoặc là nói tuy rằng không đủ cường đại, nhưng tiểu nhật tử quá đến cũng không tồi. Kia hắn liền sẽ không quấy rầy những người này bình tĩnh sinh hoạt, sau đó rời đi. Đây cũng là đông thắng cổ hoàng ý tưởng, nhưng vấn đề là, đông thắng hoàng tộc hiện tại nhật tử thật đến là không hảo quá a. Không chỉ có liền dòng họ đều sửa lại, còn bị người chạy tới này góc xó xỉnh bên trong, liền tồn tại đi xuống đều có khó khăn. Hắn không hỗ trợ, không thể nào nói nổi. Vừa lúc hắn cũng muốn rèn luyện, có lẽ đây là một cơ hội. Nghĩ đến đây, hắn thả người nhảy, nháy mắt bay ra mấy chục trượng xa, hướng tới kia sơn cốc bay vút mà đi. Tới gần sơn cốc thời điểm, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt. Cư nhiên có một long mạch ngủ say ở đáy cốc, chỉ cần bố trí một cái lợi hại trận, pháp, sử này long mạch thức tỉnh, như vậy Thịnh Thiên Tông cảnh tượng, liền tuyệt đối có thể đại biến a. Thoạt nhìn, tổ tiên tích đức, mặc dù là cô đơn đến như thế nông nỗi, vẫn như cũ có chút khí vận a. Lăng Tiêu cười cười, nhìn về phía kia đáy cốc vật kiến trúc, nguy nga tông môn, hiển nhiên đã có mấy trăm năm lịch sử, chiếm địa cũng không nhỏ. Chính là tông môn bên trong người, cũng đã không nhiều lắm. Sơn cốc nhập khẩu, đó là tông môn nhập khẩu, bên cạnh là một tòa cự thạch, mặt trên viết Thịnh Thiên Tông ba chữ, đảo cũng rất có khí phách. Bên cạnh cửa đứng mấy cái thủ sơn đệ tử, hữu khí vô lực mà trò chuyện thiên. Hiển nhiên tông môn suy sụp, làm những người này cũng không có tinh khí thần. Để cho Lăng Tiêu cảm thấy bi ai chính là, một ít người chính thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Này đó hẳn là đều là sau lại gia nhập Thịnh Thiên Tông họ khác người. Đối Thịnh Thiên Tông không có quá nhiều trung thành, cho nên nhìn đến tông môn suy vi, lựa chọn rời đi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tổng không thể vẫn luôn háo ở chỗ này đi, hơn nữa bọn họ cũng đều không phải là nhóm đầu tiên rời đi Thịnh Thiên Tông người. Nhìn ra được tới, cũng không có người ngăn trở bọn họ rời đi. Có lẽ ngay cả Thịnh Thiên Tông cao tầng cũng cảm thấy không có hy vọng đi. Trần Sư Huynh, ngươi làm gì vậy, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn rời đi tông môn sao? Nhìn đến một người chuẩn bị xuống núi, một người thủ sơn đệ tử lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì cái này Trần Sư Huynh, chính là Thịnh Thiên Tông Đại Sư Huynh A. Hắn địa vị, thậm chí cao hơn rất nhiều Thịnh người nhà. Tông môn bên trong không ít đệ tử sở dĩ còn không có rời đi, chính là bởi vì có hắn cái này tấm gương. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên cũng muốn đi rồi. Họ Trần Sư Huynh thở dài nói không sai, ta phải đi. Từ nay về sau, không còn gặp lại. Các ngươi chỉ đương tông môn bên trong, trước nay liền không có ta Trần Húc chung người này đi. Vì cái gì này rốt cuộc là vì cái gì? Liền tính mọi người rời đi, ngươi cũng không nên rời khỏi a. Ngươi chẳng lẽ quên mất, năm đó ngươi hấp hối ven đường, là ai cứu ngươi sao? Đúng là tông chủ a. Vì Thịnh Thiên Tông phát triển, tông chủ, cũng chính là cha ta, thậm chí từ bỏ Thịnh Thiên Tông kiên trì 100 năm quy củ. Quyết định đem tông chủ chi vị truyền cho ngươi cái này họ khác người. Nhưng ngươi như thế nào có thể như thế, ngươi như thế nào có thể? Thịnh Hào, đừng nói nữa, ai có chí nấy, hắn nếu muốn chạy, làm hắn đi đó là. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chỉ khi chúng ta Thịnh người nhà mắt bị mù đó là. Thủ sơn đệ tử bên trong, có không ít đều là Thịnh người nhà. Bọn họ ở tông môn trung địa vị cũng không cao, bởi vì Thịnh gia thiệt tình muốn làm Thịnh Thiên Tông sinh sản đi xuống. Không muốn làm họ khác đệ tử cảm giác được tông môn trung địa vị không cao. Cút đi, Thịnh Hào giận dữ hết mệt, ta còn vẫn luôn đem ngươi trở thành thần tượng, trở thành đời kế tiếp tông chủ tốt nhất người được chọn. Chúng ta Thịnh Thiên Tông, không cần ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa người. Tông môn hưng thịnh thời điểm, ngươi chưa bao giờ nói phải rời khỏi, hiện tại tông môn suy vi, ngươi lại phải đi. Giống ngươi loại người này, có phúc có thể cùng hưởng, gặp nạn lại không thể cùng đương, đãi ở tông môn cũng là tai họa. Ngươi muốn đi thì đi đi. Lan, Trần Húc Trung vốn đang có chút áy náy, nghe được lời này, không khỏi cười lạnh nói không sai. Ta là vong ân phụ nghĩa, thì tính sao, muốn ta lời nói, các ngươi cũng đều nhân lúc còn sớm giải tán đi. Này Thịnh Thiên Tông, căn bản không có khả năng lại có tương lai. Lấy ta tư chất, nếu là bái ở người khác môn hạ, tuyệt đối so với hiện tại thành tựu muốn cao đến nhiều. Phụ thân ngươi đó là đã cứu ta sao? Đó là hại ta, Trần Húc Trung, muốn lăn liền lăn, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đột nhiên, một thanh âm từ tông môn trong vòng truyền đến. Chương 3789 có ta, các ngươi không cần lại chịu khi dễ. Vương Sư Huynh, mọi người quay đầu lại nhìn lại. Người tới đúng là Thịnh Thiên Tông Trung duy nhất có tư cách cùng Trần Húc Trung cạnh tranh này đệ nhất đệ tử chi vị Vương Hoài Nhân. Vương Hoài Nhân, người thiếu ở nơi đó nói mát. Trần Húc Trung khinh thường nói ta vì Thịnh Thiên Tông, hoang phế ước chừng 3 năm thời gian. Đã đủ nhân nghĩa, hiện tại rời đi, không làm thất vọng Thịnh Thiên Tông. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, A Thủ Sơn đệ tử chung một cái nữ đệ tử Thịnh Nguyệt nói ngươi đại khái quên mất. Này 3 năm, vì không trì hoãn ngươi tu luyện, tông chủ không chối từ vất vả, nơi nơi vì ngươi tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Thậm chí bởi vậy bị Thị Huyết Tông người đả thương, hiện giờ còn ốm đau trên giường. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói đến ai khác trì hoãn ngươi, tư chất của ngươi cũng bất quá như thế. Mà Vương Hoài Nhân sư huynh đâu, hắn mất đi so ngươi muốn nhiều đến nhiều, ngươi có biết. Phía trước Lạc Hà Tông tông chủ đích thân tới, muốn thu Vương sư huynh vì đồ đệ. Chính là hắn vì tông môn, đều cự tuyệt. Còn có, hắn vị hôn thê, cũng chính là Lạc Hà Tông vị kia đại tiểu thư. Lấy từ hôn tới áp chế hắn, hắn tuy rằng do dự quá, cũng dẫy dụa quá, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tông môn. Bởi vì hắn cùng ngươi giống nhau, là bị tông chủ từ bên ngoài nhặt về tới cô nhi. Chẳng qua hắn hiểu được báo ân, mà ngươi, bất quá là một cái lòng lang dạ sói đồ vật mà thôi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trần Húc Trung bộ mặt có chút dữ tợn, cười lạnh nói hảo hảo. Vậy các ngươi liền thủ này rách nát tông môn tiếp tục sinh hoạt đi. Ta cũng sẽ không phụng bồi, nguyện ý cùng ta cùng đi đầu nhập vào Lạc Hà Tông, đi. Nói xong lời nói, hắn xoay người liền đi, nhưng mà làm hắn buồn bực chính là, trừ bỏ trong đó hai cái hắn ngày thường bạn bè tốt ở ngoài. Mặt khác chuẩn bị rời đi người, thế nhưng đều dừng. Ta không đi rồi. Trong đó một người nói nếu không phải Thịnh Nguyệt sư tỷ nói ra, ta thật đúng là không biết Vương sư huynh trả giá nhiều như vậy. Hắn đều có thể lưu lại, ta vì sao không thể? Dù sao ta tư chất cũng chẳng ra gì, lưu lại cùng rời đi, cũng không có gì khác nhau. Ta cũng không đi, lưu lại, thề sống chết thủ vệ Thịnh Thiên Tông. Một màn này, làm Tránh ở chỗ tối Lăng Tiêu, lộ ra vài phần vui mừng. Thịnh Thiên Tông sở dĩ không có hủy diệt, đại khái chính là bởi vì còn có này đó người có tình nghĩa đi. Thịnh Hào, Thịnh Nguyệt, Vương Hoài Nhân, này 3 người có thể hảo hảo bồi dưỡng a. Tuy rằng tu vi là kém một chút, bất quá sở thiếu chỉ là tài nguyên mà thôi, này 3 người, đặc biệt kia Vương Hoài Nhân tư chất, thật đến là không kém. Vương Hoài Nhân thậm chí so Tử Long tư chất còn muốn hảo. Này liền khó trách Lạc Hà Tông người sẽ coi trọng hắn. Đến nỗi kia Trần Húc Trung, tư chất đảo cũng không kém. Đáng tiếc lòng lang dạ sói mà thôi, này liền giống vậy vứt bỏ vợ cả giống nhau, lệnh nhân sinh ghét. Cho nên Trần Húc Trung rời đi, hắn căn bản không có ngăn trở. Cái loại này người đi rồi, đối Thịnh Thiên Tông ngược lại là có chỗ lợi. Oanh, đột nhiên, một cổ khủng bố hơi thở đáp xuống ở Thịnh Thiên Tông nhập khẩu ở ngoài. Khủng bố hơi thở, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tông môn. Đang ở bế quan tu luyện trưởng lão, cùng với dưỡng thương tông chủ, đều sôi nổi hoảng sợ mà nhìn về phía cùng cái phương hướng. Đến nỗi sơn môn ở ngoài những cái đó đệ tử, tắc đã sợ tới mức cả người run rẩy. Liền đứng thẳng đều có chút khó khăn, thần đan cảnh cường giả sao tại sao lại như vậy, mọi người vừa mới còn ở vì có thể lưu lại Thịnh Thiên Tông mà cảm thấy cao hứng. Nhưng lúc này, lại một lần lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong. Thịnh Thiên Tông gần nhất vẫn luôn gặp người khác khi dễ. Bất quá tới mạnh nhất, cũng chính là thần mạch cảnh cửu trọng mà thôi. Chưa bao giờ từng có thần đan cảnh võ giả xuất hiện. Vậy đã thực làm Thịnh Thiên Tông đau đầu, hiện giờ xuất hiện, cư nhiên là thần đan cảnh võ giả. Thịnh Thiên Tông chẳng lẽ liền phải như vậy hủy diệt sao? Đều nghe, hôm nay Thịnh Thiên Tông tất nhiên hủy diệt, muốn sống, đều cút cho ta. Lăng Tiêu thanh âm, giống như cuồng lôi giống nhau ở toàn bộ sơn cốc bên trong vang lên. Tất cả mọi người nghe được rành mạch, ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao nhằm vào ta Thịnh Thiên Tông? Vương Hoài Nhân là tông môn ở ngoài mạnh nhất đệ tử. Bất quá cũng chính là nửa bước thần đan cảnh mà thôi. Lúc này dám đứng ra, đã thực không tồi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, chỉ là giơ tay một chút. Vương Hoài Nhân liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thịnh Nguyệt hoảng sợ quá khứ xem xét một chút. Ngươi giết Vương Sư Huynh, ngươi thế nhưng giết Vương Sư Huynh. Nàng hai mắt đỏ bừng, phảng phất điên rồi giống nhau. Không sai, ta giết hắn, hôm nay ta tới Thịnh Thiên Tông, chính là vì đem nơi này hủy diệt. Không muốn chết nói, đều cút cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, bất quá phóng xuất ra tới hơi thở vẫn là bảo lưu lại rất nhiều, chỉ vận dụng thần đan cảnh một trọng hơi thở mà thôi. Nếu không thật đem những người này hù chết, vậy mất đi khảo nghiệm mục đích. Cùng sư môn cùng sinh tử, Thịnh Hào khóe miệng đổ máu, hiển nhiên là bị Lăng Tiêu sát khí gây thương tích. Nhưng lại vẫn như cũ dùng hết toàn lực giống lên, cùng sư môn cùng sinh tử, có hắn đi đầu, còn lại người sôi nổi hô lên. Muốn cùng sinh tử sao ta đây liền trước giết ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, một chưởng oanh hướng Thịnh Hào. Thịnh Hào đương trường ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhưng làm như vậy, cũng không có dọa đến những người đó. Bọn họ không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại trong mắt lộ ra càng vì kiên định thần sắc. Lăng Tiêu biết, thí nghiệm mục đích đạt tới. Hắn đột nhiên thu liếm khủng bố hơi thở, có thể dưới tình huống như vậy còn lưu tại Thịnh Thiên Tông người, trung thành đáng khen. Những người này, đều đáng giá hắn đi bảo hộ. Ha ha ha ha, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, không thể tưởng được Đông Thắng hoàng tộc hậu đại, tuy rằng không có ngày xưa thực lực. Nhưng cốt khí vẫn là ở. Hảo, thực hảo, hắn đi đến Vương Hoài Nhân trước người, nhẹ nhàng ở đối phương trên người chụp một chút. Đối phương liền tỉnh lại, Thịnh Hào cũng là giống nhau. Bọn họ phía trước bất quá đều là chết giả thôi. Lăng Tiêu thật muốn giết người, sẽ không làm như vậy. Hắn muốn giết người, hoặc là ở yết hầu thượng khai cái động, hoặc là trực tiếp chém đứt đối phương yết hầu, mới sẽ không như vậy, không đáng tin cậy. Các hạ rốt cuộc là người nào, vì sao phải làm như vậy? Vương Hoài Nhân đứng lên, nhìn Lăng Tiêu, khó hiểu hỏi. Lấy hắn thông minh, tự nhiên nhìn ra tới Lăng Tiêu chỉ là thí nghiệm bọn họ trung thành. Ta là tới cứu các ngươi. Lăng Tiêu cười nói. Ngươi tới cứu chúng ta mấy năm nay, Thịnh Thiên Tông bị người khi dễ, không có bất luận cái gì một người dám đứng ra cho chúng ta nói chuyện. Ngươi tuy rằng thực lực không tồi, nhưng ở nửa yêu chi thành cũng chưa chắc liền coi như đứng đầu. Ngươi dám giúp chúng ta, ta nhưng không tin, Thịnh Hào lắc đầu nói. Tin hay không, ta đều tới, mang ta đi thấy các ngươi tông chủ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, làm sao bây giờ, Vương Sư Huynh, Thịnh Nguyệt nhìn về phía Vương Hoài Nhân nói, lấy thực lực của hắn. Muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, không cần thiết quanh co lòng vòng, liền dẫn hắn đi gặp tông chủ đi. Vương Hoài Nhân nghĩ nghĩ nói, ta cũng là ý tứ này, khó được dưới loại tình huống này còn có người chịu giúp ta nhóm. Thịnh Hào cũng gật đầu nói, các hạ cùng ta tới. Thịnh Hào ở phía trước dẫn đường, Lăng Tiêu tắc theo ở phía sau, cười nói các ngươi không nên mặt ủ mày ê. Hẳn là cao hứng, các ngươi khổ thủ Thịnh Thiên Tông nhiều năm như vậy cũng không có rời đi. Hiện giờ rốt cuộc tới rồi, đẩy ra mây mù thấy nhật nguyệt ngày lành. Có ta ở đây, tất nhiên sẽ không lại cho các ngươi chịu người khi dễ. Chương 3790 Đông Hoàng diệt ma đại trận. Lăng Tiêu đại khái hiểu biết Thịnh Thiên Tông suy sụp nguyên nhân. Này nửa yêu chi thành là nửa yêu thiên hạ, nhân loại tông môn đi vào nơi này, tự nhiên là khắp nơi thụ địch. Mà bọn họ có không có biện pháp đi địa phương khác. Rốt cuộc bọn họ đắc tội chính là Đông Thắng cường quốc Cổ gia. Chỉ cần Cổ gia một câu, bọn họ chạy trốn tới nơi nào đều đến bị trảo. Chỉ có này nửa yêu chi thành, bởi vì nào đó quan hệ đặc thù, nhân loại thế lực giống nhau sẽ không đặt chân. Lúc này mới có một đường kéo dài hơi tàn cơ hội. Tuy rằng sống được hèn nhát, nhưng tổng hảo quá bị giết. Bất quá hiện tại nếu Lăng Tiêu đi tới nơi này, hắn liền phải đem này nửa yêu chi thành khống chế ở chính mình trong tay. Làm này Thịnh Thiên Tông trở thành hắn ở nửa yêu chi thành một viên cái đinh. Đến nỗi tăng lên những người này thực lực, kỳ thật rất đơn giản. Tử Dương đan hắn còn có rất nhiều đâu, hơn nữa này sơn cốc phía dưới long mạch cũng đủ hắn làm được này đó thần kỳ sự tình. Chỉ cần Thịnh Thiên Tông người biến cường, vậy có thể trợ giúp hắn khai cương thác thổ. Tứ đại vực rất lớn, muốn lập tức nuốt vào không quá hiện thực, nhưng hắn hoàn toàn có thể từng bước một từ từ tới. Vương Sư Huynh, người này không giống như là nửa yêu, người đoán được hắn sẽ là người nào? Vì sao phải tới giúp chúng ta? Chẳng lẽ là Thịnh gia tiền bối cao thủ? Thịnh Nguyệt cùng Vương Hoài Nhân đi cùng một chỗ, nhịn không được hỏi. Vương Hoài Nhân lắc lắc đầu nói cái này ta cũng vô pháp đoán trước. Bất quá hắn hẳn là không có địch ý. Phía trước bất quá là thí nghiệm chúng ta hay không thật đối với Thịnh Thiên Tông trung tâm. Hắn có phải hay không Thịnh gia tiền bối ta không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là đối Thịnh Thiên Tông hữu ích người. Dựa theo hắn lý giải, Lăng Tiêu khẳng định không phải tới đối phó Thịnh Thiên Tông, nếu không lấy Lăng Tiêu thực lực, trực tiếp tiêu diệt Thịnh Thiên Tông cũng là được. Hoàn toàn không cần như thế phiền toái. Hơn nữa xem đối phương tuổi tác cũng không lớn, hẳn là không phải cái gì tiền bối. Tuy nói võ giả có thể cho chính mình dung mạo trở nên tuổi trẻ, nhưng linh hồn tuổi tác lại sẽ không thay đổi. Vương Hoài Nhân có thể cảm giác được, trước mắt người này, có một loại người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn bồng bột. Hắn chỉ sợ còn bất mãn vừa chuyển 20 tuổi. Vương Hoài Nhân đột nhiên nói, không có khả năng đi. Những lời này, đem Thịnh Nguyệt cấp cả kinh nói hắn như vậy cường đại, vừa mới vẫn luôn đãi ở bọn họ phụ cận, chúng ta cư nhiên đều không có phát hiện. Hơn nữa bất mãn 20 tuổi thần đan cảnh cường giả, liền tính phóng tới toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, kia cũng là không nhiều lắm thấy a. Đừng nói toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, dù cho là toàn bộ tứ đại vực cũng không nhiều lắm. Vương Hoài Nhân cười khổ nói, nghe hai người đối thoại, Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt cười cười. Hắn bất quá là phóng xuất ra thần đan cảnh một đoàn tụ mãn tu vi hơi thở mà thôi, liền đem những người này khiếp sợ thành như vậy. Nếu là phóng xuất ra thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi hơi thở, kia chẳng phải là muốn đem bọn họ cấp dọa nằm sấp xuống. Ân, chính đi phía trước đi thời điểm, Lăng Tiêu liền đã nhận ra từng đạo mạnh mẽ hơi thở từ trong phòng ra tới. Hẳn là Thịnh Thiên Tông cao thủ đều ra tới đi, hắn có thể cảm giác được, Thịnh Thiên Tông mạnh nhất một người, thế nhưng cũng bất quá chính là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn thôi. Lúc sau, đó là ba cái thần đan cảnh một trọng hậu kỳ tu vi võ giả. Lại lúc sau, là 10 tên thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi võ giả. Thần đan cảnh võ giả, tổng cộng liền như vậy 14 người mà thôi, hơn nữa đều là thần đan cảnh một trọng tu vi. Như vậy thực lực, ở chủ thành loại địa phương kia, tuyệt đối xem như mạnh mẽ. Bất quá nửa yêu chi thành cùng giống nhau chủ thành không quá giống nhau, nơi này võ giả hỗn tạp. Tương đương với Tử Linh tiểu quốc tình huống, phỏng chừng người mạnh nhất chỉ sợ có thể đạt tới với Khải Long đột phá trước trình độ, cũng chính là thần đan cảnh bốn trọng tả hữu. Trong lòng tính toán, Lăng Tiêu biết chính mình nên làm chút cái gì. Lấy thực lực của hắn, tuy rằng nói không, thượng quét ngang nửa yêu chi thành, nhưng chống lại lại là không thành vấn đề. Đừng quên, hắn chính là nắm có Đông Thắng Hoàng giới người. Thật sự không được, triệu hoán anh linh quân đoàn ra tới, hoàn toàn có thể nghiền áp nơi này bất luận kẻ nào. Tông chủ, người này tuy rằng sát ý thập phần khủng bố, nhưng tựa hồ đối ta Thịnh Thiên Tông cũng không có địch ý. Ngài có từng gặp qua người này? Nói chuyện, đúng là Thịnh Thiên Tông ba vị thái thượng trưởng lão chi nhất, thần đan cảnh một trọng hậu kỳ tu vi võ giả. Mà Thịnh Thiên Tông tông chủ, còn lại là Thịnh Thiên Tông duy nhất một cái tu vi đạt tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn cao thủ. Tên của hắn kêu Thịnh Hưng Tông, nghe tên này liền biết, hắn đời trước, chính là hy vọng hắn có thể chấn hưng Thịnh Thiên Tông. Chỉ tiếc, hắn thực lực quá kém, chung quy là không có thể thực hiện. Thịnh Hưng Tông lúc này rõ ràng thương thế không thể khỏi hẳn, cho nên người có chút suy yếu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Lắc lắc đầu nói chưa từng gặp qua, bất quá đối mặt loại này cao thủ, vẫn là tận lực bảo trì cung kính đi. Lấy chúng ta Thịnh Thiên Tông hiện giờ thực lực, trừ phi dẫn động Đông Hoàng Diệt Ma Đại Trận, nếu không nói, căn bản chế không được hắn. Đông Hoàng Diệt Ma Đại Trận, nghe thế mấy chữ, mọi người sắc mặt đều có chút khẩn trương. Cái này trận pháp, là Đông Thắng Hoàng tộc truyền xuống tới chí bảo, nhưng vấn đề là tiêu hao tài nguyên quá lớn. Bọn họ Thịnh Thiên Tông căn bản nhận không nổi, đây cũng là Thịnh Thiên Tông áp đáy hòm đòn sát thủ. Trước kia còn lại tông môn tới khi dễ Thịnh Thiên Tông thời điểm, sở dĩ không dám đem Thịnh Thiên Tông hủy diệt. Chính là bởi vì này trận pháp tồn tại, này trận pháp chính là đã từng đem một cái thần đan cảnh bốn trọng cường giả trực tiếp diệt sát. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn nơi xa đi tới người kia. Thịnh Thiên Tông cao tầng trên trán đều chảy ra khẩn trương mồ hôi. Mà những cái đó đệ tử, tắc đã sắc mặt trắng bệch. Phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, cả người run rẩy. Tuy rằng bọn họ sẽ không bị đối phương sợ tới mức chạy trốn, nhưng cảm giác sợ hãi, lại không cách nào khống chế. Lăng Tiêu phía trước phóng xuất ra tới sát khí thật sự quá khủng bố. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lăng Tiêu đã ở Thịnh Hào dẫn dắt xuống dưới tới rồi Thịnh Thiên Tông chỗ sâu nhất, cũng chính là Thịnh Thiên Tông chủ điện ở ngoài. Hảo tuấn tiếu nam tử, hảo tuổi trẻ a, thực lực hảo cường, tuy rằng mỗi người chú ý điểm đều bất đồng, nhưng đều không ngoại lệ, đều cảm nhận được thật lớn kinh ngạc. Lăng Tiêu theo chân bọn họ trong tưởng tượng, không quá giống nhau. Như vậy tuổi trẻ, rốt cuộc sẽ là ai a? Không phải là Lạc Hà Tông La Phong đi. Mấy năm nay, Thịnh Thiên Tông đệ tử bị nhốt trong cốc, rất ít có người đi ra ngoài quá. Bởi vậy bọn họ cứ việc nghe nói qua bên ngoài những cái đó thanh niên tài tuấn, nhưng trước nay chưa thấy qua. Duy nhất có thể liên hệ lên, chính là Lạc Hà Tông đệ nhất thiên tài La Phong. Bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão, Thịnh Hào, Thịnh Nguyệt, Vương Hoài Nhân đám người sôi nổi lễ bái, rồi sau đó về tới đám người bên trong. Chỉ chừa Lăng Tiêu một người đứng ở mọi người đối diện. Tông chủ, đại sư huynh hắn đi rồi. Thịnh Hào nhịn không được nói. Thôi, ai có chí nấy, ta Thịnh Thiên Tông xác thật suy vi, hắn phải đi, liền từ hắn đi thôi. Các người có thể lưu lại, ta thực vui mừng. Thịnh Hưng Tông nhìn Thịnh Hào, Thịnh Nguyệt, Vương Hoài Nhân đám người, cảm thấy phi thường vui mừng. Nếu những người này đều đi rồi, kia Thịnh Thiên Tông lại mất đi mấy trăm người. Vốn dĩ hiện tại tổng cộng cũng chỉ dư lại 1.000 nhiều người, lại đi, thật đến muốn giải tán. Đừng tưởng rằng bổn gia người liền sẽ không đi, phía trước cũng xuất hiện quá bổn gia con cháu rời nhà trốn đi sự tình. Đây cũng là vì cái gì Thịnh Hưng Tông ngượng ngùng ngăn trở những cái đó ly tông đệ tử nguyên nhân. Người một nhà đều chạy, nơi nào còn có mặt mũi đi ngăn trở người khác a. Chương 3791 Thiên Ma Khế Ước Giả, Thịnh không vui. Thở dài, Thịnh Hưng Tông ngay sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu, chắp tay nói không biết các hạ hôm nay tới ta Thịnh Thiên Tông, là vì chuyện gì. Lăng Tiêu không có trả lời, mà là nhìn Thịnh Thiên Tông đội hình. Nói thật, thực rác rưởi. Như vậy tông môn, thế nhưng còn có thể tồn tại, khẳng định là có cái gì đặc thù pháp bảo hoặc là đòn sát thủ ở. Nói cách khác, khẳng định đã sớm bị giết. Lăng Tiêu thái độ, làm Thịnh Thiên Tông người cảm giác thật không tốt. Tông chủ hỏi ngươi lời nói, ngươi thế nhưng không đáp, này chẳng phải là coi rẻ Thịnh Thiên Tông. Các hạ tuy rằng thực lực cường đại, khá vậy không nên coi rẻ ta Thịnh Thiên Tông. Nếu các hạ không chuyện khác, còn thỉnh đi thôi. Chúng ta Thịnh Thiên Tông không chào đón ngươi như vậy khách nhân. Thịnh Hưng Tông nhưng thật ra chưa nói cái gì, ngược lại hắn phía sau một cái tuổi già thái thượng trưởng lão có chút nhịn không được. Đều một đống tuổi, hỏa khí còn lớn như vậy, nếu ta thật là địch nhân, ngươi giờ phút này đã chết. Không, xác thực nói, các ngươi Thịnh Thiên Tông đều đã diệt. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn kia thái thượng trưởng lão liếc mắt một cái, nói. Hảo thực hảo, vậy làm lão phu nhìn xem, ngươi đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Kia thái thượng trưởng lão trong cơn giận dữ, mấy năm nay bị người khi dễ quá nhiều lần, thế cho nên nghẹn ở trong bụng hỏa quá nồng. Bị Lăng Tiêu nói bậc lửa lúc sau, liền nháy mắt tạc nứt ra. Nhị thúc, không cần, Thịnh Hưng Tông muốn ngăn trở, nhưng mà hắn lúc này thân chịu trọng thương, căn bản không có thực lực đi ngăn trở. Kia Thịnh gia nhị thúc hoài lửa giận, lấy ngàn quân lực sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ là khinh miệt mà nhìn người này liếc mắt một cái. Hắn biết rõ, muốn bắt lấy Thịnh Thiên Tông, nhất định phải đến làm những người này tâm phục khẩu phục. Đối phương động thủ, cũng ở hắn đoán trước bên trong. Trên thực tế, hắn còn ước gì như thế đâu, mắt thấy này quá thượng nhị trưởng lão đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, ở đối phương trên đầu sờ soạng một chút. Đối phương thật giống như bị khủng bố núi lớn tạp một chút dường như, thân thể ầm ầm ghé vào mặt đất phía trên. Địch ta chẳng phân biệt, nên đánh. Lăng Tiêu ngay sau đó một chân, đem quá thượng nhị trưởng lão cấp đá trở về. Hắn lực đạo đắn đo rất khá, tuy rằng vị kia quá thượng nhị trưởng lão sẽ đã chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng còn không đến mức sẽ trọng thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ biết Lăng Tiêu rất cường đại, biết Lăng Tiêu là thần đan cảnh một trọng tu vi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thần đan cảnh một trọng hậu kỳ quá thượng nhị trưởng lão ở Lăng Tiêu trước mặt, quả thực giống như thú bông giống nhau buồn cười. Hiện tại, có thể hào hào nói chuyện sao? Lăng Tiêu nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt nói. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình, kia quá thượng nhị trưởng lão chắp tay nói. Hắn không phải cái ngốc tử, có thể cảm giác được Lăng Tiêu kia thực lực khủng bố. Mới vừa rồi nếu Lăng Tiêu không lưu thủ, hắn đã chết. Không cần cảm tạ, ta phía trước liền nói qua, chúng ta không phải địch nhân. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói, các hạ mời vào đại điện một tự. Thịnh Hưng Tông lúc này mới nghĩ đến cái gì là đạo đãi khách. Phỏng chừng vừa mới là bị Lăng Tiêu thực lực cấp hù dọa. Không cần, làm tất cả mọi người nghe đi. Lăng Tiêu muốn nói là hy vọng Thịnh Thiên Tông tất cả mọi người biết. Đại điện tuy rằng không tồi, nhưng cất chứa không được như vậy nhiều người. Thịnh Hào, Thịnh Nguyệt, cấp khách quý bị trà. Thịnh Hưng Tông hạ lệnh nói. Đúng vậy, thực mau, nước trà phóng tới trong sân trên bàn đá. Lăng Tiêu đảo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, uống một miệng trà, lúc này mới nói các ngươi hỏi ta là ai, ta hiện tại liền nói cho các ngươi. Nghiêm khắc tới giảng, ta xem như Đông Thắng Vân nửa cái đồ đệ. Lúc này đây sở dĩ tới Thịnh Thiên Tông, cũng là bị vị này Đông Thắng cổ hoàng ủy thác. Cố ý tới giúp Đông Thắng hoàng tộc sau. Duệ, cái gì, nghe được lời này, Thịnh Hưng Tông rất là kinh ngạc. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đông Thắng Vân sự tình, bọn họ tổ tông nhưng đều là truyền xuống tới. Hắn tự nhiên biết, chẳng lẽ lão tổ tông hắn còn chưa có chết đều qua đi một vạn năm a? Thịnh Hưng Tông phi thường chờ mong mà nhìn Lăng Tiêu, nếu Đông Thắng Vân thật đến không có chết, kia bọn họ Thịnh Thiên Tông, nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Thịnh Thiên Tông chung, cũng có một ít người nghe nói qua Thịnh Thiên Tông quá khứ huy hoàng lịch sử. Chỉ sợ vì làm mọi người sinh ra tin tưởng, là có người cố ý đem chuyện này giải rác ra tới. Rốt cuộc có thể cho bọn hắn một cái chờ mong, một ngày kia, Đông Thắng cổ hoàng trở về, đó là nó Thịnh Thiên Tông quật khởi ngày. Lăng Tiêu tuy rằng không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng, nhưng nói dối là không có khả năng. Hắn lắc lắc đầu nói xin lỗi, Đông Thắng cổ hoàng đã băng hà. Thình thịch, nghe thế câu nói, Thịnh Hưng Tông trực tiếp liền sụi lơ ở trên mặt đất. Tuyệt vọng, vốn dĩ trong lòng còn có như vậy một tia chờ mong, chính là hiện giờ, chờ mong hoàn toàn trở nên xa vời. Đông Thắng cổ hoàng giá băng, như vậy liền ý nghĩa Đông Thắng gia tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng lần thứ hai quật khởi. Bọn họ Thịnh Thiên Tông, gặp phải sẽ là tận thế. Rất nhiều người đều khóc lên, vì chính mình vận mệnh mà khóc, vì hy vọng băng toái mà khóc. Lăng Tiêu đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên một cổ cường đại hơi thở từ dưới nền đất truyền đến. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, từ bàn đá phía trên đứng lên. Chẳng lẽ này sơn cốc ngầm, thế nhưng có cái gì đáng sợ quái vật? Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Một người cư nhiên từ dưới nền đất chạy trốn ra tới. Huyền phù giữa không trung bên trong, điên cuồng cười to. Ha ha ha, Thịnh Hưng Tông, sớm làm như vậy không phải xong rồi sao? Không xong, là ai đem Thịnh không vui cái này ma vật thả ra? Thịnh Hưng Tông sắc mặt đại biến, người này, vẫn luôn bị giam giữ ở Thịnh Hưng Tông địa lao bên trong. Đơn giản là người này từng phạm phải đại sai, cùng thiên ma ký kết khế ước, hại chết Thịnh Thiên Tông hơn 1.000 người. Lúc ấy, Thịnh Thiên Tông còn tính hưng thịnh, cho nên người này mới có thể bị cầm tù lên. Chính là hiện giờ, người này một khi bị thả ra, ai còn có thể ngăn cản hắn. Đây chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn cường giả A. Thịnh Hưng Tông ngươi cái phế vật, dám nói lão tử là ma vật. Lão tử lại nói như thế nào, cũng là ngươi ra ra bối kêu một tiếng cửu ra ra. Kia Thịnh không vui ở trên hư không bên trong cao giọng nói. Ngươi cái ma vật, hại chết Thịnh Thiên Tông hơn 1.000 con cháu, hiện giờ còn có mặt mũi làm ta xưng hô ngươi ra ra. Quả thực vọng tưởng, dù cho chết trận, ta cũng sẽ không hướng ngươi cúi đầu. Thịnh Hưng Tông tức giận nói. Thái ra ra, ngươi không phải nói ta thả ngươi ra tới, ngươi chỉ đối phó địch nhân sao, không cần đối cha ra tay a. Trong đám người, truyền đến một thanh âm, thế nhưng là một cái 7 tuổi tả hữu tiểu thí hài. Hẳn là cũng là Thịnh gia con cháu, bị kia Thịnh không vui mê hoặc, mới có thể phóng tên kia ra tới. Yên tâm, Thái gia gia tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Địch nhân, Thái gia gia sẽ sát, bất quá này Thịnh Thiên Tông, cũng là Thái gia gia, tốt nhất làm cha ngươi thoái vị, nếu không hắn cũng đến chết. Nói đến nơi đây, kia Thịnh không vui nhìn về phía Lăng Tiêu tiểu tử ngươi chính là cái kia địch nhân. Hảo, liền trở thành lão tử thoát vây lúc sau cái thứ nhất giết chết người đi. Nói xong, hắn chợt sát hướng Lăng Tiêu, một cổ hắc khí ở trên hư không bên trong ngưng tụ, thế nhưng hình thành màu đen ngọn lửa. Khủng bố phi thường, quả nhiên bị thiên ma ma ý khống chế, bất quá bị ta gặp được, xem như ngươi may mắn. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, lại chưa động thủ, cái này làm cho Thịnh Thiên Tông người đều cho rằng hắn là bị dọa choáng váng. Chương 3792 phá hủy thiên ma, khuất phục Thịnh không vui. Thiếu hiệp tiểu tâm, nhìn đến Lăng Tiêu bị Thịnh không vui công kích, Thịnh Thiên Tông người đều phát ra kinh hô tiếng động. Thịnh Hưng Tông càng là vội vàng hô, nếu đã biết Lăng Tiêu thân phận cùng ý đổ đến, như vậy Lăng Tiêu chính là người một nhà. Hắn tự nhiên không có khả năng nhẫn tâm nhìn đến Lăng Tiêu bị Thịnh không vui giết chết. Mọi người nghe lệnh, bảo hộ Lăng Thiếu Hiệp, Thịnh Hưng Tông la lớn. Không cần thiết, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, đối mặt Thịnh không vui công kích, hắn lại chỉ là vươn một ngón tay. Mọi người đều bị khiếp sợ, này Lăng Thiếu Hiệp cũng không tránh khỏi quá đại ý khinh địch đi. Làm như vậy, quả thực chính là chịu chết a. Nhưng Lăng Tiêu đều như vậy nói, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng Lăng Tiêu thực lực. Có lẽ vị này Lăng Thiếu Hiệp thật đến có thể chống đỡ được Thịnh không vui công kích. Thịnh không vui chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn cảnh giới cường giả. Hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, lộ ra tà ác sát khí tay chảo, hung hăng chộp tới Lăng Tiêu yết hầu. Mặc dù Thịnh Thiên Tông những người khác muốn hỗ trợ, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Bất quá làm bọn hắn kinh ngạc chính là, Thịnh không vui tốc độ đã rất nhanh, nhưng Lăng Tiêu tốc độ, so với hắn càng mau. Rõ ràng Thịnh không vui công kích đánh úp lại thời điểm, Lăng Tiêu còn cái gì cũng chưa làm. Mà khi kia móng vuốt khoảng cách Lăng Tiêu yết hầu không đến một thước tả hữu thời điểm, lại có một ngón tay đột nhiên vươn. Ngăn cản kia cuồng bá móng vuốt, kia chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn cường giả móng vuốt a. Liền tính là thần binh lợi khí, cũng có thể bóp nát. Nhưng ngón tay kia, lại hoàn toàn không có bị bẻ gãy dấu hiệu. Dựng ở nơi đó, làm Thịnh Không Vui móng vuốt vô pháp tiến thêm. Cư nhiên chặn, mọi người đều bị kinh ngạc. Tuy rằng này đã không phải Lăng Tiêu lần đầu tiên làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng bọn họ vẫn là có chút vô pháp thích ứng. Trên đời này, cư nhiên sẽ có như vậy khủng bố tồn tại. Ta không phải đang nằm mơ đi, kia chính là thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả công kích a, hắn một ngón tay liền chặn. Không phải nằm mơ, là thật sự, ta cũng thấy được, này thật đến là quá làm người không thể tưởng tượng. Tuy rằng rõ ràng xem đến rất rõ ràng, chính là mọi người lại vẫn như cũ không thể tin này cư nhiên là thật đến. Trước mắt một màn này, thật đến quá mức quỷ dị. So sánh với dưới, Thịnh Không Vui có vẻ dữ tợn khủng bố, cuồng bạo hơi thở, lệnh chúng nhân đều cảm giác được vô cùng khó chịu. Nhưng kia Lăng Tiêu lại hoàn toàn một bức vân đạm phong khinh bộ dáng, liền dường như căn bản không có chút nào áp lực. Nhẹ nhàng liền đem vấn đề giải quyết, thực lực nhưng thật ra thật không sai, ở thần đan cảnh tam trọng viên mãn bên trong, cũng coi như là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Đáng tiếc bởi vì thiên ma loạn tâm, trước sau vô pháp đột phá. Này có lẽ đã kêu có được tất có mất đi, tiếp xúc Thịnh Không Vui kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu sẽ biết Thịnh Không Vui tình huống. Hắn thái cực mắt, cũng không phải là bạch cấp, thiên ma oanh, thấy chính mình công kích bị Lăng Tiêu dễ dàng ngăn trở, Thịnh Không Vui thẹn quá thành giận. Bạo giống một tiếng, khủng bố chân nguyên tự thân thể bên trong vụt ra. Hóa thành cuồng bạo lực lượng, ở hắn bàn tay thượng hình thành một cổ bạo liệt hơi thở. Muốn đem Lăng Tiêu ngón tay trực tiếp tạc nứt, nga, thú vị võ kỹ. Đại khái có hoàng cấp nhị giai cao đẳng đi. Các ngươi tốt xấu cũng là Đông Thắng hoàng tộc hậu duệ, như thế nào võ kỹ như thế thấp kém? Rõ ràng đều tu luyện đến thần đan cảnh tam trọng viên mãn, ít nhất cũng đến là hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ mới xứng đôi ngươi a. Lăng Tiêu nhẹ nhàng cười, đối mặt này bạo liệt uy lực, chỉ là tùy tay một chút. Kia khủng bố bạo liệt hơi thở thế nhưng bị bắn ngược trở về. Oanh, khủng bố tiếng gầm rú trực tiếp liền ở Thịnh Không Vui trước người nổ vang. Thịnh Không Vui muốn tránh né thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bị chính mình công kích oanh đi ra ngoài mười mấy mét xa. Ngã xuống trên mặt đất, đã cả người là huyết. Ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhàn nhạt nhìn Thịnh Không Vui nói. Hắn biết, người này trước kia có lẽ phạm sai lầm, nhưng khẳng định là bởi vì đã chịu thiên ma mê hoặc gây ra. Hiện giờ Thịnh Thiên Tông đúng là dùng người hết sức, người này thực lực cường đại, nếu có thể giải cứu nói. Đối Thịnh Thiên Tông, đối hắn Lăng Tiêu mà nói, đều là một chuyện tốt nhi. Cho nên hắn mới không có tàn nhẫn hạ sát thủ, nếu không kẻ hèn thần đan cảnh tam trọng viên mãn võ giả, hắn nhất chiêu liền có thể lộng chết. A, à, Thịnh Không Vui vốn dĩ đều phải đầu hàng, nhưng đột nhiên, thân thể hắn bên trong hắc khí quay cuồng. Hắn hai mắt, đều biến thành đen nhánh như mực nhan sắc. Kia rõ ràng là thiên ma bám vào người dấu hiệu, giết ngươi ta muốn giết ngươi, thiên ma bám vào người lúc sau Thịnh Không Vui. Thực lực cũng được đến tiến bộ vượt bậc, đã cơ bản tương đương với thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước cường giả. Kia khủng bố hơi thở, lệnh Thịnh Thiên Tông rất nhiều đệ tử đương trường liền ngất qua đi. Lăng Tiêu thấy thế, biết chính mình cần thiết đến mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Thân thể hắn, nháy mắt tiến vào tới rồi băng xương thần long thú hồn biến thân bên trong. Rồi sau đó thân hình bỗng nhiên vụt ra, với trong hư không, cùng Thịnh Không Vui va chạm. Rồi sau đó, rét lạnh hơi thở bao vây Thịnh Không Vui. Đem Thịnh Không Vui hoàn toàn đông lại thành khối băng. Ở đây, Lăng Tiêu sự tình còn chưa làm xong, hắn trực tiếp phóng thích thị huyết dịch chuột thông qua khắc băng tiến vào đến Thịnh Không Vui thân thể bên trong. Bất quá lúc này đây hút lại không phải khí huyết, mà là thiên ma linh hồn. Thiên ma lực lượng, Lăng Tiêu tính toán để lại cho Thịnh Không Vui. Thiên ma bám vào người là cái rất cường đại kỹ năng. Nếu thiên ma không có linh hồn, liền không có tác dụng phụ. Hồi lâu lúc sau, hắn mới thu hồi thị huyết dịch chuột. Đem thiên ma linh hồn hoàn toàn hủy diệt, linh hồn lực tác dung nhập tới rồi tự thân linh hồn trong biển. Khai, lớp băng vỡ vụn, Thịnh Không Vui trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Thịnh Không Vui bản tính không xấu, năm đó sở dĩ đã chịu thiên ma mê hoặc, cũng là vì bảo hộ Thịnh Thiên Tông. Kết quả tuy rằng làm được, nhưng lại cũng đã chịu thiên ma lợi dụng, hại không ít Thịnh Thiên Tông con cháu. Hiện giờ thiên ma bị Lăng Tiêu thu, có thể nói là cứu vớt tánh mạng của hắn, cũng cứu vớt linh hồn của hắn. Hắn sao có thể không cảm tạ. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là mắt choáng váng. Cái kia kiệt ngạo khó thuần Thịnh Không Vui, cái kia giết người như ma Thịnh Không Vui, cư nhiên quỳ gối người thanh niên này trước người, này cũng quá không thể tưởng tượng đi, Này người trẻ tuổi, thật đến chỉ là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn tu vi sao? Bọn họ bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phán đoán. Cảm tạ ta liền không cần, ta chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi mà thôi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi nên hướng Thịnh Thiên Tông chư vị bồi tội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, Thịnh Không Vui gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, cảm khái nói ta Thịnh Không Vui, ngày xưa bị thiên ma mê hoặc, phạm phải không thể tha thứ tội lớn. Hôm nay đến cao nhân cứu giúp, khôi phục bản tâm. Ta thề, về sau thề sống chết bảo vệ Thịnh Thiên Tông. Tuy chết mà bất hối, Cửu Gia Gia, ngài thật đến khôi phục sao? Thịnh Hưng Tông này vẫn là lần đầu tiên xưng hô Thịnh Không Vui vì Gia Gia. Kỳ thật năm đó sự tình, hắn cũng biết, tuy rằng lúc ấy, hắn còn chỉ là cái tiểu hài tử. Nhưng vẫn như cũng nhớ rõ phi thường rõ ràng, nếu không phải tông môn ở vào sinh tử tồn vong bên trong, Thịnh Không Vui sẽ không đã chịu thiên ma mê hoặc. Phải biết rằng, ở kia phía trước, Thịnh Không Vui chính là vì tông môn lập hạ quá công lao hãn mã. Liền tính người khác đều phản bội tông môn, hắn cũng sẽ không. Chương 3793 Lạc Hà Tông sư giống tông hút máu môn. Khôi phục, Thịnh Không Vui hưng phấn nói về sau các ngươi cũng không cần lo lắng thiên ma quấy phá, làm ta mất đi thần trí, đối người một nhà ra tay. Nếu Cửu Gia Gia đã khôi phục thần trí, tôn nhi nguyện ý đem tông chủ chi vị trả lại. Thịnh Hưng Tông nói như vậy, liền đừng nói nữa, mặc kệ ngày xưa có cái gì nguyên nhân. Ta phạm phải đại sai chuyện này nhi cũng là sự thật. Chỉ nguyện về sau dùng này mệnh tới rửa sạch tội nghiệt, đến nỗi tông chủ chi vị, đừng vội nhắc lại. Thịnh Không Vui lắc lắc đầu nói, Thịnh Hưng Tông, ngươi liền không cần khó xử hắn, làm như vậy, sẽ chỉ làm hắn càng thêm áy náy. Ngươi cũng chỉ đương hắn là này Thịnh Thiên Tông một phen thần binh đi, dùng để bảo hộ tông môn. Lăng Tiêu cười nói, đúng rồi, thiếu hiệp đối ta Thịnh Thiên Tông như thế đại ân, ta thế nhưng liền thiếu hiệp tên cũng không biết. Mong rằng báo cho, Thịnh Hưng Tông vội vàng nói, Lăng Tiêu cười cười nói hảo, mấu chốt sự tình ta đã nói. Kế tiếp chuyện này, yêu cầu cùng chư vị cao tầng mật đàm, có thể đi chủ điện. Thịnh Không Vui, Thịnh Hào, Vương Hoài Nhân, Thịnh Nguyệt, các người bốn cái đều đến đây đi. Nghe Lăng Thiếu Hiệp, mọi người đều tan đi, ba vị thái thượng trưởng lão, 10 vị trưởng lão. Cùng với Lăng Thiếu Hiệp chỉ định người tiến vào chủ điện mật đàm là được. Thịnh Hưng Tông phân phó nói, có tông chủ hạ lệnh, những người khác tuy rằng không nghĩ rời đi, cũng đến rời đi. Chủ điện giữa, mọi người ngồi định rồi, Lăng Tiêu bị an bài ở ghế trên, hắn đảo cũng không khách khí. Huyền giới bên trong, dùng võ vi tôn, tuổi đều là hư, ai thực lực cường, ai liền sẽ đã chịu tôn trọng. Lăng Tiêu cũng là giống nhau. Chư vị nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đi. Hiện tại có thể hỏi, có thể trả lời, ta nhất định trả lời, không thể trả lời, liền thương mà không giúp gì được. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, vừa dứt lời, Thịnh Hưng Tông liền chắp tay nói Lăng Thiếu Hiệp, xin hỏi ngài chính là đến từ chính tử phủ đại quốc. Chúng ta ra phả bên trong ghi lại, lão tổ tông đó là ở tử phủ đại quốc biến mất tung tích. Lăng Tiêu gật gật đầu nói không tồi, như vậy Lăng Thiếu Hiệp, ngài lúc này đây tới Thịnh Thiên Tông, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Gần là truyền đạt lão tổ tông tin người chết sao? Một vị thái thượng trưởng lão hỏi. Vấn đề này, kỳ thật cũng là đang ngồi mọi người đều muốn biết. Lăng Tiêu thực lực như thế chi cường, nếu nguyện ý lưu lại dẫn dắt Thịnh Thiên Tông, như vậy Thịnh Thiên Tông tuyệt đối có thể trở nên càng thêm cường thịnh. Lăng Tiêu cười nói tại hạ chịu Đông Thắng Cổ Hoàng gửi gắm, riêng tới tìm kiếm Đông Thắng Hoàng tộc rơi xuống. Cổ Hoàng ngôn nói, nếu là các ngươi sinh hoạt bình tĩnh, kia liền không cần làm cái gì. Nếu là các ngươi gặp nguy nan, hy vọng ta có thể tương trợ một vài. Này đó là ta tới nơi này chân chính mục đích, đây là thật đến thật tốt quá, không nghĩ tới lão tổ tông thế nhưng còn niệm chúng ta. Thật đến quá cảm tạ Lăng Thiếu Hiệp, ngài nếu nguyện ý tương trợ, chúng ta Thịnh Thiên Tông tất nhiên không sẽ không lại bị khi dễ. Thịnh Hưng Tông hưng phấn mà nói, Thịnh Không Vui cũng lộ ra hưng phấn biểu tình, hắn cùng Lăng Tiêu đã giao thủ, bởi vậy biết Lăng Tiêu cường hãn. Gần là không hề bị khi dễ, các người này lý tưởng cũng có chút quá nhỏ đi. Liền không nghĩ tới nhất thống nửa yêu chi thành. Lăng Tiêu cười hỏi, nhất thống nửa yêu chi thành, loại sự tình này, mọi người không hề nghĩ ngợi quá. Bọn họ gần chỉ là muốn hảo hảo sống sót mà thôi. Kia khả năng sao? Thịnh Hào hỏi, như thế nào không có khả năng có ta ở đây, liền có khả năng. Lăng Tiêu cười nói, như thế, tại hạ nguyện ý nhường ra tông chủ chi vị. Thịnh Hưng Tông đột nhiên đứng lên nói, Lăng Tiêu vẫy vẫy tay nói tông chủ chi vị liền tính. Ta chỉ là muốn giúp các ngươi nhất thống nửa yêu chi thành. Đều không phải là phải làm các ngươi tông chủ, vẫn là cho ta cái. Nhàn nhã một chút chức vị đi, có thể có thời gian tu luyện cái loại này. Ta xem không bằng làm Lăng Thiếu Hiệp làm chúng ta Thịnh Thiên Tông quá thượng tông chủ đi. trước kia cũng từng có cái này chức vị, tuy rằng là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị tôn sùng. Hơn nữa ngày thường không cần phải xen vào nhàn sự nhi, chỉ cần ở tông môn nguy nan thời điểm ra tay hỗ trợ là được. Thịnh không vui đột nhiên nói, hảo cái này kiến nghị hảo, lấy Lăng thiếu hiệp thực lực cùng nhân phẩm, tuyệt đối có tư cách làm cái này quá thượng tông chủ. Hơn nữa hắn vẫn là lão tổ tông đồ đệ, ấn bối phận, kỳ thật so chúng ta đều phải lớn hơn rất nhiều. Thịnh Hưng Tông đại hỉ, còn lại người cũng đều sôi nổi gật đầu. Hảo, nếu như thế, ta đây liền tới làm cái này quá thượng tông chủ đi. Lăng Tiêu Đảo cũng không chối từ, tổng muốn quải cái chức, bằng không về sau muốn dùng đến Thịnh Thiên Tông thời điểm, không danh không phận nhưng không tốt. Nói một chút đi, Thịnh Thiên Tông mấy năm nay đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mới có thể sa đọa đến như thế nông nỗi. Tuy rằng ta đại khái có thể đoán được một ít, nhưng chung quy không bằng các ngươi nói ra cẩn thận. Làm ta nghe một chút, Lăng Tiêu nhìn về phía Thịnh Hưng Tông nói, việc này, nói ra thì rất dài a. Thịnh Hưng Tông kế tiếp liền đem đại khái tình huống nói một lần. Trên cơ bản, cùng Lăng Tiêu suy đoán không sai biệt lắm. Mới đầu từ Đông Thắng sửa tên vì Thịnh họ, là bởi vì Đông Thắng cường quốc cổ gia cực kỳ chó săn đuổi giết. Từ sửa họ lúc sau, Thịnh gia tựa hồ không có khí vận, tình huống càng ngày càng thảm đạm. Thế cho nên thế nhưng bị Thị Huyết Tông đoạt đi rồi cư trú thượng vạn năm địa phương. Đi tới cái này hẻo lánh nơi, sau lại vì làm Thịnh gia sinh sản đi xuống, Thịnh Thiên Tông thành lập. Ngay từ đầu vẫn là không tồi, nhưng chuyện này bị Thị Huyết Tông đã biết, e sợ cho Thịnh gia cường đại rồi sẽ đi báo thù. Liền xúi dục quanh mình tông môn đối Thịnh Thiên Tông tạo áp lực. Nếu không phải Thịnh Thiên Tông có kia Đông Hoàng Diệt Ma đại trận ở, chỉ sợ đã bị diệt môn. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là thường thường tới quấy rầy. Thế cho nên Thịnh Thiên Tông mỗi ngày đều sinh hoạt ở mỏi mệt cùng hoảng sợ bên trong. Đệ tử đào tẩu rất nhiều, cũng đã chết rất nhiều. Càng ngày càng suy nhược, này đó tình huống, cùng Lăng Tiêu suy đoán, hoàn toàn nhất trí. Nghe xong lúc sau, hắn tiếp tục hỏi này phụ cận đều có cái gì thế lực. Lớn nhỏ thế lực không ít, bất quá chân chính cường đại, cũng liền tam gia. Phân biệt là Lạc Hà Tông, Sư Giống Tông, Hút Máu Môn. Ngay sau đó, Thịnh Hưng Tông liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút tam đại thế lực cụ thể tình huống. Này Lạc Hà Tông, là cùng Thịnh Thiên Tông giống nhau nhân loại tông môn. Bất quá bên trong cánh cửa võ giả hơn phân nửa hành sự tương đối tàn nhẫn, có điểm giống ma môn tác phong. Nghe nói Lạc Hà Tông cùng trùng ma định ra quá khế ước. Tông môn đệ tử, vừa vào cửa liền phải tuyển định trùng ma bám vào người. Cái này tông môn bên trong, có thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn cảnh giới võ giả một người. Còn có 3 gã thần đan cảnh tam trọng viên mãn cao thủ, so Thịnh Thiên Tông cường đại đến nhiều. Đến nỗi đệ tử, càng là nhiều đạt mấy vạn, Sư Giống Tông còn lại là nửa yêu tông môn nội lấy cuồng sư nửa yêu là chủ, bên trong cánh cửa có 2 đại thần đan cảnh 4 trọng trung kỳ cường giả. Đệ tử đồng dạng có mấy vạn nhiều, Hút Máu Môn lấy nửa yêu rơi hút máu là chủ, tông môn nội nhiều là cầm loại nửa yêu, thần đan cảnh 4 trọng cường giả cũng có 2 cái, thực lực cùng Sư Giống Tông tương đương. Này tam đại thế lực, bất luận cái gì một cái đều so Thịnh Thiên Tông cường đại. Nếu không phải ngày xưa trong đó một cái Hút Máu Môn thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn cường giả bị Đông Hoàng Diệt Ma đại trận giết chết, chỉ sợ chênh lệch sẽ lớn hơn nữa. Sau lại tam đại thế lực không chính diện tiến công, lại ở rất nhiều sự tình thượng cấp Thịnh Thiên Tông chế tạo phiền toái, uy hiếp đệ tử thoát ly tông môn, đánh cướp Thịnh Thiên Tông tài nguyên từ từ. Dù sao là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Chương 3794 quá thượng tông chủ. Đối mặt Lạc Hà Tông, Sư Giống Tông cùng Hút Máu Môn áp bách, Thịnh Thiên Tông có thể sinh tồn cho tới bây giờ. Vậy đã có thể nói kỳ tích, nhưng hôm nay Thịnh Thiên Tông bị nhốt sơn cốc bên trong, khuyết thiếu tài nguyên, khuyết thiếu linh khí. Liền tính tư chất lại hảo, cũng là không bột đố gột nên hồ, tu luyện vô pháp có quá lớn tiến cảnh. Đã liên tục 3 năm, Thịnh Thiên Tông không có bất luận cái gì một người gia nhập. Ngược lại là rời đi người rất nhiều. Phải biết rằng, Thịnh Thiên Tông nhất hưng thịnh thời điểm, cũng là có 6 vạn con cháu đâu. Đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, tài nguyên chính là hết thảy. Không có tài nguyên, liền không có hy vọng, Thịnh Thiên Tông cũng nghĩ tới liều chết một trận chiến. Nhưng vấn đề là, lấy cái gì đua? Đối mặt tam đại thế lực, Thịnh Thiên Tông thật muốn đua nói, kia ngược lại là người ta nguyện ý nhìn đến. Có từng nghĩ tới di chuyển? Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên nghĩ tới, nhưng trừ bỏ này nửa yêu chi thành, chúng ta thật sự không biết muốn đi đâu. Cứ việc đã qua đi vạn năm, nhưng mà cổ gia vẫn như cũ coi chúng ta như cái đinh trong mắt. Nếu chúng ta rời đi nửa yêu chi thành, khả năng trong thời gian ngắn liền hủy diệt. Hiện tại tuy nói nửa chết nửa sống, tốt xấu còn có thể căng đi xuống, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng một khi rời đi, liền hoàn toàn xong đời. Thịnh Hưng Tông lắc đầu cười khổ nói. Điều này cũng đúng, Lăng Tiêu thầm chấp nhận, Cổ gia đuổi giết Đông Thắng hoàng tộc chuyện này, hắn vẫn là lược có nghe thấy. Hơn nữa mặc dù không có cổ gia đuổi giết, lấy hiện tại Thịnh Thiên Tông thực lực, muốn xa đồ di chuyển, phỏng chừng cũng là nguy hiểm thật mạnh. Hảo, tông chủ không cần khổ sở, cái gọi là tam đại thế lực, bất quá chính là nhảy nhót vai hề thôi. Nếu muốn nhất thống nửa yêu chi thành, đầu tiên phải đem này ba cái nhảy nhót vai hề cấp thu thập. Ta nếu tới, liền nhất định phải làm Thịnh Thiên Tông phát triển lên. Lăng Tiêu hiểu biết tình huống, tin tưởng liền càng đủ. Tam đại thế lực bên trong, chỉ có kia thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cường giả đối hắn rất có uy hiếp. Bất quá, hắn tới nơi này, trừ bỏ trợ giúp Đông Thắng hoàng tộc ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng mục đích chính là trốn đi tu luyện. Đem chôn cốt chỗ được đến đồ vật hảo hảo nghiên cứu một phen. Chiến đấu đối hắn mà nói, chính là thực lực tăng lên kỳ ngộ. Dù sao hiện tại chỗ nào cũng đi không được, liền tạm thời đãi ở chỗ này đi. Quá thượng tông chủ, cũng không dám khinh địch a. Một vị thái thượng trưởng lão nhắc nhở nói, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu có điểm quá xem thường kia tam đại thế lực. Yên tâm, ta sẽ không khinh địch, Lăng Tiêu cười cười, cũng không có giải thích quá nhiều. Nói lại nhiều nói, không bằng làm một chuyện nhi, nếu kia tam đại thế lực cơ hồ thường xuyên tới Thịnh Thiên Tông nháo sự nhi. Vậy là tốt rồi làm, hắn có rất nhiều cơ hội triển lộ chính mình cường hãn tu vi. Cứ việc hắn không có giải thích, nhưng ở đây mọi người vẫn như cũ đối hắn tràn ngập tin tưởng. Rốt cuộc hắn chính là dễ dàng liền đánh bại thần đan cảnh tam trọng viên mãn tu vi Thịnh Không Vui a. Như vậy tính lên nói, Lăng Tiêu thực lực, hẳn là ít nhất cũng là thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Hiện giờ có hai cái thần đan cảnh tam trọng viên mãn cường giả tỏa chấn, Thịnh Thiên Tông tự nhiên muốn an toàn rất nhiều. Sự tình thương nghị xong, mọi người liền ra đại điện. Một lần nữa triệu tập mọi người, đương trường tuyên bố Lăng Tiêu quá thượng tông chủ thân phận. Nghe thấy cái này tin tức, tuy rằng tất cả mọi người thực kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi, lại là kinh hỉ, Lăng Tiêu cường hãn, kia chính là rõ như ban ngày. Có như vậy một cái cường hãn người trở thành Thịnh Thiên Tông quá thượng tông chủ. Đặc biệt vẫn là ở Thịnh Thiên Tông nguy nan hết sức cấp cho duy trì. Cái này làm cho bọn họ đều là tăng cường tin tưởng. Thật tốt quá, Thịnh Không Vui lão tổ khôi phục thần trí. Hiện tại lại nhiều cái quá thượng tông chủ, hai đại cao thủ tồn tại, chúng ta Thịnh Thiên Tông làm không hảo thực sự có trọng trấn hy vọng. Dấu bé, bia, dấu lớn. Ta không cầu trở lại toàn thịnh thời kỳ, ít nhất, về sau có thể đạt được tu luyện tài nguyên. Vậy thật tốt quá, mọi người nghị luận sôi nổi, toàn bộ đều là hoan hô nhảy nhót. Bất quá bọn họ nếu là biết Lăng Tiêu mục tiêu là làm Thịnh Thiên Tông nhất thống nửa yêu chi thành, phỏng chừng đều đến sợ tới mức rất cằm không thể. Cho nên cái kia chuyện này, Lăng Tiêu cùng Thịnh Hưng Tông cũng chưa đề. Sự tình vẫn là muốn từ từ tới làm, chờ đến Thịnh Thiên Tông cường thịnh là lúc, bên kia là thuận lý thành chương. Nếu ta đã trở thành Thịnh Thiên Tông quá thượng tông chủ, liền trước miễn phí đưa các người giống nhau lễ vật đi. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó bay lên trời, quan sát một phen quanh mình địa hình, rồi sau đó thân hình giống như quỷ mị giống nhau ở tông môn bên trong xuyên qua. Ước chừng duy trì hơn một giờ thời gian, hắn mới ngừng lại được, mọi người còn ở buồn bực Lăng Tiêu đến tột cùng đang làm cái gì. Đột nhiên, một cái thần long ảo ảnh từ ngầm chạy trốn ra tới, ngửa mặt lên trời thét dài. Cùng thời gian, toàn bộ sơn cốc giống như là bị dư thừa linh khí bao vây giống nhau. Mỗi người đều cảm giác được trong không khí linh khí độ dày ở điên cuồng gia tăng. Có rất nhiều vốn dĩ liền phải đột phá võ giả, thế nhưng một cái tiếp theo một cái đột phá. Quả thực giống như măng mọc sau mưa giống nhau. Long mạch đây là linh khí long mạch quá thượng tông chủ quả nhiên là cao nhân, thế nhưng có thể lợi dụng trận pháp tới kích phát linh khí long mạch. Này long mạch, tuy rằng ta chờ đều biết, lại không có biện pháp đem này đánh thức. Thật tốt quá, thật đến thật tốt quá. Thịnh Hưng Tông đám người trực tiếp quỳ xuống, tận trời không trung Lăng Tiêu dập đầu cảm tạ. Này một đợt linh khí gió lốc ổn định xuống dưới thời điểm. Thịnh Thiên Tông chỉ dư lại 1000 nhiều người, cơ hồ mỗi người tu vi đều tăng lên. Có chút người liên tiếp tăng lên vài cái cảnh giới, đó là bởi vì tu vi tương đối thấp. Mà có chút tu vi cao người, cũng đột phá gông cùm xiềng xích. Nhất lệnh người cao hứng đó là Thịnh Không Vui, thế nhưng đột phá tới rồi thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước. Vương Hoài Nhân cũng đột phá tới rồi thần đan cảnh một trọng. Ngay cả Lăng Tiêu, cũng bởi vì này long mạch đánh sâu vào, khiến cho tu vi lần thứ hai đột phá, đạt tới thần đan cảnh tam trọng trung kỳ. Bất quá hắn tăng lên không có những người đó nhiều thôi. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đều hưởng thụ tương đối tốt tài nguyên. Mà Thịnh Thiên Tông người tắc giống như sau cơn mưa phùng cam lộ, là hoàn toàn không giống nhau. Quá thượng tông chủ, quá thượng tông chủ, Thịnh Thiên Tông trung, vang lên rung trời hò hét thanh. Lăng Tiêu chỉ dùng một cái thủ đoạn nhỏ, khiến cho những người này đối chính mình sùng bái không thôi, bội phục không thôi. Ngày sau nếu muốn sai phái, hẳn là sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Đều đứng lên đi, Lăng Tiêu rơi xuống mặt đất, đem Thịnh Hưng Tông đỡ lên, rồi sau đó nói này long mạch linh khí chỉ là thứ nhất. Tu luyện cũng không rời đi đan dược cùng linh thạch, Thịnh Thiên Tông bây giờ còn có chữ hàng sao? Có là có, bất quá thượng phẩm linh thạch đã tiêu hao xong rồi. Dư lại chỉ có 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, không có biện pháp, Thịnh Thiên Tông hiện tại trên cơ bản không có tiền thu, quả thực chính là miệng ăn núi lở. Không phải đâu, hiện tại cư nhiên còn dùng trung phẩm linh thạch tu luyện. Chỉ sợ đối với thần đan cảnh võ giả, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa a. Mặc dù là thần mạch cảnh võ giả, dùng trung phẩm linh thạch chỉ sợ hiệu quả cũng là chẳng ra gì. Như vậy, nghe ta, đem kia 1.000 vạn trung phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra tới phân phát cho thần đan cảnh dưới đệ tử. Phối hợp linh thạch, hơn nữa long mạch chi khí, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn khẳng định có thể không ngừng đột phá. Đến nỗi nói về sau sự tình, bao ở ta trên người chính là. Lăng Tiêu nhìn về phía Thịnh Hưng Tông nói, không thành vấn đề, Thịnh Hưng Tông kiến thức Lăng Tiêu kích phát long mạch bản lĩnh lúc sau, đã quyết định hoàn toàn đặt cửa ở Lăng Tiêu trên người. Chương 3795 Võ Hồn, Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu Lăng Tiêu thất bại, kia Thịnh Thiên Tông đem hoàn toàn hủy diệt. Nếu Lăng Tiêu thắng lợi, như vậy Thịnh Thiên Tông sẽ được đến nhảy vọt tiến bộ. Ngay sau đó, Lăng Tiêu lấy qua Thịnh Hưng Tông nhẫn chữ vật nói vừa mới bắt đầu, ta biết các ngươi vất vả. Cho nên này 100 vạn thượng phẩm linh thạch xem như ta cho các ngươi mượn tài chính khởi đầu. Hảo hảo dùng nó tu luyện, chờ về sau kiếm lấy linh thạch, trả lại cho ta chính là. Muốn con ngựa chạy, phải cấp con ngựa ăn cỏ. Lăng Tiêu nói được rất rõ ràng, này 100 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không phải là bạch cấp Thịnh Thiên Tông. Tương đương là cho vay, mượn muốn còn có lợi tức. Hắn khẳng định không thể làm Thịnh Thiên Tông người dưỡng thành ham ăn miếng làm tật xấu. Bất quá nếu một chút linh thạch đều không cho, kia cũng không được. Thịnh Thiên Tông không có biện pháp phát triển a. Dù sao hắn hiện giờ thượng phẩm linh thạch đã có thượng trăm triệu nhiều. Cấp cái 100 vạn, quả thực chính là mưa bụi. Đối hắn mà nói như thế, nhưng đối Thịnh Thiên Tông mà nói, này cũng tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, con số thiên văn a. Liền tính là tam đại thế lực tồn kho, cũng liền không sai biệt lắm là cái số lượng. Lăng Tiêu cư nhiên giơ tay liền mượn cho bọn hắn. Thịnh Thiên Tông vô cùng cảm kích, ngài chính là ta Thịnh Thiên Tông tái tạo ân nhân. Mọi người lại một lần quỳ xuống, ta nói các ngươi cũng đừng quỳ, quái phiền toái. Hỏi chuyện này nhi, các ngươi trong tông môn có ai hiểu được luyện đan hoặc là có luyện đan thiên phú? Lăng Tiêu sẽ không bạch cấp những người này đan dược, bất quá hắn có thể bồi dưỡng luyện đan sư tới phụ trách luyện chế. Như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Nguyệt Nguyệt phát triển phương hướng chính là luyện đan, chỉ tiếc tài nguyên không đủ, đối nàng phát triển sinh ra ảnh hưởng. Thịnh Hưng Tông vội vàng nói, hảo, kia Thịnh Nguyệt, người về sau liền đi theo ta học tập luyện đan thuật đi. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia thanh tú nữ hài tử. Thịnh Nguyệt bất quá 18 tuổi tả hữu, chi lực chỉ có thần mạch cảnh bát trọng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng học tập luyện đan thuật. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Thịnh Nguyệt vội vàng quỳ xuống đất liền bại. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó lại nói về sau ta liền ở tại các ngươi phòng luyện đan đi, đừng tới quấy rầy ta. Có chuyện nói, ta sẽ chính mình ra tới. Nơi đó chẳng phải là ủy khuất quá thượng tông chủ, Thịnh Hưng Tông có chút băn khoăn, không sao, cư trú nơi, đối với võ giả mà nói, cũng không tính cái gì. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, ngay sau đó liền cùng Thịnh Nguyệt cùng nhau đi trước phòng luyện đan. Thịnh Nguyệt, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ngươi này tu vi liền có điểm làm người nhìn không được. Như vậy, ăn vào này cái tử dương đan, vi sư trợ ngươi đột phá, ít nhất muốn tu luyện đến thần đan cảnh, mới đủ tư cách học ta luyện đan thuật. Lại nói tiếp. Lăng Tiêu thật đúng là không chính thức thu quá đồ đệ. Huynh đệ bằng hữu một đống lớn, chân chính đồ đệ, cũng liền Thịnh Nguyệt một người mà thôi. Hắn sở dĩ không có phản đối Thịnh Nguyệt bái sư, vẫn là nhìn chúng Thịnh Nguyệt tư chất. Này tiểu nha đầu tập võ tư chất, so Tử Long còn mạnh hơn ra gấp trăm lần. Lại còn có kế thừa Đông Thắng Hoàng tộc đế hoàng võ hồn Đông Hoàng Thái Nhất. Này Đông Hoàng Thái Nhất, nguyên là nhân vương thủ hạ 12 người tiên tri nhất. Thực lực cường đại vô cùng. Bằng không cũng sẽ không đúc liền Đông Thắng Hoàng tộc cường hãn. Loại này tư chất, sợ là chỉ ở sau hắn Lăng Tiêu. So với hắn hảo huynh đệ Tiểu Kim cùng Long Thần tư chất đều phải hảo. Chỉ tiếc mai một, nếu hắn không thu cái này đồ đệ, kia chẳng lẽ không phải phí phạm của trời. Mà Thịnh Nguyệt luyện đan tư chất, cũng chút nào không thua gì Lăng Tiêu. Đây là Nguyên Tôn âm thầm nói cho Lăng Tiêu, bằng không lấy Lăng Tiêu tính cách, lại sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng thu đồ đệ. Thịnh Nguyệt chính là cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương. Lăng Tiêu tuổi tác cũng không lớn. Theo lý thuyết, Thịnh Nguyệt đối Lăng Tiêu, nhiều ít sẽ có chút cảnh giác, rốt cuộc trai đơn gái chiếc ở chung một phòng sao. Chính là đương Lăng Tiêu làm Thịnh Nguyệt nuốt vào Tử Dương đan thời điểm, Thịnh Nguyệt Lăng là không có chút nào do dự. Đều không phải là nha đầu này đơn thuần, mà là bởi vì nàng thật đến tín nhiệm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nếu là muốn chiếm nàng tiện nghi, căn bản không đáng dùng dược. Nuốt vào Tử Dương đan lúc sau, Lăng Tiêu liền vận công trợ Thịnh Nguyệt tiêu hóa này đan dược dược hiệu. Lúc sau lại lợi dụng trong cơ thể Đông Thắng Hoàng hậu thần đan trợ giúp Thịnh Nguyệt rèn luyện thân thể. Như thế một ngày qua đi, Thịnh Nguyệt tu vi đã đột phá tới rồi nửa bước thần đan cảnh. Lăng Tiêu cũng không cần lại lãng phí thời gian, truyền thụ huyết dương kinh cấp Thịnh Nguyệt tu luyện lúc sau. Lăng Tiêu cũng bắt đầu rồi chính mình tu luyện, gần nhất liên tục hai lần đột phá, cũng không có thời gian tĩnh hạ tâm tới củng cố tâm cảnh. Hiện tại vừa lúc có thời gian, đến nỗi Thịnh Nguyệt, đã xem như thoát thai hoán cốt, sau này tốc độ tu luyện, có lẽ sẽ không so Lăng Tiêu càng mau. Nhưng tuyệt đối sẽ so này tứ đại vực tuyệt đại đa số thiên tài đều phải mau. Này khối phác ngọc, trải qua Lăng Tiêu đôi tay tạo hình, đã trở nên lộng lẫy vô cùng. Trong nháy mắt một tháng đi qua, Thịnh Nguyệt trước sau ở vào tu luyện trạng thái, tu vi lại giống như ngồi phi kiếm giống nhau tiến bộ vượt bậc. Đến nỗi Lăng Tiêu, tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn tại đây đoạn thời gian, vài lần ra ngoài, vì Thịnh Thiên Tông rửa sạch phụ cận cường đại yêu thú. Những cái đó yêu thú vốn là thị huyết tông phái tới giám thị Thịnh Thiên Tông. Một đám đều là cường hãn vô cùng, thực lực toàn bộ đạt tới thần đan cảnh tam trọng tả hữu. Mạnh nhất càng là đạt tới thần đan cảnh bốn trọng, ở cùng bọn họ chiến đấu bên trong, Đông Thắng Cổ Hoàng thần đan không ngừng dung nhập hắn nội đan bên trong. Đông Thắng Cổ Hoàng tu vi lĩnh ngộ, cũng không ngừng bị hắn thu lấy. Hắn tu vi, từ thần đan cảnh tam trọng trung kỳ, tăng lên tới thần đan cảnh tam trọng hậu kỳ. Sau đó lại đột phá tới rồi thần đan cảnh tam trọng viên mãn. Lúc này mới ngừng lại, muốn vượt qua một cái đại cảnh giới, quá khó khăn. Bất quá đương hắn tu vi tăng lên tới thần đan cảnh tam trọng viên mãn lúc sau, mặc dù là thần đan cảnh bốn đoàn tụ mãn cường giả, hắn cũng có tin tưởng đánh bại. Mà thần đan cảnh năm trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, hắn nếu là vận dụng bá thiên võ hồn, giống nhau có khả năng đánh bại. Ngày này, hắn phản hồi tông môn nghỉ ngơi, đột nhiên thần thức bao vây trong phạm vi, nhận thấy được có khách không mời mà đến xuất hiện. Phiền toái tới sao, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, là thời điểm triển lãm chân chính bản lĩnh, làm Vương Hoài Nhân, Thịnh Hào đám người tiến đến nghênh chiến. Thịnh không vui, ngươi không cần ra tay, ta đảm bảo bọn họ không có việc gì. Lăng Tiêu linh hồn truyền âm cấp toàn bộ Thịnh Thiên Tông. Này một tháng thời gian, không riêng gì Thịnh Nguyệt cùng hắn tu vi đột phá. Vương Hoài Nhân cùng Thịnh Hào đồng dạng tiến bộ không nhỏ. Bọn họ tâm cảnh kỳ thật sớm hẳn là đột phá đến thần đan cảnh. Nề hà linh khí thiếu thốn, tài nguyên không đủ, mới có thể dừng bước không trước. Hiện giờ tất cả đồ vật đều có, tự nhiên ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Này một tháng liền tính là trong thời gian ngắn, lúc sau tu vi tốc độ sẽ biến hoán, khôi phục đến nguyên lai tốc độ. Nhưng dù vậy, Vương Hoài Nhân tu vi đã đạt tới thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước. Thịnh Hào tu vi cũng đạt tới thần đan cảnh một đoàn tụ mãn. So với bọn họ đã từng thực lực, thật đến là cường đại rồi quá nhiều. Tu vi tăng lên, kế tiếp phải làm, tự nhiên chính là thực chiến. Tuy rằng nói đến những người này, thực lực có điểm cường. Nhưng có Lăng Tiêu ở, bọn họ cũng sẽ không có chuyện này. Xuất hiện ở Thịnh Thiên Tông nhập khẩu ở ngoài, là một hàng ước chừng trăm người. Trong đó liền có một tháng trước rời đi Thịnh Thiên Tông Trần Húc Trung, cùng với hắn hai cái bạn bè tốt. Chương 3796 tiện nhân. Trừ bỏ một tháng trước thoát ly Thịnh Thiên Tông Trần Húc Trung cực kỳ hai cái bạn bè tốt ở ngoài. 100 người tới, bất quá trong đó ba cái, hẳn là bọn họ đầu mục, tương đối đáng chú ý. Này ba người, hai nam một nữ, trong đó một đôi nam nữ cùng Trần Húc Trung song song đứng. Nam tướng mạo đường đường, tuy rằng chưa nói tới Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng cũng tuyệt đối xem như người trung nhân tài kiệt xuất. Ước chừng 20 xuất đầu tuổi tác, trên người lộ ra một cổ ngạo nghễ cùng khinh miệt hơi thở. Đến nỗi kia nữ, diện mạo tú mỹ, coi như là cái mỹ nữ. Tuy rằng so với nguyệt nữ, lãnh mai đều kém khá xa. Nhưng lấy thường nhân ánh mắt tới nói, đích sắc phi thường xuất sắc. Chỉ là kia lạnh băng hài hước ánh mắt, lại làm người có chút không quá thoải mái. Người thứ ba vẫn chưa đứng, mà là ngồi ở cố kiệu bên trong. Kiệu mành cuốn khai, có thể rõ ràng nhìn đến hắn dung mạo. Bất quá so với dung mạo, hiển nhiên làm người càng để ý, là thực lực của hắn. Dù sao lấy Vương Hoài Nhân hiện giờ tu vi, vẫn như cũng nhìn không thấu người này thực lực. Người này, hiển nhiên là lúc này đây đi vào Thịnh Thiên Tông nháo sự nhi người trung đệ nhất. Vương Hoài Nhân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Húc Trung nói ta hiện tại nên xưng hô ngươi đại sư huynh đâu? Hay là nên xưng hô ngươi phản đồ? Ngươi lựa chọn gia nhập Lạc Hà Tông, tông chủ cũng không từng trách ngươi. Nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên dẫn người tới Thịnh Thiên Tông nháo sự nhi. Trần Húc Trung cười lạnh nói, ta hôm nay không phải tới nháo sự nhi, chỉ là muốn nói cho các ngươi, rời đi Thịnh Thiên Tông mới là một cái chính xác lựa chọn. Bất quá một tháng thời gian mà thôi, ta đã ở Lạc Hà Tông bồi dưỡng dưới, đột phá tới rồi thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi. Mà các ngươi khốn thủ này Thịnh Thiên Tông, lại có chỗ tốt gì đâu. Các huynh đệ, này phúc không thể ta một người hưởng, cho nên, các ngươi đều cùng ta cùng nhau gia nhập Lạc Hà Tông đi. Tuyệt đối so với đãi ở cái này không hy vọng địa phương hảo đến nhiều. Lan, Thịnh Hào cái này bạo tính tình, nghe được Trần Húc Trung nói, quả thực bạo nộ không thôi. Niệm ở ngươi đã từng vẫn là ta đại sư huynh phân thượng, hôm nay cho ngươi mặt mũi. Nếu là ngươi không nhân lúc còn sớm cút đi, đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời này, Trần Húc Trung không khỏi sửng sốt một chút, ha ha ha ha, Thịnh Hào, lão tử nhẫn ngươi thật lâu. Ngươi bất quá thần mạch cảnh bát trọng tu vi mà thôi. Thế nhưng cũng dám ở lão tử trước mặt dương oai, lúc này đây đi trước Thịnh Thiên Tông, liền các ngươi Thịnh người nhà không tư cách. Các ngươi, qua đi thử xem Thịnh Hào kia phế vật thực lực. Trần Húc Trung phất phất tay, đã từng đi theo hắn rời đi hai cái bạn bè tốt, đột nhiên thân hình về phía trước chạy trốn. Trực tiếp sát hướng về phía Thịnh Hào. Hai người kia rời đi thời điểm cùng Thịnh Hào tu vi tương đương, bất quá hiện giờ đều là nửa bước thần đan cảnh tu vi. Ở Trần Húc Trung xem ra, Thịnh Hào khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Nhưng mà ngay sau đó, làm hắn kinh ngạc chính là, kia hai người căn bản cũng chưa đụng tới Thịnh Hào, liền bị trong đám người lao ra hai cái Thịnh Thiên Tông đệ tử cấp đánh bay đi ra ngoài. Bọn họ còn không có tư cách cùng Thịnh Hào sư huynh giao thủ. Thịnh Thiên Tông này một tháng thời gian, các đệ tử tu vi đều tăng lên. Trước kia không bằng Trần Húc Trung kia hai cái bạn bè tốt, hiện giờ đều đã siêu việt. Này chuyện gì xảy ra? Trần Húc Trung sửng sốt một chút, này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Thịnh Hào ngươi cái rác rưởi, cư nhiên để cho người khác thế ngươi ngăn địch. Thịnh người nhà, quả nhiên đều là phế vật. Hắn đột nhiên quát, các ngươi đều đừng ra tay, ta cùng Trần Húc Trung cái này phản đồ một trận chiến. Thịnh Hào ôm hai tay đi ra, hướng Trần Húc Trung méo một cái tay nói, đến đây đi, ngươi luôn mồm người khác phế vật, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tột cùng cái gì trình độ. Hừ, Trần Húc Trung hừ lạnh một tiếng, vì ở hiện tại chủ tử trước mặt biểu hiện. Hắn đột nhiên thúc giục chân nguyên, thần đan cảnh một trọng giai đoạn trước tu vi hơi thở ầm ầm bùng nổ. Rồi sau đó một cái lắc mình, liền vọt tới. Thịnh Hào trước người, một quyền oanh hướng Thịnh Hào. Đối mặt Trần Húc Trung công kích, Thịnh Hào đều không có đánh trả. Tùy ý Trần Húc Trung một quyền nện ở hắn trên người. Người đây là tự cấp ta cào ngứa sao? Thịnh Hào khinh thường mà nhìn Trần Húc Trung, kia một quyền dưới, hắn không chút sức mẻ. Làm ngươi nhìn xem ta nắm tay đi. Cười lạnh trong tiếng, Thịnh Hào đột nhiên một quyền đánh vào Trần Húc Trung trên mặt. Ca băng, liền nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Sau đó Trần Húc Trung liền bị tấu bay đi ra ngoài. Trên mặt xương cốt đã vỡ vụn, cả khuôn mặt đều giống như sụp đổ đi xuống. Hắn hoảng sợ mà nhìn Thịnh Hào, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Chuyện này không có khả năng sao có thể. Người cái phế vật, như thế nào có thể tại đây phế vật tông môn bên trong đột nhiên trở nên như vậy cường. Trần Húc Trung quá hiểu biết Thịnh Thiên Tông, cho nên hắn mới dám vội vã lại đây tìm Thịnh Thiên Tông phiền toái, phải hướng chính mình chủ tử tranh công. Chính là hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái tát. Hắn căn bản cũng chưa làm minh bạch đã xảy ra cái gì, liền thành tình huống hiện tại. Thịnh Hào nhìn Trần Húc Trung, cười lạnh nói, ngươi một tháng trước rời đi Thịnh Thiên Tông. Nếu là thành thật kiên định làm ngươi Lạc Hà Tông đệ tử, chúng ta vĩnh bất tương kiến, còn sẽ không trở thành địch nhân. Ta cũng sẽ không nói ngươi là phản đồ. Rốt cuộc cái loại này dưới tình huống lựa chọn, chỉ có thể nói là ai có chí nấy. Nhưng ngươi hiện tại lại mang theo nhất ba người ngoài tới Thịnh Thiên Tông tìm việc nhi. Này quả thực chính là nhân tra hành vi. Ha ha, thật lớn khẩu khí a. Đột nhiên, nàng kia nở nụ cười, tuy rằng không biết các ngươi Thịnh Thiên Tông đột nhiên đã xảy ra cái gì. Này dưới nền đất long mạch thế nhưng thức tỉnh rồi. Nhưng long mạch thức tỉnh, cũng ý nghĩa các ngươi phải rời khỏi nơi này. Các ngươi cái này rác rưởi tông môn, căn bản là không xứng có được tốt như vậy long mạch. Lâm Hiểu Thiến, ngươi hiện giờ như thế nào biến thành loại này bộ dáng? Trở nên như thế ác độc, như thế ti tiện. Vương Hoài Nhân đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hiểu Thiến xinh đẹp cười, nhìn Vương Hoài Nhân nói, ha ha a, ta cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không hảo a. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng ta hôn ước? Quả thực cười chết người, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ta nam nhân, chính là ta bên người đứng Thẩm Lạc Thu. Hắn hiện giờ chính là thần đan cảnh một đoàn tụ mãn tu vi, tuổi bất quá 20 xuất đầu. Tương lai chính là phi thường lộng lẫy, mà ngươi lại muốn tại đây rác rưởi tông môn bên trong hủ bại sa đọa. Thậm chí bồi này rác rưởi tông môn cùng chết đi, xin lỗi, ta trong lòng, sớm đã không có người tiện nhân này vị trí. Đến nỗi ngươi luôn mồm theo như lời rác rưởi tông môn, cũng đã xưa đâu bằng nay. Thịnh Thiên Tông, không chỉ có muốn quật khởi, càng muốn nhất thống nửa yêu chi thành. Chỉ tiếc ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng nhìn không tới. Vương Hoài Nhân đạm nhiên mà nhìn Lâm Hiểu Thiến, nếu nói phía trước hắn còn có như vậy một tia quyến luyến nói. Nghe được Lâm Hiểu Thiến kia ác độc ngôn ngữ lúc sau, liền hoàn toàn buông ra. Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, liền tính là Thịnh Thiên Tông, cũng có không ít thực tốt nữ đệ tử. Trở về sau Thịnh Thiên Tông quật khởi, tốt nữ nhân sẽ càng nhiều. Hắn cần gì phải ở Lâm Hiểu Thiến này cây mọc đầy sâu mọt trên cây treo cổ đâu. Hiện giờ hắn tu vi, đã là thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước. Ở quá thượng tông chủ trợ giúp dưới, hắn lấy được khó có thể tin tiến bộ. Tuy rằng về sau tốc độ tu luyện sẽ dần dần chậm lại. Cũng đừng quên, hắn còn không đến 20, về sau thời gian còn lớn lên thực đâu, chỉ cần Thịnh Thiên Tông phát triển càng tốt, hắn tiến bộ liền sẽ càng nhanh. Đến nỗi cái này ác độc nữ nhân, tắc sẽ bị hắn xa xa vứt bỏ. Chương 3797 thiên tài sinh tử quyết đấu. Ha ha, ta nghe được chính là chê cười sao? Rác rưởi tông môn rác rưởi đệ tử, quả nhiên liền thích lừa mình dối người a. Còn nhất thống nửa yêu chi thành, loại sự tình này, liền tính là chúng ta Lạc Hà Tông cũng không dám tưởng, các ngươi là ở làm mộng tưởng hão huyền sao? Lâm Hiểu Thiến cười đến phi thường khoa trương, đây là cố ý nhục nhã Thịnh Thiên Tông đâu. Thịnh Hào sư huynh, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Nhìn đến đối phương kiêu ngạo bộ dáng, Thịnh Thiên Tông các đệ tử nhịn không được hỏi. Bọn họ bị nhốt tại đây trong sơn cốc thật lâu, bên ngoài thế giới, thiệt tình hiểu biết không nhiều lắm. Bất quá Thịnh Hào nhưng thật ra đi ra ngoài quá vài lần, phỏng chừng đối bên ngoài muốn hiểu biết càng nhiều một ít. Thịnh Hào cười lạnh một tiếng, chỉ Thẩm Lạc Thu nói Lạc Hà Tông Thẩm Lạc Thu. Thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước tu vi, Lạc Hà Tông hạch tâm đệ tử chi nhất. Cái kia ác độc nữ nhân Lâm Hiểu Thiến, tu vi thần đan cảnh một đoàn tụ mãn, đồng dạng là Lạc Hà Tông hạch tâm đệ tử. Cũng là trước đây Vương sư huynh vị hôn thê, sau lại bởi vì Thịnh Thiên Tông xuống dốc, cho nên còn cố ý tới Thịnh Thiên Tông công khai từ hôn. Năm đó chuyện này nhi, chính là nháo đến ồn ào huyên náo, Vương sư huynh cơ hồ trở thành toàn bộ nửa yêu chi thành chê cười. Đến nỗi cái kia bên trong kiệu người, đó là Lạc Hà Tông đệ nhất hạch tâm đệ tử, cũng là Lạc Hà Tông tông chủ nhi tử. Lạc Hà vô biên, thế nhưng là Lạc Hà vô biên, nhắc tới tên này, Thịnh Thiên Tông đệ tử sẽ biết. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua Lạc Hà vô biên, nhưng vẫn là biết đến, cái này chỉ có 30 tuổi người trẻ tuổi, 3 năm trước đây vừa mới đột phá đến thần đan cảnh 4 trọng giai đoạn trước tu vi. Không riêng gì Lạc Hà Tông đệ nhất thiên tài, thậm chí liền tính phóng tới toàn bộ nửa yêu chi thành, cũng tuyệt đối có thể nói là đứng đầu thiên tài. Hiện giờ người này tu vi, chỉ biết sau 3 năm trước đây càng cường. Có thể nói, nếu phóng tới 1 tháng phía trước, toàn bộ Thịnh Thiên Tông, không ai sẽ là này Lạc Hà vô biên đối thủ. Bao gồm kia Thịnh không vui, đến nỗi nói Thẩm Lạc Thu, đặt ở 1 tháng trước nói, cũng liền tông chủ Thịnh Hưng Tông cùng Thịnh không vui có thể chế trụ hắn. Những người khác, đồng dạng không có biện pháp. Liền kia Lâm Hiểu Thiến, cũng là 1 tháng trước Thịnh Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão trình độ. Đây là 1 tháng trước bi kịch Thịnh Thiên Tông A, bị người khác xưng là rác rưởi, thật cũng không phải không có đạo lý. Vương Hoài Nhân, ngươi dám mắng ta Thẩm Lạc Thu nữ nhân, ta xem ngươi thuần túy là tìm chết. Chúng ta tông chủ đã từng muốn thu ngươi vì đồ đệ, nói tư chất của ngươi so với ta càng cường. Thậm chí tiếp cận đại sư huynh Lạc Hà vô biên, nhưng ta xem ngươi, cũng bất quá chính là cái rác rưởi mà thôi. Khi nói chuyện, Thẩm Lạc Thu còn cố ý ôm Lâm Hiểu Thiến, lộ ra một mặt châm chọc biểu tình. Mà kia Lâm Hiểu Thiến cũng phi thường phối hợp, chỉ tiếc Vương Hoài Nhân biểu tình, không có chút nào biến hóa. Lạnh nhạt hắn, phảng phất chỉ là đang xem một hồi con khỉ diễn. Có lẽ 1 tháng trước, hắn còn sẽ khó chịu, chính là hiện tại hắn, lại phi thường bình tĩnh, cái này làm cho chính hắn đều cảm giác có chút kinh ngạc. Thực lực không phải dựa mồm mép nói ra, Vương Hoài Nhân đạm nhiên nhìn Thẩm Lạc Thu nói ta biết. Người ở Lạc Hà Tông hạch tâm đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhị. Vô luận thiên phú vẫn là thực lực cũng chỉ so Lạc Hà vô biên nhược mà thôi. Bất quá, người ở Thịnh Thiên Tông dương oai ngày lành sớm đã đi qua. Hôm nay các ngươi ra cửa, khẳng định là không thấy Hoàng Lịch đi. Rác rưởi, ngươi nhưng thật ra tự tin tràn đầy a, xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ cảm thấy có thể cùng ta một trận chiến. Thẩm Lạc Thu cười cười, ngay sau đó liền lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Hắn lúc này đây tới Thịnh Thiên Tông, duy nhất mục đích chính là lộng chết Vương Hoài Nhân. Hắn thực phiền người khác nói Vương Hoài Nhân thiên phú so với hắn hảo. Thực phiền người khác nói Vương Hoài Nhân chỉ là không có gia nhập một cái tốt tông môn. Cho nên hắn muốn giết Vương Hoài Nhân, làm cho chính mình. Sư phụ biết, chính mình so Vương Hoài Nhân xuất sắc đến nhiều. Đương nhiên, còn có một chút, Lâm Hiểu Thiến trước kia chính là cùng Vương Hoài Nhân hảo quá. Này vẫn luôn là hắn trong lòng một cái ngật đáp, vì hiểu rõ khai cái này ngật đáp, hắn cũng nhất định phải giết Vương Hoài Nhân. Tông chủ, chúng ta thật sự cũng chỉ là như vậy nhìn, mặc kệ không hỏi sao. Thịnh Thiên Tông chủ điện trong vòng, bên ngoài phát sinh sự tình hình chiếu ở một viên hòn bi thượng. Một vị thái thượng trưởng lão có chút lo lắng mà nhìn về phía Thịnh Hưng Tông hỏi. Thịnh Hưng Tông cười cười nói này một tháng thời gian, chúng ta Thịnh Thiên Tông diện mạo có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Này hết thảy, đều là quá thượng tông chủ mang đến. Hắn nói không cần, liền không cần, huống chi, liền tính chúng ta đi qua, cũng không phải kia Lạc Hà vô biên đối thủ a. Cứ việc này một tháng thời gian, bọn họ mỗi người tu vi đều có đại biên độ tăng lên. Thịnh Hưng Tông đã tăng lên tới thần đan cảnh tam trọng giai đoạn trước tu vi. Ba vị thái thượng trưởng lão cũng đạt tới thần đan cảnh nhị trọng viên mãn. Nhưng so với kia Lạc Hà vô biên, vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Trừ phi Thịnh Không Vui ra tay, bất quá Thịnh Không Vui lúc này cũng đang bế quan bên trong. Nhưng Hoài Nhân hiện giờ vừa mới đột phá đến thần đan cảnh nhị trọng giai đoạn trước. Kia Thẩm Lạc Thu lại là ở cái này cảnh giới tốt nhất mấy năm. Khẳng định so Hoài Nhân càng cường a, như vậy đi xuống, Hoài Nhân chỉ sợ sẽ bị giết. Một cái thái thượng trưởng lão nhíu mày nói, đúng vậy, nếu là bọn người kia lại muộn một đoạn thời gian, có lẽ Hoài Nhân là có thể đánh bại kia Thẩm Lạc Thu. Lại có một người nói, hiện tại nói này đó, cũng chưa ý nghĩa, chúng ta phải tin tưởng Hoài Nhân. Tuy rằng trước kia hắn tu vi không có đạt tới thần đan cảnh nhị trọng, chính là tâm cảnh sớm đã đạt tới. Chỉ là tài nguyên không đủ, vô pháp đột phá mà thôi. Ta tin tưởng, hắn sức chiến đấu, nhất định sẽ so với kia Thẩm Lạc Thu càng cường. Ta cũng tin tưởng quá thượng tông chủ ánh mắt, Thịnh Hưng Tông hiện giờ đối Lăng Tiêu, cơ hồ chính là sùng bái. Một tháng thời gian, khiến cho Thịnh Hưng Tông đại biến dạng, trước kia hắn cảm thấy nhất thống nửa yêu chi thành chỉ là cái chê cười. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên cảm thấy kia có lẽ thật đến có khả năng. Vương Hoài Nhân, nếu ngươi là cái nam nhân, có dám cùng ta nhất quyết sống mái? Thẩm Lạc Thu đột nhiên đối Vương Hoài Nhân khởi xướng khiêu chiến. Kia nhiều không thú vị, không bằng chúng ta hôm nay liền tới sinh tử quyết đấu đi. Vương Hoài Nhân đột nhiên nói, sinh tử quyết đấu, nghe được lời này, Thẩm Lạc Thu ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn đích xác rất muốn tìm cơ hội lộng chết Vương Hoài Nhân, này Vương Hoài Nhân quả thực chính là cho hắn đưa gối đầu a. Nhưng vì cái gì, hắn trong lòng ngược lại có chút nói thầm, Vương Hoài Nhân như thế dứt khoát mà yêu cầu sinh tử quyết đấu, có phải hay không trong lòng có cái gì cậy vào? Không dám sao, Vương Hoài Nhân cười lạnh nói Lạc Hà Tông hạch tâm đệ tử, chẳng lẽ muốn nhận túng không thành? Ngươi thiếu ở nơi đó hư trương thanh thế, cũng thế, nếu ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi đó là. Thẩm Lạc Thu vốn dĩ liền muốn giết Vương Hoài Nhân, lúc này được đến cơ hội, lại sao có thể không bắt lấy đâu. Hơn nữa Vương Hoài Nhân phép khích tướng cũng làm hắn thực không thoải mái. Cái gì kêu nhận túng, hắn nhưng không nghĩ gánh nặng như vậy bêu danh, nếu hôm nay không dám ứng chiến, như vậy mặc dù đi trở về, cũng muốn bị đồng môn cười nhạo. Vì thế, hai người ký xuống sinh tử thư, sinh tử các an thiên mệnh, xong việc tuyệt không gây hấn. Sinh tử thẻ kẹp sách hạ, hai người mới từ đội ngũ bên trong đi ra. Vương sư huynh, cấp Lạc Hà Tông này đó cẩu đồ vật một kinh hỉ đi. Làm cho bọn họ biết, chúng ta Thịnh Thiên Tông không phải dễ chọc. Thịnh Hào hứng phấn mà hô, chương 3798 Lâm Hiểu Thiến chi tử. Yên tâm, ta sẽ không lãng phí quá thượng tông chủ cho ta sáng tạo cơ hội. Vương Hoài Nhân quay đầu lại nhìn Thịnh Hào liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra cường đại tự tin. Nếu là một tháng phía trước, hắn đối mặt Thẩm Lạc Thu, chỉ sợ căn bản không có sống sót khả năng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau, quá thượng tông chủ Lăng Tiêu xuất hiện, làm hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Không nghĩ tới người còn cùng trước kia giống nhau ngu xuẩn, lại còn có nhiều một phần tự đại cuồng vọng. Lâm Hiểu Thiến khinh thường mà nhìn Vương Hoài Nhân liếc mắt một cái, đối Thẩm Lạc Thu nói Lạc Thu sư huynh. Không cần thủ hạ lưu tình, ta không nghĩ lại nhìn đến cái này ngu xuẩn, hết muốn ăn, nghe ngươi chính là, ta sẽ làm cái này ngu xuẩn minh bạch Thịnh Thiên Tông có bao nhiêu rác rưởi. Hắn có bao nhiêu rác rưởi? Thẩm Lạc Thu đến bây giờ, vẫn như cũng không có đem Vương Hoài Nhân để ở trong lòng. Liền tính Vương Hoài Nhân có điều tiến bộ, chính là một tháng, có thể tăng lên nhiều ít. Thịnh Thiên Tông cái gì tài nguyên đều không có, chỉ dựa vào một long mạch, lại há có thể phiên thiên. Hai bên nhân mã từng người lui về phía sau, lưu ra một mảnh đất trống cấp hai người đối chiến. Đất trống chung, Thẩm Lạc Thu cùng Vương Hoài Nhân cắt chạm một bên, cách xa nhau mấy chục mét. Chết, Thẩm Lạc Thu lười đến vô nghĩa. Hắn tin tưởng lấy thực lực của chính mình, chỉ cần nhất chiêu, liền có thể làm Vương Hoài Nhân hoàn toàn nằm sấp xuống. Thân hình chợt lóe, hắn thân ảnh đột nhiên gian hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Vương Hoài Nhân. Nửa đường, trong tay hắn nhiều một phen lợi kiếm, thân kiếm phía trên, quấn quanh màu đen kiếm mang. Không gian tựa hồ cũng bởi vì hắn này khủng bố lực lượng mà sinh ra một chút vặn vẹo. Này nhất kiếm, chiếu chuẩn Vương Hoài Nhân trái tim đâm tới. Chính là muốn Vương Hoài Nhân mệnh, thực cốt ma kiếm, kiếm khí đâm ra thời điểm, thế nhưng có ma hơi thở hiện lên. Lạc Hà Tông võ giả trong cơ thể gửi nuôi trùng ma chuyện này nhi, thoạt nhìn lời nói không sai. Phi Vân đâm, Vương Hoài Nhân cũng không dám chậm trễ, đồng dạng lấy ra một phen kiếm, quát lạnh một tiếng, trong tay kiếm đâm đi ra ngoài. Giống như đám mây hóa thành lưỡi dao sắc bén, kiếm quang bạo trướng. Kiếm khí oanh hướng đối thủ, phanh, lúc này đây, Thẩm Lạc Thu rõ ràng ăn cái ám khuy. Hắn tưởng nhất chiêu đánh chết Vương Hoài Nhân, nhưng căn bản lại xem thường Vương Hoài Nhân. Cho nên thi triển kiếm quyết, bất quá là hoàng cấp nhất giai cấp thấp võ kỹ mà thôi. Cũng không phải chính mình mạnh nhất võ kỹ, Vương Hoài Nhân tắc bằng không, hắn tuyệt đối không có coi khinh đối thủ ý tứ. Bởi vậy vừa lên tới, liền dùng tới rồi chính mình mạnh nhất võ kỹ. Hoàng cấp nhất giai cao đẳng võ kỹ, hai kiếm oanh kích ở bên nhau, khủng bố hơi thở hướng tới chung quanh bạo liệt bay đi. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số nói khe rãnh, tuy rằng không phải rất sâu, nhưng ai đều biết, này nếu là đâm vào nhân thân thượng, sẽ sinh ra cỡ nào khủng bố lực phá hoại. Phốc, Thẩm Lạc Thu một ngụm máu tươi phun ra, tùy theo thân thể cũng bay ngược đi ra ngoài, mười mấy mét xa, ngã xuống ở trên mặt đất. Ngược lại là Vương Hoài Nhân, thế nhưng chỉ lui một bước mà thôi. Chút nào thương thế cũng không có, tại sao lại như vậy, Vương Hoài Nhân như thế nào sẽ trở nên như vậy cường đại. Lạc Hà Tông người đều khiếp sợ không thôi, đặc biệt là Trần Húc Trung cùng Lâm Hiểu Thiến, quả thực không thể tin tưởng hai mắt của mình. Trần Húc Trung rời đi Thịnh Thiên Tông thời điểm, hắn là biết Vương Hoài Nhân thực lực, cùng hắn không phân cao thấp. Chính là hiện giờ, này Vương Hoài Nhân cư nhiên có thể nhất kiếm đánh cho bị thương Thẩm Lạc Thu. Này cũng quá khủng bố đi, liền tính Thẩm Lạc Thu khinh địch, cũng không đến mức sẽ như vậy đi. Lâm Hiểu Thiến kia biểu tình, càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng luôn miệng nói Thịnh Thiên Tông là rác rưởi, nói Vương Hoài Nhân là rác rưởi. Nhưng nàng hiện tại nam nhân, lại bị Vương Hoài Nhân nhất kiếm đánh cho bị thương. Cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Thẩm Lạc Thu, ngươi ở chơi cái gì? Cố Kiệu Trung Lạc Hà vô biên khó chịu,